Chương 198, phát hiện. Chương 198, phát hiện. Trần Phàm mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, đem thôn cùng với thôn khu vực phụ cận ngủ mấy lần, cuối cùng tại rời thôn cách xa mấy dặm vị trí, tìm tới một đoàn tu tiên giả lưu lại manh mối. Sư Minh, nơi này sự tình đã xong, hai người chúng ta nhanh chóng cùng Không Đằng sư thúc tụ lại đi thôi. Ân, tôn sư đệ, người trước đi thôi, ta tại phụ cận lại lục soát một cái, nhìn phải chăng còn có chưa rút lui mất tính. Trong một cảnh, Trần Phàm bám vào một tên tướng mạo tuổi trẻ, mặc trên người đen vàng giao nhau ngắn bảo, có ở sau lưng hai cây nhiều lăng trưởng côn tu tiên giả trên thân, quan sát người tu tiên này lưu lại tàng ý. Tần sư minh, ngươi lại tội gì tự tìm phiền phức, những này tất cả đều là phàm phu tục tử, không có tiên duyên, chính là chết, cũng chỉ là trở về thiên địa tuần hoàn, cùng chúng ta không ngại. Không sư thúc chỉ là mệnh chúng ta trong vòng 5 ngày đem phụ cận thôn trang phàm nhân nghỉ việc, cũng không phải là để ngươi một cái không rơi xuống đất đưa đi. Trong thiên hạ phàm nhân đâu chỉ ước vạn, thật không biết tông môn già sao ý nghĩ, lại muốn để chúng ta đệ tử môn nhân đổ tốn thời gian chỉ riêng, cứu những này chỉ có hơn 10 năm tuổi thọ người. Trần Phàm bám thân tu tiên giả trước mặt, một tên khác cùng hắn mặc giống nhau trang phục, phía sau nhưng là có một cái nồi lớn dạng trang bị tu tiên giả, chính một mặt bất mãn phát ra bực tức, nhìn tướng mạo đồng dạng là phi thường trẻ tuổi. Chu sư đệ, lần này yêu vật tụ tập, Thiên Tường Tông mang theo cùng vô yêu các tổ chức nhân viên đến ta gia Long phủ quản lý Nam Châu vực, tên là Bất Yêu, thật là mượn cơ hội lịch luyện tử đệ, đối phương ngưng dịch kỳ trưởng lão tự mình dẫn đội, trực tiếp tìm tới chúng ta sân môn, vốn là mang theo mấy phần bức bách di tứ. Lấy bọn họ đại đại phái làm việc không hề cố kỵ tác phong, chúng ta bản thổ tiên môn nếu là không ra mặt nhắc nhở nghỉ việc, bọn họ phen này bắt yêu xuống, xung quanh trong vạn giảm phạm nhân dân chúng chịu tác động đến, không biết muốn chết đi bao nhiêu. Đại đạo vô tình, phạm nhân bách tính vốn là sinh tồn khó khăn, còn muốn bị như thế thay bay vạ gió, dạy người tại tâm. Ngươi là phủ nội trưởng lão tử đệ, thở nhỏ liền tại sơn môn lớn lên, tự nhiên sẽ không hiểu những này. Ngươi chớ để ý ta, ta tự đi chính là. Trần Phàm bám thân người tu tiên kia hướng về phía chính mình sư đệ nói vài câu, thở dài một tiếng, tiếp lấy xua tay, ra hiệu sư đệ không muốn lại khuyên. Cái kia sư đệ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cánh tay, cũng không quay đầu lại đem phía sau chiếc kia nồi sắt ném lên ngay, đạp nồi sắt liền bay mất. Ta nghĩ đến đây liền đã kết thúc, Trần Phàm từ trong ngộng tỉnh táo lại, mặt trầm giống như nước. Xem ra yêu tộc thánh tộc triệu tập bảy yêu, tại Dạ Lang Sơn tổ chức vạn yêu đại hội sự tình đã bại lộ, tu tiên giả bên trong môn phái lớn đã để mắt tới nơi này, đồng thời còn tính toán tại Nam Châu vực bên này làm mới ra cỡ lớn sàn bắn, cho đệ tử trẻ tuổi luyện tay một chút. Trần Phàm hiện nay sáng suốt nhất cách làm chính là co cẳng chạy trốn, từ vừa rồi mộng thần nhìn thấy nội dung liền có thể biết được, lần này tới tu tiên giả tuyệt đối không phải tham gia vạn yêu đại hội đám này đám mối hợp có khả năng ngăn cản được. Trần Phàm mặc dù không rõ ràng tu tiên giả cấp độ thực lực phân chia, thế nhưng đối phương tất nhiên đem lần này bắt yêu hành động định nghĩa là cho đệ tử luyện tập, liền đầy đủ chứng minh đối phương đối tự thân thực lực tự tin. Trần Phàm cũng không tin tưởng những cái kia động một chút lại sống hàng trăm hàng ngàn năm tu tiên giả sẽ là một đám tự cao tự đại, không phân rõ hai phe địch ta thực lực ngu xuẩn. Chỉ bất quá Linh Khả Huyền Quân còn đần độn tại Dạ Lang Sơn chờ lấy mở hội đâu, cái này ngàn năm sơn miêu yêu mặc dù cũng là một cái ăn người yêu quái, thế nhưng dù sao cứu qua Trần Phàm tính mệnh, còn dạy Trần Phàm liên quan tới yêu quái tu luyện sự tình, cũng không thể cứ như vậy đem hắn ném tại nơi đó tự sinh tự diệt. Mấu chốt nhất là Trần Phàm còn muốn từ trên người hắn hỏi thăm vạn yêu đại hội tình báo tới, không thể cứ như vậy để hắn bị người bắt đi. Trần Phàm nhớ lại vừa rồi mộng thần nhìn thấy nội dung, hai cái kia tu tiên giả được đến mệnh lệnh tất nhiên là trong 5 ngày nghỉ việc phụ cận thôn dân, cũng chính là nói đám kia tu tiên giả tính toán 5 ngày sau đó liền độc thủ. Vạn yêu đại hội là tại 3 ngày sau giờ tí tổ chức, Trần Phàm nếu như bây giờ liền chạy, toàn lực chạy nhanh phía dưới nhất định có thể trong vòng 5 ngày chạy ra Nam Châu vực, bị tu tiên giả bắt được khả năng cực nhỏ. Thế nhưng nếu như hắn coi là tốt thời gian, tại đại hội mới vừa mở cho tới khi nào xong thôi tiến đến thông báo Linh Khả Huyền Quân, liền có thể tiện đường dùng mộng thần năng lực bộ lấy tình báo, sau đó lại kéo lên Linh Khả Huyền Quân cùng một chỗ cấp tốc chạy trốn, thành công chạy thoát khả năng cũng không thể nói nhỏ. Trong lòng hơi cân nhắc một cái, Trần Phàm lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong, quyết định mạo hiểm đi thông báo Linh Khả Huyền Quân, đây cũng là đương nhiên lựa chọn. Nếu như hắn liền một điểm nguy hiểm cũng không chịu bước lên lời nói, năm đó xuyên qua phía trước liền không làm được nhiệm vụ của nhân công hội hội trưởng. Nghĩ đến liền làm, tất nhiên đã biết trong phương viên vạn giảm phàm nhân bách tính đã bị tu tiên giả nghỉ việc, Trần Phàm cũng liền không lãng phí thời gian nữa đi tìm những thôn khác trang ngọc thần, dứt khoát quay người trực tiếp hướng về Dạ Lang Sơn chạy đi. Mấy canh giờ phía sau, Dạ Lang Sơn dưới chân núi, Trần Phàm xuyên qua một mảnh núi có thấp bé, đi tới sừng sững đứng vững, tại xung quanh núi thấp bên trong hạt giữa bầy gà Dạ Lang Sơn chân núi. Hắn đầu tiên là để chính mình biến thành hổ đầu nhân thân bán thú nhân hình thái, tiếp lấy dụng tâm cảm thụ được bốn phía yêu khí vết tích, một đường theo yêu khí vết tích vòng quanh Dạ Lang Sơn chuyển nửa vòng, cái này mới nhìn đến phía trước lưng chừng núi sườn núi chỗ có một cái đen như mực cửa sơn động. Trần Phàm vừa bận cất bước đến gần động khẩu 10 trượng phạm vi, động khẩu hai bên trong bóng tối đột nhiên nhảy ra hai cái cầm trong tay binh khí thân ảnh, dừng lại. Nơi này chính là Dạ Lang Đại Vương Dạ Lang động, trong động phủ đến không hết Đại Vương Huyền Quân chính mở đại hội, không được xung loạn. Ngươi là nơi nào đến yêu quái, còn không mau mau xưng tên ra. Trần Phàm nghe đến báo đầu yêu quái quát hỏi trong lòng nhất thời trợn trắng mắt, hắn còn không có hỏi đâu, vị này trực tiếp nói cho hắn bên trong tại mở đại hội, xem ra cái này yêu quái mặc dù mở linh trí, thế nhưng chỉ số IQ vẫn là đáng lo. A, ta là theo ta tổ tông đến, mới ta trên đường đói bụng chạy đi tìm ăn ăn, ta tổ tông liền để ta ăn xong lại theo tới, chính hắn trước tới. Hả? Ngươi tổ tông họ tên là gì a? Ta tổ tông kêu Linh Khả Huyền Quân. A, ngươi tổ tông chính là vị kia Sơn Miêu Huyền Quân a? Ta biết rồi. Bất quá cái này trong động đều là yêu vương Huyền Quân, ngươi không thể lỗ mãng, tại đây chờ lấy đại hội mở xong là được. Ngươi tổ tông đến lúc đó tự sẽ đi ra. Báo đầu yêu quái tựa hồ nhớ tới Linh Khả Huyền Quân, nghe đến Trần Phàm báo ra danh tự, lập tức bừng tỉnh, lại nhìn Trần Phàm khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dạng, trong lòng biết cái này yêu lời nói xác nhận không giả, liền hướng Trần Phàm phất phất tay, chỉ ngoài sơn động đất trống. Trần Phàm hướng hắn quét ra gan bàn tay cười đắc ý, nhẹ gật đầu, vừa muốn nhấc chân hướng đi khối kia đất trống, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, hấp tấp chạy đến báo đầu yêu quái bên cạnh, thấp giọng hướng hắn nói, kia cái gì, ta nói, vị này bản gia đại ca a. Hả? Người nào cùng ngươi tiểu tử là bản gia? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cái kia báo đầu yêu quái nhìn thấy Trần Phàm một bộ như tên trộm dáng dấp chạy tới lôi kéo làm quen, cảm giác có chút kỳ quái. Chương 199, đốt lót. Chương 199, đốt lót. Thật xa đến, trước khi đi, đại vương đã từng phân phó bọn ta, nói là để bọn ta làm xong sự tình nhanh đi về, còn cho bọn ta định trở về thời hạn, chỉ là trên đường tới bởi vì ta tham ăn, tiêu tốn thời gian lâu dài chút, nếu là qua mấy ngày ta tổ tông mở xong sẽ cùng mặt khác huyền quân đại vương trò chuyện vui vẻ, lại uống thêm mấy ngày rượu, trở về khẳng định muốn lầm bọn ta nhà đại vương định thời hạn. Đại vương tức giận lên muốn trách phạt, chắc chắn sẽ không trách phạt ta tổ tông, chỉ có thể là từ ta cái này đổ tôn đến gánh sai lầm, chỗ ta muốn cùng báo ca người thương lượng. Cái gì thương lượng? Báo đầu yêu quái nghe đến Trần Phàm lời nói, quay đầu nhìn một chút chính mình đồng liêu như đầu quái, thấy đối phương không có ý định dính liễu chuyện bên này, liền nhịn xuống tính tình tiếp tục hỏi Trần Phàm. Chính là chờ 3 ngày sau đại hội mở xong, thánh tộc sứ giả đi về sau, có thể hay không để ta lén lút đi vào, đem ta tổ tông lôi đi. Nhà chúng ta đại vương để hai chúng ta mở hội trong đó giữ nghiêm độc khẩu, một con rồi cũng không thể bay vào. Báo đầu yêu quái nghe đến Trần Phàm lời nói phía sau, mặt lộ vẻ khó xử, Trần Phàm tranh thủ thời gian lại lần nữa hạ giọng, hướng hắn đút lót, dạng này, báo ca, ta cũng không cho ngươi hỗ trợ không công, phía trước một hồi ta nắm mấy cái cốt nhục khỏe mạnh người sống, sợ bị ta tổ tông biết lấy đi ăn rơi, cho nên giấu ở cách nơi này không xa sơn động bên trong, vốn định mấy ngày nay chính mình một người lén lút hưởng dụng, hiện nay báo ca ngươi nếu là chịu giúp bận rộn, ta liền đưa đến hai cái. Hiếu kính báo ca ngươi, hai cái người sống. Báo đầu yêu quái nghe đến Trần Phàm nói có người xuống ăn, nhịn không được nuốt nước bọt. Đoạn thời gian này vì chuẩn bị vạn yêu đại hội, bọn họ những này tiểu yêu quái không phải đứng gác thủ sơn, chính là hái trái cây cất rượu, làm sao có thời giờ chính mình đi săn mồi. Lại thêm Thần Châu đại lục vốn là tu tiên giả đông đảo, bọn họ những này có thế lực yêu quái vì không treo chọc tu tiên giả, phần lớn đều kỷ luật nghiêm minh. Bởi vậy cho dù là ngày bình thường, thân là tiểu yêu quái cũng khó được có thể ăn một cái thịt người. Lúc này nghe xong có thể một hơi ăn hai cái người sống sờ sờ, báo đầu yêu quái lập tức nước bọt tuôn ra. Ba cái a, ba cái ta liền giúp ngươi. A. Ba cái, ta tổng cũng mới sáu cái. Trần Phàm giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng đến, ai biết vừa nghe nói Trần Phàm trong tay lại có sáu cái người sống sờ sờ, một bên thờ ơ lạnh nhạt như đầu yêu quái lập tức cũng không nhịn được, chỉ thấy hắn dừng một chút trong tay thép lại, tiếng ngáy khở khí nói, ta cũng đồng dạng, cũng muốn ba cái, tổng cũng mới sáu cái, báo ca hắn muốn đi ba cái, ngươi lại muốn đi ba cái kia ta cái này tần tân khổ khổ bắt người, chẳng phải cái dám đều ăn không đến một cái rồi sao? Ngươi liền thương xót một chút tiểu đệ ta, phát một cái từ bi. Cái kia như đầu yêu quái nhìn Trần Phàm kêu bi thiết, lại là hừ lạnh từng cái âm thanh. Hai cái, lại thiếu không bằng nữa. Trần Phàm nghe đến như đầu yêu quái trả lời, vẻ mặt cầu xin liếc nhìn báo đầu yêu quái, thấy đối phương hướng hắn nhún vai, giang tay ra, chỉ có thể giả bộ một mặt bi thống quay người đi. Chạy trở về mấy canh giờ, Trần Phàm một lần nữa trở lại cái kia chất đống sơn tặc sơn động, từ còn lại sơn tặc bên trong chọn lấy 5 cái thịt nhiều, đem bọn họ đâm thành một bó, con tại trên lưng lại một đường lao nhanh chạy trở về Dạ Lang Sơn dưới chân núi, đem 5 người này ném vào báo đầu yêu quái cùng như đầu yêu quái trước mặt. Cái kia hai yêu thấy thế lại hỉ, tranh thủ thời gian cho Trần Phàm một cái đoán trách ánh mắt, tiếp lấy liền chỉ huy Trần Phàm cái này khờ hàng đem người tại phụ cận tìm sơn động giấu kỹ, cái này mới một ngày một cái từ từ ăn. Trần Phàm thấy bọn họ ăn người thời điểm sẽ còn lẫn nhau đánh hiểm trợ, lưu lại một cái đứng tại động khẩu tiếp tục đứng gác, đã cảm thấy phi thường một cười, đám này yêu quái, liền làm cái yêu quái đều như thế không tự do, còn muốn thời khắc lo lắng cấp trên kiểm tra cương vị, xem ra cái này thế giới nhân sinh mặc dù không dễ, yêu sinh cũng là rất chật vật, ta bất quá bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người mềm yếu, ăn Trần Phàm mang tới người sống, cái này báo đầu cùng nhưu đầu hai cái. Yêu quái đối Trần Phàm tự nhiên khách khí rất nhiều, đồng thời đối với Trần Phàm sợ cầu sự tình đó là một lời đáp ứng. Dù sao Trần Phàm chỉ là muốn tại đại hội mở xong ngay lập tức đi vào, chỉ cần không phải mở hội chính giữa xông vào liền được, hai người bọn họ cũng không tính vi phạm đại vương mệnh lệnh. 3 ngày sau giờ tí, Trần Phàm an tĩnh tại Dạ Lang động bên ngoài trên đất chống đả tọa, báo đầu như đầu hai cái yêu quái như cũ tại động khẩu đứng gắt trông coi, trong động nguyên bản mấy ngày nay còn thỉnh thoảng sẽ truyền ra huyền quân yêu vương bọn họ uống rượu làm vui âm thanh, lúc này lại là yên tĩnh dị thường. Tiếp lấy Trần Phàm chỉ cảm thấy có một đoàn bóng tối từ trên người hắn lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện dưới ánh trăng lại có một đoàn lăn lộn không ngừng mây đen từ đỉnh đầu bay tới, lúc này đang từ Dạ Lang Sơn Dạ Lang động phủ chỗ càng cao hơn động khẩu, tràn vào trong động. Cái này đoàn mây đen, hẳn là cái gọi là thánh tộc sứ giả đi. Trần Phàm nhìn cái kia mây đen có to khoảng 10 trượng, mặc dù tốc độ phi hành không nhanh, nhưng là mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Dạ Lang Sơn, trong lòng âm thầm suy đoán một hồi tại cái này thời gian điểm lấy loại này hình thức chạy đến Dạ Lang Sơn, có lẽ không phải là bình thường yêu quái. Một canh giờ sau, Trần Phàm lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện đoàn kia mây đen lại từ Dạ Lang Sơn chỗ cao động khẩu bay ra, thẳng tắp hướng tây bay đi, biết hẳn là vạn yêu đại hội mở xong, cho nên sứ giả liền rời đi. Vì vậy bệnh thai hướng Dạ Lang động bên trong nghe qua, quả nhiên qua không bao lâu, hắn liền nghe đến trong động truyền đến ồn ào náo động lộn xộn tiệc rượu thanh âm. Trần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là tiếp tục kiên nhẫn chờ lấy. Lại qua 2 canh giờ, bóng đêm càng sâu, trong động không tiếng vang nữa truyền ra, Trần Phàm cái này mới đứng lên, đi tới báo đầu yêu quái trước người. Cái kia báo đầu đầu yêu quái không cần Trần Phàm mở miệng, trực tiếp tiến vào sơn động xem xét tình huống đi, qua không có một lát quay lại đầu cậu, hướng về phía Trần Phàm nhẹ gật đầu, thấp giọng dặn dò, "Tốt, hồ đệ, những cái này đại vương huyền quân đều đã say ngã, ngươi đi vào tìm ngươi tổ tông chính là, chỉ là không được tham ăn ăn bụng, hoặc là trộn uống rượu ngon, không phải vậy đánh thức tùy tiện cái nào yêu vương huyền quân, kết quả đều là bị rút gân lột ra. Ngươi có thể cẩn thận một chút." "Ta tránh khỏi, cảm ơn báo đại ca, Nưu đại ca." Trần Phàm hướng hai cái yêu quái chắp tay, thân thể đệ thấp, rón rén chui vào sơn động. Trên đường đi nước sơn đen tê dại hồ, dạ lang động bên trong, khoảng cách mấy chục trượng mới sẽ ở trên tường cắm chỉ bó đuốc, mà còn trong động địa hình cựu truyền 18 ngã rẽ, may mắn Trần Phàm hiện tại là lão hổ hình thái, nhìn ban đêm năng lực có khả năng đem con đường phía trước nhìn một cái không sót gì, bàn chân một đôi đệm thịt càng làm cho hắn rơi xuống đất không có tiếng vang nào. Chưa tới một khắc đồng hồ, Trần Phàm liền theo sơn động đi tới một tòa đại sảnh, cái kia đại sảnh cao 10 trượng, lớn nhỏ khoảng chừng bảy mẫu, cũng không biết chiếm cứ tại chỗ này dạ lang đại vương cùng dưới tay đám yêu quái, đến cùng hoa bao lâu thời gian mới có thể tại dạ lang sơn ngọn núi bên trong đào ra như thế năm nhất cái đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh này đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều đốt lửa đem đống lửa, mà còn bày bàn đá ghế đá vô số, trên bàn đá bày đầy rượu thịt trái cây, chỉ tiếc trong đại sảnh lại không có một cái thanh tỉnh yêu quái. Chương 200, Thiên Quân Phủ, yêu thần hiện. Chương 200, Thiên Quân Phủ, yêu thần hiện. Lúc này trong đại sảnh này đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều đốt lửa đem đống lửa, mà còn bày bàn đá ghế đá vô số, trên bàn đá bày đầy rượu thịt trái cây, chỉ tiếc trong đại sảnh lại không có một cái thanh tỉnh yêu quái. Lớn đến yêu vương, nhỏ đến dạ lang sơn tiểu yêu quái, từng cái toàn bộ đều uống đến say mềm, say xương ngủ say. Thấy tình cảnh này, Trần Phàm cũng không đội mà tìm kiếm Linh Khả Huyền Quân, mà là ngay tại chỗ nằm, vô cùng dứt khoát tiến vào mộng thần trạng thái, bắt đầu xem xét trong đại sảnh này rất nhiều yêu vương huyền quân lưu lại tàng ý. Rất nhanh hắn liền tìm được mình muốn tình báo. Thông qua mộng thần, Trần Phàm nhìn thấy mấy canh giờ phía trước chuyện xảy ra trong đại sảnh. Nguyên lai, lần này cái gọi là yêu tộc vạn yêu đại hội, kỳ thật căn bản nhất mục đích vô cùng đơn giản. Căn cứ cái kia mây đen hóa thành thánh tộc sứ giả giải thích, từ đầu năm nay bắt đầu, yêu tộc các đại thánh tộc liền lần lượt được đến một đầu có quan hệ yêu thần hiện thế manh mối, trải qua mấy lớn thánh tộc nhất trí thẩm tra, bọn họ phát hiện manh mối này rất có thể vô cùng đáng tin cậy. Bởi vậy tất cả thánh tộc cùng một chỗ hiệp thương về sau, quyết định tập hợp yêu tộc toàn bộ lực lượng, cộng đồng truy tra cùng manh mối này có liên quan sự tình, nhất thiết phải ngay lập tức tìm tới yêu thần vết tích, đồng thời đem yêu thần bảo vệ. 3 tháng 3, Ngọc Vương Sơn, Thiên Quân Phủ, yêu thần hiện. Câu thơ này chính là lần này vạn yêu đại hội bên trên, yêu tộc thánh sứ mang cho tất cả tham dự yêu vương huyền quân truyền ôn, mà căn cứ thánh tộc sứ giả thuyết pháp, câu nói này cũng là thánh tộc có khả năng nắm giữ đến có quan hệ yêu thần con đường duy nhất. Bởi vậy tất cả yêu quái đều phải nghe theo thánh tộc hiệu lệnh, toàn lực ứng phó tìm kiếm tình báo tương quan, nếu có ai có thể thu hoạch được tin tức hữu dụng, đồng thời đem cung cấp cho thánh tộc, như vậy thánh tộc sẽ không tiếc ban thưởng, các loại tiên đan linh dược, bí tịch pháp bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trần Phàm xem như một cái tân tấn yêu quái, căn bản là không biết cái gọi là yêu thần đến cùng là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể để cho thánh tộc loại này yêu tộc cấp bậc cao nhất thế lực đều đoàn kết nhất trí, phát động tổng động viên sự tình, tuyệt đối thật không đơn giản. Vì vậy Trần Phàm sau khi tỉnh lại, liền đem câu kia tìm kiếm yêu thần con đường duy nhất thơ treo ở trong lòng. Đồng thời lần này Mộng Thần cũng để cho Trần Phàm nắm chắc đến rất nhiều mang tính then chốt tin tức, tỉ như tiên đan linh dược đối yêu quái cũng có dùng, còn có thánh tộc nắm giữ yêu quái cũng có thể vận dụng tự nhiên pháp bảo, cùng với có thể cung cấp yêu quái tu luyện bí tịch những chuyện này. Mặc dù Trần Phàm cũng muốn tiếp tục Mộng Thần, đem ở đây nhiều như vậy huyền quân yêu vương nắm giữ quý giá tin tức toàn bộ đều thu thập lại, thế nhưng hắn không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Những cái kia kế hoạch đại quy mô bắt yêu đám tu tiên giả còn không biết lúc nào sẽ động thủ, lúc này chính là bảo kiếm treo tại đỉnh đầu trong lúc nguy cấp, không có cái kia thời gian rảnh rỗi tiếp tục tiêu hao thời gian. Được đến chính mình quan tâm nhất vạn yêu đại hội tin tức phía sau, Trần Phàm quả quyết dùng khíu giác bén nhạy, tìm tới bị hai cái giống cái mèo loại yêu quái đè ở thân phía dưới Linh Khả Huyền Quân, con hắn lén lút chạy ra dạ lang động. Cái kia báo đầu cùng như đầu yêu quái nhìn thấy Trần Phàm vậy mà con cái Huyền Quân đi ra, lập tức giật nảy mình, bất quá cái kia báo đầu yêu quái nhưng là nhớ tới Linh Khả Huyền Quân khí tức, trong lòng biết Trần Phàm hẳn là gọi không dậy hắn tổ tông, cho nên liền đem Linh Khả Huyền Quân trực tiếp đọc ra tới, liền cảm giác cái này Trần Phàm sát thực cả gan làm loạn. Nếu biết rõ tu vi lớn một cấp, yêu khí đè chết người, giống báo đầu bọn họ loại này tiểu yêu quái bình thường nhìn thấy ngàn năm huyền quân vậy cũng là không dám thở mạnh một cái, nào giống Trần Phàm cũng dám trực tiếp đem huyền quân cõng tại trên lưng. Bất quá nghĩ đến Trần Phàm đối Linh Khả Huyền Quân xưng hô, trong lòng bọn họ cũng có chút thoải mái, phỏng đoán Trần Phàm tám thành là Linh Khả Huyền Quân gia tộc tiểu bối. Về phần tại sao một cái hổ yêu là một cái sơn miêu yêu thân thích, loại này quý vòng thật loạn sự tình vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng thì tốt hơn. Trần Phàm cõng Linh Khả Huyền Quân, lại hướng hai cái giữ cửa yêu quái chắp tay nói cảm ơn, sau đó mới một đường lao nhanh, một hơi đem Linh Khả Huyền Quân lưng đến cách xa mấy trăm dặm dã ngoại hoang vu. Lúc này sắc trời đều đã bắt đầu chuyển phát sáng. Đến nơi này, Trần Phàm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Linh Khả Huyền Quân còn tại sau lưng của hắn như không có việc gì tiếng ngáy lại tác, trong lòng lập tức cười lạnh, đem mèo rừng lớn một cái ném xuống đất, vận lên yêu lực, phát ra một phần nhỏ tổng hộ phong, đi vòng qua Linh Khả Huyền Quân trên thân. Tiếp lấy chỉ thấy Linh Khả Huyền Quân mũi run lên, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến oa oa đại thổ, kém chút không có đem mật đắng cho phun ra, xem ra mất đi phòng bị phía dưới, bị Trần Phàm đưa tới tổng hộ phong hôi thối hun đến quá sức. Thanh tỉnh về sau, Sơn Miêu yêu nhìn thấy vậy mà là Trần Phàm đem chính mình cho hung tỉnh, lập tức giận dữ, hai cái móng nuốt đưa ra mấy đạo lưỡi dao, mặt trời mới mọc bên dưới hàn quang lấp lánh, hướng về phía Trần Phàm trong miệng sao thét lên, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, thậm chí ngay cả tổ tông cũng dám chọc ghẹo, chẳng lẽ là chán sống à nha? Tin hay không tổ tông ta lập tức đem ngươi tháo thành tảng khối. Trần Phàm vội vàng giả trang ra một bộ cực kỳ hoảng sợ bộ dạng, ghé nhào vào Sơn Miêu yêu trước người, liên thanh kêu gào, tổ tông, không tốt rồi, tu tiên lập tức liền muốn giết chúng ta á? Hả? Cái gì? Tu tiên? Ở đâu? Linh Khả Huyền Quân lúc đầu ngay tại nổi giận, nghe đến Trần Phàm kêu lời nói giật nảy mình, lập tức thu hồi móng vuốt này lên, trên dưới trái phải một trận mãnh liệt nhìn, kết quả liền cái bóng người cũng không thấy, lập tức nộ khí càng tăng lên, một chân đem quỳ trên mặt đất Trần Phàm gật ngã. Tiểu xuất sinh, hôn xong ngươi tổ tông lại tới dọa ngươi tổ tông, cái này ban ngày ban mặt, nào có cái gì tu tiên giả? Nói xong Linh Khả Huyền Quân lúc này mới ý thức được, chính mình đã không tại Dạ Lan động, lập tức cảm giác vô cùng kỳ quái, à, ta như thế nào đến cái này dã ngoại hoang vu? Mới vừa rồi không phải còn tại cùng yêu vương bọn họ giao bôi vào ngọn đèn sao? Tiểu xuất sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn không mau mau như thật nói ra. Linh Khả Huyền Quân phỏng đoán chính mình thân ở vị trí nhất định cùng Trần Phàm có quan hệ, lập tức mặt trầm giống như nước, quát hỏi Trần Phàm. Hồi tổ tông, ta cũng không phải nghĩ hung ngươi, cũng không phải nghĩ dọa ngươi, là thật có tu tiên muốn giết tới á. Trần Phàm từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, bày ra một mặt đăm chát. Hôm qua cái ta gặp tổ tông ngươi đi đi gặp, liền đi thôn phụ cận tìm ăn ân. Linh Khả Huyền Quân nghe xong Trần Phàm hoàn toàn không có đem chính mình lệnh cấm coi ra gì, chính mình chân trước vừa đi người này liền chạy đi bắt người ăn, lập tức giận dữ, vừa định nói cái gì, miệng đột nhiên bị Trần Phàm bưng kín. Đi nết tổ tông, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời a, muốn tức giận đợi lát nữa tái sinh. Ta ngày hôm qua chạy đi thôn phụ cận muốn đánh nhát thế, kết quả phát hiện trong thôn một người đều không có á. Ta cảm thấy kỳ quái, liền tại trong thôn chờ một hồi, sau đó liền thấy có cái tuổi trẻ chạy về trong thôn cầm đồ vật, ta liền đem người kia bắt được, hỏi hắn người trong thôn đều đi đâu, ngươi đoán hắn nói thế nào? Nói thế nào? Linh Khả Huyền Quân lực chú ý bị Trần Phàm miêu tả hấp dẫn, lòng hiếu kỳ nhất thời, cũng không đoái hoài tới tức giận. Hắn nói nết, nói hai ngày trước trong thôn tới thần tiên, nói là phụ cận yêu quái tại mở đại hội, các thần tiên tính toán liên thủ bắt yêu, để bọn họ những phàm nhân này chạy trước xa một chút, tránh khỏi gặp nạn. Chương 201, đảm mệnh. Chương 201, đảm mệnh. Cái gì? Chuyện này là thật? Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm lời nói, sắc mặt kỳ biến. Ta lừa ngươi làm gì? Cái kia, người kia đâu? Ta hỏi xong lời nói liền ăn. Hắn có thể từng nói có mấy cái thần tiên đến, lại là cái gì dạng thần tiên? Cái này ta ngược lại là không hỏi nhiều, bất quá người kia vì mạng sống, mình nói không ít, nói là hai cái kia thần tiên thoạt nhìn chính là hai người trẻ tuổi, trên thân có nồi sắt, đi thời điểm nồi sắt hướng trên trời ném một cái liền có thể mang theo thần tiên phi hành. Còn nói hai cái kia đến nghỉ việc bọn họ thần tiên nói mấy cái danh tự, tựa như là cái gì Thiên Tưởng Tông Vô Yêu Các gia lão phủ. Cái gì? Vô Yêu Các? Linh Khả Huyền Quân nghe đến Vô Yêu Các cái tên này từ Trần Phàm trong miệng tung ra, toàn thân lông mèo đều dựng lên. Hắn mặc dù kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua mặt khác hai cái tu tiên môn phái danh tự, thế nhưng Vô Yêu Các ba chữ này tại yêu quái vòng tròn bên trong có thể là đại đại hữu danh, nào chỉ là nổi tiếng, quả thực là có thể đem rừng anh gái. Yêu quái bên trong đều truyền thuyết, cái này Vô Yêu Các là giống phàm nhân thương hội đồng dạng cỡ lớn thương nghiệp tu tiên giả liên minh, mà bọn họ bán đồ vật, tất cả đều là cùng yêu quái có liên quan đồ vật. Cái gì yêu đan yêu huyết yêu vật liệu, linh thú linh sủng linh đan, phàm là yêu quái thứ ở trên thân, còn hữu dụng yêu quái làm đồ vật, bọn họ đều bán. Mà còn sinh ý lớn, không những trải rộng toàn bộ Thần Châu đại lục, liền phụ cận Huyền Hoàng đại lục đều có bọn họ phân cắt. Nghe nói môn phái này sở dĩ sẽ kêu Vô Yêu Các cũng là bởi vì bọn họ đối ngoại tuyên bố khẩu hiệu chính là không có yêu không bắt truyền ngôn, liền những cái kia cao cao tại thượng thánh tộc đều có bị bọn họ bắt được tình huống xuất hiện, thậm chí còn có bị diệt tộc. Bây giờ nghe đến Trần Phàm nói Vô Yêu Các người liền tại kề bên này, làm sao có thể không lông tơ dựng thẳng? Mà còn Linh Khả Huyền Quân không cảm thấy Trần Phàm sẽ lừa hắn, bởi vì Trần Phàm trong mắt hắn chính là cái không có cha không có mẫu ra yêu quái, đi nơi nào thăm dò được Vô Yêu Các danh tự đến. Chớ nói chi là mặt khác hai cái nghe xong liền không phải là biên đi ra tu tiên phái tên. Ba cái tu tiên môn phái đồng thời xuất động, đây là muốn đem bọn họ đám này tham gia vạn yêu đại hội Huyền Quân yêu vương bọn họ một mẻ hốt gọn à. Ta nghe đến có tu tiên giả ở chỗ này, nghĩ đến tổ tông ngươi ngày thường dạy bảo, lo lắng tổ tông ngươi xảy ra chuyện, liền tiến đến Dạ Lang động bên kia, tính toán đem ngươi cho lôi đi, không nghĩ tới tổ tông ngươi cùng cái kia hai cái mèo cái uống rượu say mềm không chịu đi, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi ngủ rồi lại đem ngươi lưng đến nơi này. Trần Phàm tiếp tục giả vờ ngây ngốc, thuận tiện trêu chọc một cái Linh Khả Huyền Quân. Linh Khả Huyền Quân lúc này hoảng sợ như chó nhà có tang, nào có tâm tư phân biệt Trần Phàm trêu chọc, chỉ là cuống quýt hỏi thăm một cái hiện tại bọn hắn người ở chỗ nào, nghe nơi đây khoảng cách Dạ Lang Sơn chỉ có cách xa mấy trăm dặm, lập tức không để ý tới mặt khác, kéo lên Trần Phàm có cẳng liền hướng đông chạy. Liền với toàn lực lao nhanh một ngày một đêm, cái này mới cuối cùng chạy tới cách Dạ Lang động 2000 dặm địa phương, Linh Khả Huyền Quân miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại dưới gốc cây lòng còn sợ hãi. Đến nơi đây, xác nhận không có gì đáng ngại. Đi, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, liền muốn tiếp tục hướng trở về. Tranh thủ trong vòng 3 ngày chạy tới cảng. Đi, không thể ngồi thuyền, bến cảng bên kia phàm nhân đông đảo, vạn nhất có tu tiên giả lăn lộn ở trong đó, mệnh liền không có á. Du, tìm mặt biển ngắn một chút địa phương bơi về đi. Quyết định như vậy đi. Liên tục chạy trốn để Linh Khả Huyền Quân có chút hoang mang lo sợ, hắn ngồi tại dưới cây thấp giọng lẩm bẩm, Trần Phàm nghe đến hắn nói thầm nội dung, lập tức hai mắt tỏa sáng, biết chính mình cùng Linh Khả Huyền Quân tách rời thời cơ đã đến, vội vàng phù phù một tiếng nằm ở Linh Khả Huyền Quân trước mặt. A, nguyên lai là ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi lại muốn làm sao? Tổ tông ta hiện tại không tâm tình bồi ngươi hồ đồ. Tổ tông, ngươi cũng biết, ta không biết bơi, thế nhưng lúc này tình thế nguy cấp, ta không thể kéo tổ tông ngươi chân sau. Mấy ngày nữa chúng ta đến bờ biển, tổ tông ngươi liền tự mình bơi về Huyền Hoàng A, ta đi ngồi thuyền, chờ đến Huyền Hoàng, tổ tông ngươi tại nhà ta chỗ ấy cho ta lưu lại ký hiệu, ta bình an trở về liền lần theo ký hiệu đi xích sĩ vực nhờ tại ngươi. Nếu là ta không có đi, đó chính là bị tu tiên cho bắt đi. Linh Khả Huyền Quân nhìn thấy Trần Phàm nằm ở trước người, nghe đến hắn cờ âm thanh cờ tức giận lời nói, lập tức có chút nghẹn lời. Đến lúc này, hắn mới kịp phản ứng, lần này nếu không phải Trần Phàm mạo hiểm tiến đến cứu hắn, hắn nói không chừng còn tại Dạ Lang động bên trong uống rượu làm vui, mãi đến tu tiên giả phi kiếm chặt tới đỉnh đầu, mới có thể phát giác đại họa lâm đầu. Lấy tu tiên đám kia cáo giả nhân loại cách làm, khẳng định sẽ trước thời hạn bố trí xong trận pháp, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo binh khí, thừa dịp bọn họ nằm ngáy ho ho thời điểm lại động thủ, không cần nghĩ, hiện tại còn lưu tại Dạ Lang động bên trong vui sướng yêu vương cùng Huyền Quân bọn họ, lần này tuyệt đối giữ nhiều lại ít. Mà Trần Phàm hắn cái này mới vừa thu hổ yêu tiểu đệ, biết việc này về sau không những không sợ chết, vậy mà còn dám mạo hiểm chạy tới đem hắn lôi đi. Mặc dù Linh Khả Huyền Quân biết cái này cùng Trần Phàm biểu hiện ra khờ ngốc cùng gan lớn có quan hệ, thế nhưng suy bụng ta ra bụng người, đều là sống mấy trăm hơn ngàn năm yêu quái, người nào không sợ chết. Trong lúc nguy cấp, cái này tiểu đệ vậy mà còn đưa ra để Linh Khả Huyền Quân chỉ yêu đi trước, không cần phải để ý đến chính mình, Linh Khả Huyền Quân sao có thể không cảm động. Ngàn năm sơn miêu yêu nhìn xem Trần Phàm trầm mặc nửa ngày, rốt cục là thở dài một tiếng, đứng lên đem Trần Phàm nâng đỡ, vỗ vỗ Trần Phàm bả vai. Với đồ tôn thật sự là tốt, tổ tông ta cũng coi là không có phí công cứu ngươi, bây giờ ngươi cứu ta một mạng, hai ta xem như là ai cũng không nợ người nào, ngươi nếu là có mệnh trở về Huyền Hoàng, tổ tông ta chắc chắn để ngươi làm ta phụ tá đắc lực, có phúc cùng hưởng. A, cảm ơn tổ tông. Trần Phàm đứng lên, nhìn xem trước mặt mèo rừng lớn hai mắt mang theo một tia lệ quang cảm động răng rắc, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá lúc này tình thế nguy hiểm còn không có đi qua, Linh Khả Huyền Quân cũng không nhiều giả mồm, mang theo Trần Phàm tiếp tục bắt đầu đảo mệnh hành trình. Hai yêu lại lần nữa đi cả ngày lẫn đêm, liên tiếp dọc theo đường thẳng chạy 3 ngày 3 đêm, cái này mới rốt cục chạy tới Thần Châu đại lục vô cùng đông hải bờ. Ngày này giữa trưa, ngày sáng xanh thẫm, hai yêu đứng tại bờ biển trên vách đá, gió biển thổi, chính làm cuối cùng tạm biệt. Nhìn qua sóng gió gào thét quỳnh hải, Linh Khả Huyền Quân biết chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chạy thoát, trong lòng cái này mới xem như cự thạch rơi xuống đất từng cái đám kia tu tiên lại thế nào bắt yêu, cũng không có khả năng vượt ngang quỳnh hải bắt đến Huyền Hoàng đại lục bên kia đi thôi. Trước mắt chỉ cần vượt biển mà đi, liền lại không lo lắng tính mạng, về sau lại đuổi về Xích Thổ vực, đem vạn yêu đại hội nội dung báo cho chính mình đại vương. Hắn lần này cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Hồ tử, ngươi lại hướng bắc đi cái mấy trăm dặm, liền có thể nhìn thấy bến cảng. Tông ta cái này liền muốn bơi qua Quỳnh Hải, trở về Huyền Hoàng, chúng ta hữu duyên gặp lại a. Linh Khả Huyền Quân cuối cùng lại nhìn Trần Phàm một cái, nhìn Trần Phàm khỏe mạnh kháo khỉnh một bộ hồ tộc người không sợ hãi biểu lộ, bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài, đang định quay người nhảy vào biển cả, đột nhiên phát hiện trước mắt có cái quỷ dị len sợi đoàn tại lắc lư. Chương 202, len sợi đoàn. Chương 202, len sợi đoàn. Đây là cái gì? Linh Khả Huyền Quân nhìn xem cái kia tại trước mặt run run không ngừng len sợi đoàn, trong lòng cảm giác vô cùng kỳ quái. Tươi sáng càng khôn, ban ngày ban mặt, làm sao sẽ có cái len sợi đoàn đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Trần Phàm chính giữa? Hẳn là hắn mấy ngày nay vận động quá kịch liệt xuất hiện ảo giác. Trần Phàm đương nhiên so Linh Khả Huyền Quân phản ứng nhanh, hắn vừa nhìn thấy cái kia trống rỗng xuất hiện len sợi đoàn, trong lòng lập tức giật mình, một bên bay ngược một bên ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn. Cái này xem xét lập tức tâm hô không ổn, chỉ thấy hắn cùng Linh Khả Huyền Quân đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều ra một khối màu đám mây. Tổ tông, đỉnh đầu. Đỉnh đầu có đồ vật. Nghe đến Trần Phàm kêu to, Linh Khả Huyền Quân lập tức cũng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, nhìn thấy đoàn kia màu đám mây phía sau, nơi nào sẽ không biết đây là tu tiên giả pháp bảo, lập tức dọa đến linh hồn nhỏ bé đều kém chút bay đi, quay người liền hướng biển cả chạy đi, tính toán chạy lấy đà một cái nhảy vào trong biển. Đang chạy, đột nhiên nghe đến phía sau Trần Phàm tại hô to, "Tổ tông, cháy mau, ra đây tới cho người bảo hộ. Nhớ tới về sau mỗi năm đi nhà ta bên kia, cho ta đốt chỉ lớn heo mập. Ta đời này ăn thịt người ăn chán, hạ âm phủ địa phủ muốn đổi đổi khẩu vị." Linh Khả Huyền Quân nghe xong lập tức viền mắt nóng lên, rốt cục là nhịn không được tuôn ra nước mắt. "Hồ tử, tổ tông sẽ không quên ngươi." Hắn mặc dù cảm động, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại túi đầu đảm mệnh, chỉ là ở đấy lòng yên lặng nói một câu, tiếp lấy yêu đan một triệu trùng kích, lập tức hóa thân thành một cái một trượng năm cao, dài khoảng 4 trượng to lớn mèo rừng, một cái lặn xuống nước liền nhảy xuống vách núi, đâm vào Quỳnh Hải, lúc đầu còn có thể nhìn thấy đầu mèo chìm nổi, sau một lát liền mất tung ảnh. "Đại tiểu thư, cần lão nô đi đem cái kia mèo rừng bắt trở về sao?" Vương Liên Nguyệt ghé vào thải ly vân bên trên, trong tay sách theo cùng cần câu đồng dạng cây gậy trúc, chính buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào cái kia hiện ra nguyên hình nhảy vào trong biển sơn miêu yêu ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe đến sau lưng lão nhân lên tiếng muốn hỏi, cười cười hướng sau lưng lão nhân xua tay. "Không cần, Hoành gia, chạy chỉ mèo to, không phải còn có một con mèo nhỏ sao? Bản tiểu thư ngày hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào, đại biểu chúng ta Thần Hồ Tông tham dự một cái bọn họ thiên tưởng, vô yêu các cùng gia Long phủ bà phái tổ chức bắt yêu giải thi đấu, không có ý định chiến thắng cầm thưởng. Nếu thật là có cái này tâm tư, có Hoành gia với ngưng dịch kỳ cao thủ tại, cái gì yêu quái không phải đều là dễ như trở bàn tay." Nói xong nàng đem một đôi màu vàng xen lẫn màu đỏ mắt to, nhìn hướng phía dưới cái kia kêu câu ta đến bọc hậu lời nói phía sau, liền hướng về phía thải ly vân quỷ trên mặt đất không nhúc nhích Trần Phàm, trong lòng đột nhiên cảm thấy cái này hổ yêu thật có ý tứ. Vì vậy ném đi trong tay dùng nhìn không thấy trong suốt sợi tơ mang theo len sợi đoàn cây gậy trúc, thôi động dưới thân pháp khí thải ly bân, mang theo nàng cùng sau lưng lão nhân cùng một chỗ, rơi vào Trần Phàm trước người. Trần Phàm quỳ nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đoàn kia màu đám mây cái bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống hắn phía trước mấy trượng địa phương, vì vậy ngẩng đầu, nhìn hướng màu đám mây bên trên hai tên tu tiên giả. Hai người này bên trong đứng ở phía sau chính là một tên râu tóc bạc trắng, thân cao chín thước lão giả cao lớn, mặc một thân xanh đậm kẹp tím trường bào, ngũ quan giống như lao khắc, thần thái trang nghiêm, một đầu tóc bạc kéo thành một đoàn thật cao búi tóc, không hề loạn lên chút nào bị một cái ngọc bích đầu châm đâm vào đỉnh đầu, làn da nhưng là trắng non bóng loáng, trừ trên mặt, mặt khác các nơi không có chút nào nếp nhăn. Mà đứng tại lão giả trước người, là một cái thoạt nhìn giống mười mấy tuổi thiếu nữ tu tiên giả, thân cao bảy thước, dáng người linh lung, hai mắt đồng dạng là vàng ròng giao nhau, ngũ quan tinh tế, da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, màu vàng lông mày cùng khóe mắt thật cao treo lên, thần sắc ngạo mạn bên trong mang theo ngạo lớn, mặc một thân trắng như tuyết đai lưng váy dài, trên thân trừ mây trôi đồng dạng biến ảo không ngừng màu đỏ rực mâm tròn vật trang sức, không có dư thừa đồ trang. Sức, không sai, tiểu cô nương này dài đến rất xinh đẹp. Trần Phàm nhìn thấy hai người phía sau, đối với thiếu nữ tu tiên giả ở trong nội tâm đánh giá một câu, trên mặt nhưng là biểu lộ không thay đổi, vẫn là bộ kia khờ ngốc răng rớp. Phàm nhân đều nói miêu nhi thích len sợi đoàn, hôm nay thử, tựa hồ không hiệu quả gì nha. Nghèo con, nhà ngươi tổ tông đều đã nhảy xuống biển đảm mệnh, ngươi làm sao không trốn nhà? Cái kia thiếu nữ nhìn thấy Trần Phàm ngồi dậy nhìn nàng, trên mặt tựa hồ không có gì sợ hãi thần sắc, lập tức cảm thấy hứng thú, đá một chân rơi tại một bên len sợi đoàn, đi đến Trần Phàm trước người, dùng một cái ngọc ngó sen trắng non tay nhỏ, vuốt ve Trần Phàm lão hồ đầu, nhẹ giọng hỏi thăm Trần Phàm, âm thanh giống như kim ngọc từng dao, thanh thúy êm tai. Trần Phàm hướng nàng nháy nháy to lớn mắt hổ, khờ âm thanh khờ khí nói, hai vị thần tiên là bay trên trời, ta cũng sẽ không bơi lội, tại trên mặt đất chạy khẳng định là không chạy nổi các ngươi, tất nhiên chạy không thoát, không bằng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sống sót cơ hội còn có thể lớn một chút. Hả? Miêu Nhi nha, ngươi vừa rồi không phải kêu gào nói muốn cho ngươi tổ tông bọc hậu sao, làm sao như thế không có cốt khí, ngược lại quỳ gối tại nơi này cầu lên tha tới. Cái kia thiếu nữ sờ soạn một lát Trần Phàm lông xù đầu, tựa hồ là chưa đủ nghiện, lại ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng quỳ trên mặt đất Trần Phàm, dùng hai cánh tay nâng Trần Phàm hổ mặt lại kéo, để nó biến ảo ra các loại hình dạng. Trần Phàm không dám phản kháng, chỉ có thể tùy tiện nàng giày vò, trong miệng cũng tiếp tục đáp lời, ta không nói bọc hậu, ta tổ tông hắn làm sao có thể yên tâm đảm bệnh, mà còn ta tại nơi này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai vị chẳng phải sẽ không đi truy sát ta tổ tông sao, đây cũng là bọc hậu rồi. Phúc, có ý tứ, thật có ý tứ, ta nhìn ngươi là đại trí nhược vua. Bất quá nhỏ miêu nhi, trên người ngươi yêu khí đen như mực, có thể thấy được trong tay hại không có một vạn cũng có 8.000 nhân mạng, giống như ngươi loại này làm nhiều việc các hỏng miêu nhi, muốn ta nói cũng chỉ có thể là lột da rút xương, đào đan lấy cây roi. Than roi. Trần Phàm nghe đến thiếu nữ ngữ khí càng ngày càng lạnh lời nói, nhịn không được hai chân kẹp chặt một cái hạ bộ, sau đó tranh thủ thời gian túi người dập đầu. Tiên nữ tha mạng, tiên nữ tha mạng. Ta giết người tuy nhiều, nhưng chưa từng đến không ăn được người, những cái kia chết tại ta trong tay, 89/10 đều là những cái kia phạm nhân trong miệng thổ phỉ cường đạo loại hình, ta xin thề. Nếu có nửa câu nói dối, định dạy ta trời đánh ngũ lôi. Nghe đến Trần Phàm lời nói, cái kia thiếu nữ tu tiên giả sửng sốt một chút, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, nàng con ngươi đảo một vòng, trên mặt lại hiện lên cười xấu xa nói, với nhỏ miêu nhi, kém chút bị ngươi lừa gạt. Ngươi mới mấy trăm năm tu vi, đạo thiên lôi này chính là nhàn đến ăn cái rắm, cũng sẽ không chạy tới bên ngươi con tiểu yêu này quái. Mà còn, liền tính ta hôm nay cái không giết ngươi, nếu là sau này thả ngươi con hổ này về núi, ngươi yêu tính có thuần, ăn xong người làm sao bây giờ? Cái này tội nghiệp không phải có thể coi là đến bản tiên nữ trên đầu. Không được, càng nói bản tiên nữ hôm nay liền càng nghĩ uống chén hổ tiên canh bồi bổ, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Trần Phàm nghe thiếu nữ tu tiên giả lời nói, trợn trắng mắt ngươi nữ uống cái rắm hổ tiên canh, roi đều không có, bổ cái truy. Bất quá lúc này vì mạng sống, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đủ phụ trọng, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía thiếu nữ tu tiên giả đầu giảm xuống đất, cao giọng hô to, chương 203, tiểu tiên nữ. Chương 203, tiểu tiên nữ. Trần Phàm nghe thiếu nữ tu tiên giả lời nói, trợn trắng mắt người nữ uống cái giấm hổ tiên canh, roi đều không có, bổ cái truy. Bất quá lúc này vì mạng sống, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đủ phụ trọng, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía thiếu nữ tu tiên giả đầu giảm xuống đất, cao giọng hô to, vậy ngươi liền thu ta làm thú cưới đi. Dạng này đem ta ngày đêm một tủ, ta cũng không có cơ hội đi ra ăn người rồi. Tốt tiên nữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cô nãi nãi. Cô nãi nãi tại bên trên, chịu ta hổ tử cúi đầu. Thiếu nữ tu tiên giả bị Trần Phàm đột nhiên cử động giật nảy mình, lui về sau một bước, đứng tại cách đó không xa lão giả thấy thế lập tức gầm thét một tiếng làm càn đưa tay liền định thả ra thứ gì đến, lại bị thiếu nữ tu tiên giả đưa tay ngăn lại, chờ chút. Hoành ra, cái này mèo con thật có ý tứ, cứ như vậy làm thịt quá đáng tiếc, chờ bản tiểu thư lại cùng hắn trò chuyện vài câu lại nói. Trần Phàm nghe xong có hy vọng, lập tức nằm sấp đến thấp hơn. Cái kia thiếu nữ tu tiên giả một lần nữa đi lên trước, ngồi xổm tại Trần Phàm trước người, dùng ngón tay đầu đầm Trần Phàm cái hót, hỏi hắn: "Với ngu ngốc mèo, kêu cái gì cô nãi nãi, ngươi kêu vừa rồi kêu cái kia mèo to đều kêu tổ tông, kêu bản tiên nữ lại để cô nãi nãi. Đây không phải là nói bản tiên nữ so với vừa nãy cái kia mèo to bối phận còn thấp hơn sao? Ta gọi sai, tiên nữ tổ tông nãi nãi." Ha ha ha ha ha. "Không được, rất có ý tứ, cái này mèo con." Ha ha ha ha ha. Cái kia thiếu nữ tu tiên giả nghe đến Trần Phàm lâm thời đổi giọng cách gọi, lập tức phình bụng cười to, cười một hồi, xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt, hướng sau lưng lão giả phất phất tay nói, "Tốt, Hoành gia, đậu thủ đi, bản tiểu thư tọa kỵ linh sủng đủ nhiều, hai ngày trước mâu thân còn thuyết giáo ta tới, lần này nếu là lại dắt một cái trở về lời nói, nhất định là lại muốn hướng ta nổi giận, a đối, hạ thủ thời điểm nhẹ một chút, yêu đan ta còn hữu dụng, ta luyện một vị thuốc bên trong, vừa vặn thiếu một viên yêu đan." "Chờ chút, chờ chút, ta còn có lời muốn nói. Cô nương gia nhà làm sao có thể sợ phụ mẫu thuyết giáo đâu? Lại muốn tùy hứng một điểm mới sẽ càng được sủng ái a, ngươi đến cùng biết hay không a?" Trần Phàm lúc này thật muốn hướng về phía cái kia thiếu nữ tu tiên giả gầm thét một trận, thật tốt dạy một chút nàng một cái hợp cách tùy hứng đại tiểu thư đến cùng nên như thế nào dưỡng thành. Thế nhưng lúc này tình thế nguy cấp, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ném ra mồi nhử, hy vọng có thể gây nên thiếu nữ tu tiên giả hứng thú, "Trước đừng giết ta, ta biết yêu tộc một cái thiên đại bí mật." "Ân, Hoành gia, trước đừng động thủ, nhỏ con, ngươi con tiểu yêu này quái, có thể biết rõ cái gì yêu tộc đại bí mật? Nói ra để bản tiên nữ nghe một chút." Trần Phàm nhìn thiếu nữ tu tiên giả mắc câu rồi, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà nhìn xem đối phương nói, "Tiên nữ tổ tông, để ta nói có thể, nhưng ngươi đến cam đoan ta nói xong sẽ không giết ta." "Vậy không được, ngươi không nói bản tiên nữ làm sao biết đây có phải hay không là đại bí mật? Ngươi nếu là nói cho bản tiên nữ chính mình đem qua cơm thừa giấu ở chỗ nào rồi, bản tiên nữ chẳng phải là bên trên ngươi áp đường?" Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể khờ đầu khờ não gật đầu, thấp giọng nói, "Cái kia tốt, ta nói, hai ngày trước ta tổ tông mang ta từ Huyền Hoàng đi tới Thần Châu, tham gia thánh tộc sứ giả triệu tập vạn yêu đại hội, sẽ lên thánh tộc sứ giả nói, để tất cả yêu tộc cùng đi tìm kiếm yêu thần tương quan tình báo, còn nói cho tham dự yêu vương Huyền Quân một đường tìm kiếm. Manh mối kia ta tổ tông trở về liền nói cho ta đây, ta nói bí mật chính là cái đầu mối này." "Yêu thần? Chưa nghe nói qua, các ngươi thánh tộc sứ giả nói cái gì manh mối? Còn không nhanh ngoan ngoãn nói ra." "3 tháng 3, Ngọc Vương Sơn, Thiên Quân phủ, yêu thần hiện. Manh mối chính là một câu nói kia, nhưng ta liền cái gì cũng không biết." Trần Phàm đàng hoàng đem chính mình thu hoạch tình báo nói cho cái kia thiếu nữ tu tiên giả, chỉ thấy đối phương nghe đến về sau nhíu mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Một lát sau, thiếu nữ tại nguyên chỗ nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Trần Phàm, cười một cái nói, "Bản tiên nữ tọa kỵ linh sủng, hoặc là không ăn thịt người thượng cổ dị thú, hoặc chính là thở nhỏ liền dẫn ở bên người nuôi lớn linh trùng, giống như ngươi loại này yêu thích ăn người yêu vật, toàn thân yêu khí đã lẳng lơ vừa thối. Đừng nói là mang theo bên người, chính là kiểm tra đều ngại bẩn. Ngươi nói cái này cái gì bí mật, bản tiên nữ căn bản là không thèm khát, mà còn tất nhiên ngươi nói cái đầu mối này, tất cả tham gia kia cái gì vạn yêu đại hội yêu quái đều biết rõ, vậy cái này câu nói cũng coi như không được bí mật gì, nghĩ lừa qua bản tiên nữ ta. Ngươi còn kém mấy ngàn năm đạo hạnh." Thiếu nữ tu tiên giả nói xong, từ trong tay áo vung ra một cái màu thủy lam bình ngọc, cái kia bình ngọc bị không biết tên lực lượng nâng ở giữa không trung, bắt đầu hướng phía dưới nghiêng đổ nước sạch, thiếu nữ tu tiên giả thì là liền cái này nước sạch, tại chỗ tẩy lên tay đến. Tẩy xong về sau, thiếu nữ tu tiên giả lạnh lùng nhìn xem Trần Phàm, hỏi hắn nói, "Tốt, với hồ yêu, hiện tại hẳn là không lời có thể nói a. Bản tiên nữ từ trước đến nay lòng từ bi, để ngươi chết được minh bạch, Hoành gia, động thủ đi, ta mới vừa giặt qua tay, không nghĩ lại làm bẩn." Trần Phàm nghe đến thiếu nữ tu tiên giả lời nói, trong lòng không còn gì để nói. Hắn cũng không thể nhảy lên nói với nàng, chính mình kỳ thật không phải yêu quái, mà là dùng chuyển hóa lực lượng từ người biến thành yêu quái, từ trước đến nay đều không có ăn qua thịt người a. Xuyên qua cùng chuyển hóa lực lượng có thể là Trần Phàm sau cùng con bài chưa lật cùng ý bảo, không đến thật vạn bất đắc dĩ, Trần Phàm là sẽ không tùy tiện bại lộ cho những người khác. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn sống, cũng chỉ có duy nhất một cái biện pháp. Trần Phàm nhìn xem lão đầu kia tu tiên giả chính hướng chính mình đi tới, biết lại không ra chiêu liền sẽ bị người cho miểu sát, dứt khoát cũng không tiếp tục quỳ, đứng dậy, hướng về phía thiếu nữ tu tiên giả đưa ra hổ trảo hét lớn, "Chậm đã. Vị đạo hữu này, vốn hổ còn có một việc không nói." Cái kia thiếu nữ tu tiên giả nhìn thấy Trần Phàm tấm này người sở hổ dạng bộ dạng, còn đem đối với chính mình xưng hô đổi thành đạo hữu, hiển nhiên là không có ý định lại ngụy trang, lúc đầu đã tắt hứng thú lần thứ hai bị châm lửa. "Có chuyện mau nói, có dám mau thả." Lần này là lão đầu tu tiên giả hơi không kiên nhẫn, hắn một cái ngưng dịch kỳ cao nhân, chỉ vì đại tiểu thư mệnh lệnh lập đi lặp lại thu tay lại, lúc này gặp trước mắt cái này nho nhỏ hổ yêu vậy mà lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi ra, lập tức có chút nhịn không được, tức giận quát hỏi, "Như vậy sao? Vị này tiên nữ đạo hữu, ngươi vẫn là thu ta đi, không quản là tọa kỵ cũng tốt linh sủng cũng được, chỉ cần để ta đi theo bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, mà còn ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, ta kỳ thật không phải một cái bình thường hổ yêu, trên người ta có chân chính thượng cổ huyết mạch, hơn nữa còn có một loại năng lực đặc thù, tuyệt đối có khả năng giúp được đến ngươi." "Hả? Lời này của ngươi nói đến ngược lại là có ý tứ, bản tiên nữ cũng không phải bình thường tu chân, từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay đều không có thiếu cái gì, dám ở bản tiên nữ trước mặt nói khả năng giúp đỡ được đến bản tiên nữ khoác lác, bất luận là yêu là người, ngươi vẫn là đầu một cái, ngươi có cái gì năng lực, cứ việc nói đi, cảnh cáo nói ở phía trước, không quản ngươi có cái gì năng lực, chỉ cần đối bản tiên nữ vô dụng, ta bên cạnh vị này lao ra ra lập tức liền sẽ để ngươi hình thần câu. Diệt, tuyệt không thương tiếc." Chương 204, Linh Sủng. Chương 204, Linh Sủng. "Hả? Lời này của ngươi nói đến ngược lại là có ý tứ, bản tiên nữ cũng không phải bình thường tu chân, từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay đều không có thiếu cái gì, dám ở bản tiên nữ trước mặt nói khả năng giúp đỡ được đến bản tiên nữ khoác lác, bất luận là yêu là người, ngươi vẫn là đầu từng cái, ngươi có cái gì năng lực, cứ việc nói đi, cảnh cáo nói ở phía trước, không quản ngươi có cái gì năng lực, chỉ cần đối bản tiên nữ vô dụng, ta bên cạnh vị này lão gia gia lập tức liền sẽ để ngươi hình thần câu. Diệt, tuyệt không thương tiếc. Trần Phàm kiên trì yêu cầu cùng thiếu nữ tu tiên giả một mình, bên kia vị lão nhân kia tu tiên giả nghe đến Trần Phàm lời nói quả nhiên giận dữ, trong miệng quát to một tiếng, lớn mật, liền muốn đem Trần Phàm cho diệt sát. Cái kia thiếu nữ tu tiên giả nhưng là giữ chặt lão nhân tu tiên giả ống tay áo khuyên hắn, "Hoành gia, ngươi trước chớ vội sinh khí, chúng ta đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tất nhiên cái này mèo con cảm thấy oan uổng, vậy bản tiểu thư liền nhất định phải để cho hắn chết đến." Tâm phục khẩu phục. "Ngươi trước rời đi nơi đây ngoài trăm dặm a yên tâm, cái này mèo con cũng liền 5-600 năm tu vi, ta động động ngón tay liền có thể làm thịt hắn, không cần lo lắng an toàn của ta." "Tốt thôi, đại tiểu thư ngươi cảm thấy tốt liền tốt." Cái kia lão nhân tu tiên giả nghe đến thiếu nữ tu tiên giả khuyên giải, thở dài, biết thiếu nữ tu tiên giả nói là sự thật, mà hắn cùng thiếu nữ tu tiên giả dù sao thân phận có khác, vì vậy chỉ có thể lạnh lùng cho Trần Phàm một cái đừng hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt, tiếp lấy liền xoay người bay mất. "Tốt, hiện tại nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, ngươi nói xem à, ngươi có gì đặc dị năng lực?" Thiếu nữ tu tiên giả gặp lão nhân tu tiên giả bay xa, không thấy thân ảnh, liền hứng hở từ trong tay áo vung ra một cái kim quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, ý uy hiếp tràn đầy. Trần Phàm có chút im lặng nhìn thoáng qua lăng không dọc tại thiếu nữ tu tiên giả bên cạnh phi kiếm, cúi đầu chắp tay hướng thiếu nữ tu tiên giả nói, "Vị tổ, ngươi bây giờ thử đi suy nghĩ một việc, chuyện gì cũng được, sau đó đem lực chú ý bảo trì đối với chuyện này, bảo trì càng dài thời gian càng tốt, tốt nhất có thể có một khắc đồng hồ thời gian." Thiếu nữ tu tiên giả nghe đến Trần Phàm lời nói, cho hắn một cái ánh mắt hồ nghi, bất quá lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn là nghe theo Trần Phàm hướng dẫn, suy nghĩ lên kiện kia một mực quấn quanh ở nàng trong lòng phiền lòng sự tình. Qua một khắc đồng hồ, thiếu nữ tu tiên giả dừng lại suy nghĩ, tâm tình bởi vì nhớ lại phiền lòng sự tình mà thay đổi đến phiền muộn, vô cùng khó chịu hướng Trần Phàm nói, "Tốt, ngươi mau đem năng lực biểu hiện ra cho ta nhìn, đừng nghĩ lại kéo dài thời gian. Bản tiên nữ không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tốn tại nơi này." Tiên nữ tổ tông an tâm chớ đội. Trần Phàm tranh thủ thời gian mở miệng an ủi, tiếp lấy chỉ thấy hắn hai chân một đĩa, trực tiếp ngồi ở thiếu nữ tu tiên giả trước mặt, mí mắt khép lại, qua không có mấy hơi về sau, hô hấp bắt đầu ổn định, tim đập thay đổi đến chậm chạp, đúng là đang tại thiếu nữ tu tiên giả mặt ngủ rồi. Thiếu nữ tu tiên giả thấy thế giận dữ, cảm giác chính mình bị cái này nho nhỏ hồ yêu cho chê bừa, đang chuẩn bị thôi động phi kiếm đem Trần Phàm đeo đầu lấy đan, không nghĩ tới Trần Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng một cái, mở miệng đem nàng trong lòng sự kiện kia nói ra. "Cái gì? Ngươi lại như thế nào biết được việc này?" Thiếu nữ tu tiên giả bị Trần Phàm nói toạc tâm tư, lập tức tê cả da đầu, sinh ra hàn ý trong lòng, đang định giết yêu diệt khẩu, đột nhiên phản ứng lại, tiếp lấy đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phàm hỏi. Trần Phàm trầm mặc hướng nàng nhẹ gật đầu. Một canh giờ sau, Trần Phàm hóa thân trở thành bình thường lớn nhỏ lão hổ hình thái, đang hoàng ghé vào thải ly vân bên trên, mà cái kia thiếu nữ tu tiên giả thì là một mặt vui vẻ ngồi tại đám mây bên trên, đem hắn xem như chỗ tựa lưng bên cạnh dựa, hai tay loay hoay Trần Phàm trên lưng lông ngắn. Vị kia bị thiếu nữ tu tiên giả gọi là Hoành Gia lão nhân tu tiên giả, vẫn là đứng thẳng người lên đứng ở một bên, chỉ là có chút kỳ quái nhìn thiếu nữ tu tiên giả cùng Trần Phàm. Nửa canh giờ trước, đại tiểu thư đột nhiên cho hắn đưa tin, để hắn trở về, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này nho nhỏ hồ yêu đã bị đại tiểu thư giết lấy đan, dù sao bọn họ Thần Hồ Tông là toàn Thần Châu đều có tên luyện đan đại tông, mà đại tiểu thư xem như tông chủ độc nữ, thở nhỏ chính là ngâm tại bên trong tiên trì lớn lên, cái gì kỳ chân dị bảo, yêu quái thần thú chưa từng gặp qua. Mà còn đại tiểu thư nói cũng phải lời nói thật, nàng tại chính mình động phủ nội nuôi dị thú không dưới 10 cái. Từng cái huyết mạch quý hiếm, dị năng hiếm thấy, một thú vật bằng kim, mà Trần Phàm chỉ là một cái lấy người làm thức ăn yêu hổ, có thể có cái gì bị đại tiểu thư nhìn đến bên trên dị năng. Kết quả đuổi về đại tiểu thư vị trí phía sau, vị này Hoành Gia kinh ngạc phát hiện, đại tiểu thư vậy mà quyết định thu cái này hổ yêu là linh sủng. Giật mình về giật mình, Hoành Gia biết đại tiểu thư gần nhất tâm tình không tốt, cử chỉ quái đản, đặc lập độc hành, nói không chừng chỉ là bị cái thằng nệ hổ lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vui vẻ, qua không được bao lâu liền sẽ trở về giết yêu lấy đan. Hắn nhưng là nhìn tận mắt đại tiểu thư lớn lên, nàng đổi ý qua sự tình, sợ là đếm đều đếm không đến. Con mèo nha con mèo, ngươi theo ta nhưng là khổ đi, về sau rốt cuộc không ăn được thịt người. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần không phải thịt người, cái gì khác đồ vật ngươi muốn ăn cứ việc cùng tiên nữ tổ tông ta nói, ta cam đoan đem ngươi đi đến trắng trắng mập mập, giống như heo mập. Nói, tiên nữ tổ tông, ta không phải mới vừa nói sao? Ta thở nhỏ đi theo nhân loại lớn lên, cho nên không ăn qua thịt người thịt, đến mức ta yêu khí vì sao lại đen như vậy, chính ta cũng không biết. Còn có, tiên nữ tổ tông, ta không nghĩ biến thành heo mập Trần Phàm bị đại tiểu thư giống cỡ lớn lông tơ đồ chơi đồng dạng chơi bừa. Có chút bất đắc dĩ, bất quá diễn kịch vẫn là muốn diễn, mặc dù cái này đại tiểu thư thông minh giống quỷ đồng dạng, làm sao đều không gạt được nàng, thế nhưng Trần Phàm chỉ cầu có thể tê liệt một cái đối phương. Vừa rồi hắn dùng mộng thần năng lực thành công câu lại thiếu nữ này tu tiên giả, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Về sau chỉ cần tìm được cơ hội, lại phối hợp càng cao minh hơn kế sách cùng diễn kỹ lừa qua đối phương, liền có cơ hội có thể thoát thân. Đến mức hiện tại, thật vẫn còn trung thực địa coi người ta linh sủng a, ta nói tiên nữ tổ tông, hiện tại ta tất nhiên đã là ngươi linh sủng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng vị này Hoành Gia là ai a? Vì sao lại đi qua ta cùng cái kia sơn miêu yêu vị trí? Làm sao? Cái kia mèo to không phải ngươi tổ tông sao? Làm sao đột nhiên đổi giọng không gọi? Ta hiện tại đã có với tiên nữ tổ tông, còn muốn hắn cái kia vô dụng tổ tông làm gì? Đương nhiên không gọi. Thứ, thật sự là chỉ sự đối xử mèo con. Cái kia thiếu nữ tu tiên giả vỗ vỗ Trần Phàm lão hổ cái mông, thích ý cái hót hám tại Trần Phàm lão hổ trên bụng, chậm rãi trả lời Trần Phàm hỏi thăm, bản tiên nữ là đệ nhất thiên hạ luyện đan môn phái, Thần Hồ Tông tông chủ độc nữ, Vương Liên Nguyệt, bên cạnh vị này là ta gia gia nuôi hứa hành, cũng là ta cận vệ. đúng, mèo con, bản tiên nữ còn không có cho ngươi đặt tên đâu. Ta có danh tự, ngậm miệng. Nào có sủng vật chính mình cho chính mình đặt tên. Tên của ngươi đương nhiên là bản tiên nữ cái này chủ nhân đến lấy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền. Têu béo hổ. Chương 205, đi đường. Chương 205, đi đường. Béo hổ. Có thể là ta cũng không mập a. Về sau sẽ mập. Tiên nữ tổ tông. Có thể hay không đổi một cái tên. Béo hổ có thể thật khó nghe. Với mèo con, yêu cầu nhiều như thế. Tất nhiên ngươi không thích kêu béo hổ, vậy liền. Têu miêu thập tam tốt. Danh tự này cũng quá qua loa đi. Tiên nữ tổ tông, ngươi nói thực cho ta, ngươi có phải hay không tại thu ta phía trước, đã nuôi 12 cái linh sủng. Ai cần ngươi lo, béo hổ vẫn là miêu thập tam, chính ngươi chọn một cái a. Vậy ta hay là gọi miêu thập tam. Vì vậy Trần Phàm tên mới cứ như vậy vui sướng quyết định. Mặt khác danh tự định ra, Vương Liên Nguyệt tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái vòng cổ đồng dạng bao da, hướng về phía Trần Phàm ném. Cái quái gì? Trần Phàm nhìn cái kia bao da hướng về phía chính mình thẳng tắp bay tới, càng bay càng lớn, giật nảy mình, vừa muốn nghiêng đầu tránh thoát đi, liền bị Vương Liên Nguyệt tay ngọc đệ một quyền. Không cho phép trốn. Đây là ngự yêu hoàn, mang lên nó, ngươi chính là mẹo của ta, né tránh liền muốn giết yêu đào đan, lấy roi nấu canh. Trần Phàm nghe xong nào còn dám trốn, chỉ có thể đàng hoàng túi đầu để cái kia bao da đeo lên cổ. Tiếp lấy chỉ thấy Vương Liên Nguyệt tay trái bấm một cái động tác tay, trong miệng đọc cầu gấp. Trần Phàm liền cảm giác trên cổ bao da đột nhiên bắt đầu nắm chặt, càng siết càng chặt, gần như đem hắn siết đến ngạt thở. Vương Thương, thắng nhìn thấy Trần Phàm bị dìm đến mắt hổ trắng dã, thẳng nôn nói ngọc bộ dạng, trong mắt xích quang lóe lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại hướng Trần Phàm đọc câu lỏng cái kia ngự yêu hoàn liền dần dần bung ra, khôi phục dán chặt Trần Phàm cái cổ bình thường lớn nhỏ. Tốt, lần này ngự yêu hoàn đã nhớ kỹ ngươi yêu khí, trừ phi có ta pháp quyết, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đưa nó gỡ xuống. Mèo con a mèo con, ngươi nếu là dám chạy trốn, cái này ngự yêu hoàn liền sẽ không ngừng nắm chặt, mãi đến ngươi không có khí tức, rõ chưa? Trần Phàm vừa vặn tự thể nghiệm một cái hiệu quả, sao có thể không hiểu, tranh thủ thời gian hướng về phía vàng dòng buộc đuôi ngựa đôi thiếu nữ liên tục gật đầu. Về sau cái kia Vương Liên Nguyệt lại để cho Trần Phàm thể nghiệm một cái gì là linh thú đại, Trần Phàm tiến vào một lần liền rốt cuộc không muốn đi vào, bởi vì vậy căn bản chính là phòng đơn phòng giam. Mặc dù linh khí đầy đủ, thế nhưng linh thú đại bên trong nước sơn đen tê dại hồ, không có bất kỳ cái gì bất sống, mà còn lớn nhỏ cũng gần đủ dung thân, ở bên trong thực sự là bị khuất. Vương Liên Nguyệt gặp Trần Phàm không thích linh thú đại, nhíu mày, nghĩ lại nghĩ nếu để cho Trần Phàm bảo trì tại bên ngoài hoạt động trạng thái lời nói, càng có lợi cho che giấu Trần Phàm mộng thần năng lực, bởi vậy cũng không có lại miễn cưỡng. Lại qua mấy canh giờ, đã chơi Trần Phàm chơi chán Vương Liên Nguyệt, bắt đầu một mặt đứng đắn ngồi xếp bằng tại thải ly vân bên trên, nhắm mắt tu luyện, mà một bên Hứa Hành cũng là hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó tựa như dưỡng thần, nhưng thật ra là tại thao túng đám mây phi hành hết tốc lực. Trần Phàm từ Vương Liên Nguyệt trong miệng biết được, dưới người bọn họ món pháp bảo này là một kiện cựu giai thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo, tên là thải ly vân, chuyên môn làm ra đến dùng để đi đường, toàn lực tôi động phía dưới, có thể ngày đi 5000 dặm. Trần Phàm hiện tại đối pháp bảo cấp bậc cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá nhìn Vương Liên Nguyệt giới thiệu thải ly vân thái độ, cảm thấy đây chỉ là cùng loại với người có tiền xe sang trọng đồng dạng đồ vật. Ngày đi 5000 dặm, so Trần Phàm biến trở về nguyên hình phía sau toàn lực chạy nhanh còn nhanh hơn gần tới 3 lần, chớ nói chi là vẫn là bay trên trời, có thể không nhìn địa hình ảnh hưởng, cái này thổ hào tu tiên giả sinh hoạt quả nhiên là không giống. Trần Phàm nhớ tới năm đó nghèo đến chỉ có một cái phướn gọi hồn kim đỉnh giáo giáo chủ, nhịn không được lắc đầu thở dài. Dựa theo Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, bọn họ lúc này đang muốn trở về Thần Hồ Tông. Thần Hồ Tông nằm ở Thần Châu Đại Lục Trung Bộ, cùng bọn họ lúc này vị trí cách xa nhau gần tới 12 vạn bên trong, còn có 20 mấy ngày mới có thể chạy tới. Trần Phàm muốn định trong đoạn thời gian này lợi dụng chuyển hóa lực lượng chuyên tâm tu luyện. Hắn mấy ngày nay liên tiếp ngậm thần đến tin tức trọng yếu, chuyển hóa lực lượng sát thực tăng lên không ít, vẹn vẹn là vạn yêu đại hội manh mối, liền cho hắn tăng lên gần tới 5000 đơn vị. Mà Vương Liên Nguyệt bên kia hồi ức lại là cho Trần Phàm tăng lên hơn 2000 đơn vị, lại thêm cùng Vương Liên Nguyệt tán gẫu được đến tình báo, đồng dạng cho Trần Phàm tăng lên hơn 3000 đơn vị, Trần Phàm chuyển hóa lực lượng đột nhiên lại có chút dư giả, chính là chăm chỉ tu luyện thời cơ tốt. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Vương Liên Nguyệt cơ linh sức lực, còn có tu tiên giả thần bí khó lường, Trần Phàm cũng không dám tùy tiện như vậy. Hắn đã hướng Vương Liên Nguyệt bại lộ mộng thân năng lực, mà còn hiện tại lại túi chữ nhật bên trên ngự yêu hoàn, áp chế đến xích sao, nếu là liền chuyển hóa lực lượng bí mật đều bị đối phương phát hiện, cái kia Trần Phàm coi như thật không có thời gian xoay sở. Vì vậy hắn chỉ có thể nhịn xuống tính tình, dùng cùng đồng dạng yêu quái không sai biệt lắm tốc độ, hấp thu thiên địa linh khí bất quá bởi vì tuyệt đối điều khiển năng lực phụ trợ, Trần Phàm tiêu hóa thiên địa linh khí hiệu suất, nhưng vẫn là có thể bảo trì tại đồng dạng yêu quái gấp 2-3 lần trình độ. Một đường không nói chuyện, chỉ có trầm mặc phi hành. Vương Liên Nguyệt còn tốt, một bộ đi ra du sơn ngoạn thủy bộ dáng, thế nhưng Hứa Hành nhưng là lòng chỉ muốn về, toàn lực thôi động thải ly vân phi hành. Lần xuống núi này đến nay, hắn đã cùng Vương Liên Nguyệt khắp nơi đi dạo 5-6 tháng, trước khi chuẩn bị đi, hắn Tôn Nhi đã từng đối hắn đưa tin, nói là muốn dựa vào đan dược lực lượng cưỡng ép đột phá tới sung thiếu kỳ. Mặc dù Hứa Hành đã giao phó bạn tốt là Tôn Nhi hộ pháp, phòng ngừa đột phá thất bại phía sau kinh mạch bị thương, thế nhưng dù sao không bằng chính mình đích thân hộ pháp tới yên tâm. Bất quá chính mình thân tôn tử mặc dù trọng yếu, thế nhưng Vương Liên Nguyệt đối Hứa Hành đến nói càng là ý nghĩa phi phạm, không chỉ là tông chủ nữ nhi đơn giản như vậy, Vương Liên Nguyệt mẫu thân cũng chính là Thần Hồ Tông tông chủ phu nhân, mấy trăm năm trước đã từng dùng linh đan cứu qua Hứa Hành một nhà lớn bé tính mệnh. Hứa Hành cũng là bởi vì việc này mới gia nhập Thần Hồ Tông, mà Vương Liên Nguyệt càng là Hứa Hành một tay nuôi nấng, có thể nói là so thân tôn tử còn thân. Lần này Vương Liên Nguyệt bởi vì đính hôn một chuyện, liên tiếp dầu dĩ không vui mấy năm, Hứa Hoành đối với cái này cũng là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, chỉ là đính hôn một chuyện chính là tông chủ thân định, không có người có khả năng thay đổi, cho nên Vương Liên Nguyệt lần này nói chuyện muốn đi ra giải sầu, Hứa Hoành liền chủ động hướng tông chủ chờ lệnh, đi theo hộ vệ. Cái này mấy tháng đến nay, Vương Liên Nguyệt thay đổi trước kia quái gở kiểu lời, không thích cùng người tiếp xúc cao ngạo tính tình, khắp nơi gây chuyện thị phi, Hứa Hoành biết nàng là trong lòng sầu khổ, bởi vậy cố ý phóng túng, cũng liền các loại tha thứ, thậm chí không tiếc đắc tội các phương đồng đạo, theo nàng hồ đồ. Hiện nay Hứa Hoành bồi tiếp Vương Liên Nguyệt đã quậy mấy tháng, mắt thấy Vương Liên Nguyệt cũng có chút nghị thông suốt rồi, trên mặt thường xuyên chê cười, bởi vậy Hứa Hoành bên này tâm tư vừa vặn buông lỏng, cái kia đạt liền vội không dằn nổi muốn lại bay trở về trong tông, mau chóng xác nhận thân tôn tử trạng thái tu luyện. Hơn nửa tháng phía sau, Thải Ly Vân bên trên, Trần Phàm chính nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm giác dưới thân Thải Ly Vân tốc độ bắt đầu thay đổi trì hoãn, trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, đứng lên, đi đến Thải Ly Vân bên dưới, nhìn xuống dưới. Chương 206, Thần Hồ Tông. Chương 206, Thần Hồ Tông. Cái này Thải Ly Vân không hổ là tiên hào đi đường công cụ, cho dù tốc độ cực nhanh, ngồi tại phía trên cũng không cảm giác được bất luận cái gì sức gió, mà là tự động dâng lên một cái trong suốt vòng bảo hộ, cản trở nhào tới trước mặt gió mạnh. Trần Phàm xuyên thấu qua Thải Ly Vân vòng phòng hộ, nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh vô biên vô ngân rừng cây, nhưng lại cũng không có thấy cái gì ly kỳ địa phương. Tất nhiên tốc độ xuống hàng, cái kia hẳn là nhanh đến mới đối, tính toán thời gian cũng kém không nhiều, tại sao không thấy được sơn môn loại hình tồn tại. Trần Phàm đưa cái lao hổ đầu nhìn hồi lâu, trong lòng có chút buồn bực, một mặt nghi ngờ quay đầu nhìn hướng Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt bị Trần Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, hình như có nhận thấy, mở ra hai mắt nhắm chặt, hướng Trần Phàm cười cười, hai con mắt màu vàng nóng bên trong xích quang phun trào, một đầu tóc vàng cùng da thịt trắng non lẫn nhau làm nổi bật, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, để Trần Phàm nhìn nuốt nước bọt. Làm sao vậy, Miêu Thập Tam? A đối, ngươi hẳn là từ trước đến nay đều không có tới qua môn phái tu chân à? Chúng ta Thần Hồ Tông Sơn môn liền tại phía trước chỗ không xa, bởi vì có Hộ Sơn đại trận, cho nên người ngoài căn bản nhìn không thấy. Hộ Sơn đại trận, chính là như cái bát dạng đem cả môn phái toàn bộ đều gắn vào bên trong cái chủng loại kia. Ha ha, cũng không phải là bắt lời nói từ dưới mặt đất chẳng phải có thể chui vào. Là cái biên cầu. Chúng ta Thần Hồ Tông tài lực hùng hậu, cái này Hộ Sơn đại trận dùng cũng là cấp cao nhất, trong phương viên vạn dặm, không có phàm nhân cùng giống như ngươi tiểu yêu quái có khả năng phát giác. Hơn nữa còn có thể tự động phân biệt linh thú linh thảo, sẽ không trở ngại bọn họ hành động lớn lên. Vương Liên Nguyệt kể từ khi biết Trần Phàm ngộ thần năng lực về sau, liền đối Trần Phàm thái độ lớn sửa, từ ban đầu nhìn con dẹp đồng dạng, động một chút lại kêu đánh kêu giết, biến thành hiện tại loại này đem Trần Phàm xem như bảo, liền Trần Phàm một chút thưởng thức tính vấn đề, cũng sẽ kiên nhẫn cùng Trần Phàm giải thích thái độ. Trần Phàm dùng mộng thần nhìn thấy qua Vương Liên Nguyệt trong lòng cất giấu kiện kia tâm sự, tự nhiên là biết nàng có mục đích gì. Bất quá dù sao cái kia mục đích đối Trần Phàm không có nửa điểm tổn hại, chỉ cần có thể mạng sống, Trần Phàm tự nhiên nguyện ý phối hợp nàng đạt tới nguyện vọng trong lòng, mà còn hắn tại đem mộng thần biểu hiện ra cho Vương Liên Nguyệt phía sau, đã cùng Vương Liên Nguyệt đạt tới sơ bộ ước định, chỉ cần Trần Phàm toàn tâm toàn ý giúp Vương Liên Nguyệt thực hiện mục tiêu, Vương Liên Nguyệt liền sẽ tại trong đó cho Trần Phàm các loại chỗ tốt, thậm chí cuối cùng sẽ còn cân nhắc muốn hay không cho Trần Phàm giải trừ gò bó. Bởi vậy, trợ giúp Vương Liên Nguyệt hiện tại cũng coi là Trần Phàm một hạng trưởng kỳ nhiệm vụ, mà còn cái này nhiệm vụ độ khó cũng không cao, hắn chỉ cần phối hợp làm việc là được rồi, động não sự tình toàn bộ đều giao cho Vương Liên Nguyệt đi xử lý, cái này thật sự là không thể tốt hơn. Đương nhiên, Trần Phàm cũng sẽ không đem chạy trốn hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Vương Liên Nguyệt trên thân, chính mình tìm cơ hội chạy trốn vẫn là hắn đệ nhất lựa chọn. Tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, đây vốn chính là Trần Phàm nguyên tắc một trong, phía trước bởi vì quá mức chủ quan, bị Sở Hưng Quang đánh lén phong ấn kinh mạch, chuyện này cũng tương tự để Trần Phàm càng thêm khắc sâu nhận thức được kiên trì nguyên tắc tầm quan trọng. Theo Thải Ly Vân tốc độ càng chậm chạp, vốn chỉ là đứng ở một bên chuyên tâm thao túng pháp bảo Hứa Hoành, đột nhiên nâng lên từng cái một tay, hai ngón khép lại hướng về phía trước hư không vạch một cái, Thải Ly Vân phía trước cách đó không xa không khí lập tức bị vạch ra một đạo cao vài trượng lỗ hổng biên giới bắn ra yếu ớt mạch quang, xuyên thấu qua cái kia rộng mở vết nước, Trần Phàm mơ hồ có khả năng nhìn thấy cùng vừa rồi nhìn về nơi xa lúc hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Nhìn thấy trường hợp này, Trần Phàm nhớ tới lần đầu tiên tới Thần Châu Đại Lục lúc ấy, tại gặp phải Viên Chiếu Tâm cùng Sở Hưng Quang phía trước, Phong Long Sơn lĩnh bên trong khối kia quỷ đả tường bảo địa. Xem ra hắn lúc đó suy đoán xác thực không sai, cái này tu tiên giả một phái, đồng dạng đều là sẽ có Hộ Sơn đại trận, đồng thời cái này Hộ Sơn đại trận có lẽ đều có mê hoặc phàm nhân tác dụng. Hai người một yêu ngồi tại Thải Ly Vân bên trên, vào đạo kia hư không bên trong phun trào khe hở, vì không cho Trần Phàm bị đại trận bài xích, Vương Liên Nguyệt còn lấy ra một tấm lá bửa, dán tại Trần Phàm lao hổ trên đầu. Vào khe hở phía sau, khe hở tự động khép lại, Trần Phàm lại hướng nơi xa nhìn, lập tức có chính mình thân ở tu tiên thế giới thực cảm giác. Chỉ thấy nơi xa vốn nên là thấp bé núi rừng địa phương, tại xuyên qua khe hở phía sau, vô căn cứ nhiều ra một mảnh bạch khí mờ mịt cao lớn sơn mạch, những này sơn mạch mỗi một ngọn núi hạng đều năm chắc cao ngàn trượng, mà còn toàn bộ đều xanh biếc trong thương trải rộng, từng cái ngọn núi bên cạnh có thể nhìn thấy linh tinh tinh động phủ cửa lớn, mà những cái kia ngọn núi bên cạnh càng là giống như lơ lửng thành lũy đồng dạng nổi lơ lửng vô số loại nhỏ núi đá bình đài, trên bình đài trải rộng hình dạng phong cách khác nhau kiến trúc cao tầng, quảng trường đại điện, trong núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại tia sáng bay vút, hoặc là có tiên hạc dị thú tại trên không xuyên qua lui tới. Tất cả ngọn núi chính giữa là một tòa rộng lớn nặng nề chủ phong, nhìn hình dạng giống như một cái bên trên hẹp bên dưới rộng to lớn bình nước, bình cửa ra vào địa phương là một cái to lớn bình đài, phía trên trừ rất nhiều kiến trúc bên ngoài, chính giữa vị trí thụ một tòa mấy trăm trượng cao ngọc trắng bảo tháp, giống như cấp nước bình tăng thêm một cái đỉnh nhọn nặng ấm. nơi này chính là Thần Hồ Tông sân môn. Trần Phàm nhìn trước mắt kỳ cảnh, trên mặt giả trang ra một bộ vẻ khiếp sợ, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng thì không có chút nào ba động, hắn dù sao cũng là từ đại vũ trụ thời đại xuyên qua tới người, loại này cái gọi là cảnh tượng hoành tráng, hắn thấy cũng không phải rất hiếm lạ. Bất quá Vương Liên Nguyệt lần này nhưng là không có nhìn ra Trần Phàm là đang diễn kịch, chỉ là có chút vô tình liếc qua chủ phong vị trí, nhẹ gật đầu, sau đó hướng Hứa Hoành nói, "Hoành gia, ngươi trực tiếp đem ta mang đến động phủ của ta à, sau đó bản tiểu thư tự sẽ hướng đi phụ thân mẫu thân thỉnh ăn đi. Ngươi bận rộn chuyện của chính ngươi liền có thể." Cái kia Hứa Hoành nghe đến Vương Liên Nguyệt phân phó, hướng nàng nhẹ gật đầu, trong tay pháp quyết béo một cái, Thải Ly Vân lập tức tốc độ tăng vọt, phi không bao lâu, liền đi tới chủ phong bên cạnh một tòa phù sơn bình đài bên trên, tại trên bình đài một tòa vàng một cắt trước lầu rơi xuống. "Đại tiểu thư, ngươi lần này đi ra ngoài, tâm cảnh nhưng có thư giãn." Đợi đến Thải Ly Vân tại mặt đất dừng hẳn, Hứa Hoành cùng Vương Liên Nguyệt còn có Trần Phàm từ Thải Ly Vân bên trên đi xuống, dẫn tại phù sơn bình đài trên đồng cỏ, Hứa Hoành nhìn xem Vương Liên Nguyệt lại hỏi một tư. "Yên tâm đi, Hoành gia, ta đã nghĩ thông suốt, phụ thân là một tông chi chủ, hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, ta cái này làm nữ nhi, sao có thể không vì phụ thân phân ưu đâu. Thông ra sự tình ta sẽ lại không né tránh, sau đó ta tự sẽ hướng phụ thân báo cáo việc này." Vương Liên Nguyệt nói xong thở dài, bày ra một bộ không thể làm gì thần sắc, ánh mắt nhưng là mịt mờ liếc qua Trần Phàm, trong mắt xích quang lóe lên. Hứa Hoành không có chú ý tới Vương Liên Nguyệt thần sắc biến ảo, chỉ coi là đại tiểu thư sắc thực đã thoải mái, liền nhìn xem Vương Liên Nguyệt gật đầu tán thành, tiếp lấy trong tay áo vung ra một thanh xanh thẳm phi kiếm bay ra phía sau lập tức đón gió căng phồng lên, thân kiếm thay đổi đến rộng như cánh cửa, Hứa Hoành thân hình không gió mà lên, giẫm trên thân kiếm hướng Vương Liên Nguyệt chắp tay thi lễ, tiếp lấy liền hóa thành một đạo lang quang, biến mất tại phủ sơn phía dưới. Chương 207, yêu thú. Chương 207, yêu thú. "Tốt, Miêu Thập Tam, chúng ta đến nhà, ta trước đi đổi một thân y phục, sau đó dẫn ngươi đi gặp một lần đám tiểu đồng bạn." "Đám tiểu đồng bạn?" Trần Phàm vô ý thức hỏi một câu, gặp Vương Liên Nguyệt không có trả lời, chỉ là vặn vẹo linh lung dáng người đi tại phía trước, đội vàng bốn chảo chạm đất đuổi theo, trong lòng suy đoán nàng nói hẳn là những cái kia nàng hiện tại ngay tại nuôi linh sủng dị thú. Vương Liên Nguyệt dẫn Trần Phàm vào lầu cát, để Trần Phàm ngồi tại rộng rãi sáng tỏ, cổ kính phòng khách trên mặt nền chờ lấy, tiếp lấy qua không có một lát, trên thân đã là đổi lại một thân hồng nhạt áo khoác thêm vàng nhạt quần dài, một đôi chân dài bị lụa mỏng đồng dạng vải bóc quần dài, khép lại ra tinh tế mượt mà chân loại hình. Trần Phàm một bên đàng hoàng đi theo nàng phía sau cái mông, một bên cảm thán nha đầu này người mặc dù quỷ tinh. Dáng người vẫn là rất tốt. Bất quá bởi vì lúc trước tại Thải Ly Vân bên trên, Vương Liên Nguyệt biểu hiện ra tu tiên giả đôi mắt mẫn cảm, bởi vậy Trần Phàm cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Chuyển xuất các lầu, Vương Liên Nguyệt dẫn Trần Phàm đi tới một cái khảm tại ngọn núi phía dưới trước cửa đá, hai tay bấm một cái động tác tay, trong tay đột nhiên toát ra một đoàn không biết tên màu xanh chỉ diên phủ, thẳng tắp đánh vào trên cửa đá kia lập tức chậm rãi mở ra. Trần Phàm đi theo nàng đi vào cửa đá, đi đại khái xa mười mấy trượng, nguyên bản vô cùng u ám sơn động đột nhiên sáng tỏ thông suốt, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện một tòa loại nhỏ sơn cốc, trong sơn cốc trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo, còn có các loại thỏ giá hạc loại hình tiểu động vật. Giữa sơn cốc phân bố một chút sơn động, mỗi cái phía trên hang núi đều khảm khối thiết bài bên trên dùng văn tự viết chữ số. Không cần hỏi, nơi này khẳng định chính là Vương Liên Nguyệt chăn nuôi linh sủng địa phương. Chỉ thấy Vương Liên Nguyệt đến trong sơn cốc này phía sau, sắc mặt tựa hồ nhu hòa rất nhiều, nàng đột nhiên hai tay mở ra, gào to một tiếng bản tiểu thư trở về rồi, những cái kia đánh dấu động tác chữ số nhà trong sơn động, lập tức liền thoát ra hơn 10 đạo thân ảnh, bay thẳng Vương Liên Nguyệt mà đến. Có một đạo trắng như tuyết thân ảnh thậm chí trực tiếp nhào vào Vương Liên Nguyệt trong lồng ngực, một bên chít chít thét lên, một bên càng không ngừng làm, chọc cho Vương Liên Nguyệt cười khanh khách không ngừng. Trần Phàm nhìn trước mắt những này hình thù kỳ quái, có giống bình thường nhân gian động vật, có nhưng là giống như các loại động vật lắp ráp mà thành đồng dạng thân ảnh, phát hiện bọn họ mỗi một cái trên thân đều tản ra xa so với chính mình hùng hậu yêu khí, mà còn bọn họ yêu khí cũng tất cả đều là nhan sắc làm sáng tỏ, gần như trong suốt. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó là một đầu cao chừng 8 thước, toàn thân đỏ thẫm, thân hình giống như sói hoang đồng dạng, tứ chi lại dài vừa nhọn vừa dài lợi trảo dị thú. Hắn yêu khí nhan sắc chỉ so với Trần Phàm nông một tầng, mà còn cũng không giống mặt khác dị thú đồng dạng, nào lên cùng Vương Liên Nguyệt thân mật, chỉ là xa xa đứng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Liên Nguyệt sau lưng Trần Phàm. "Tốt tốt, đừng có lại ồn ào, hôm nay bản tiểu thư cho các ngươi mang theo mới đồng bạn tới, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngồi xuống, để bản tiểu thư cho các ngươi giới thiệu một chút." Vương Liên Nguyệt cùng những cái kia từ sơn động bên trong sông tới linh sủng các dị thú vui vừa một lát, cái này mới vô vỗ trong ngực cái kia giống như hồ ly đồng dạng trắng như tuyết dị thú, chờ cái kia dị thú nhảy xuống mặt đất về sau, cái này mới hắng giọng một cái, ra hiệu tất cả dị thú nghe nàng nói chuyện. Nhìn thấy những dị thú kia giống như tiểu hài tử đồng dạng hoặc ngồi hoặc nằm ngoan ngoãn ở trước mặt nàng xếp thành một hàng, Vương Liên Nguyệt một mặt tiểu ý, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp lấy né người sang một bên, để Trần Phàm đi đến trước người nàng đến. "Cái này mèo con chính là các ngươi sau này đồng bạn mới, danh tự bản tiểu thư đã cho hắn lấy tốt, Têu Miêu Thập Tam, bản tiểu thư nói rõ trước, chớ nhìn hắn tu vi yếu đuối, thế nhưng đối bản tiểu thư lại có tác dụng lớn, các ngươi nếu ai dám ức hiếp hắn, bản tiểu thư nhưng là muốn sinh khí nổi giận. Nghe rõ chưa?" Vương Liên Nguyệt một bên sờ lấy Trần Phàm lão hồ đầu, một bên hướng trước người các dị thú nghiêm túc phân phó, đám này dị thú từng cái tu vi đều so Trần Phàm cao, khẳng định đã sớm mở linh trí, lúc này lại là giống như ngây thơ hài đồng đồng dạng, nhộn nhịp phát ra riêng phần mình gọi tiếng, gật đầu không ngừng, nhìn đến Trần Phàm một trận nổi da gà. Chỉ có cái kia thân sói hổ chảo đỏ thấm dị thú, không gật đầu, mà là nhìn xem Trần Phàm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "À đúng, suýt nữa quên mất giới thiệu cho ngươi, Miêu Thập Tam, bên này vị này là Xích Tinh Huyền Quân, mặc dù bây giờ là bản tiểu thư linh sủng, thế nhưng trước đây là bản tiểu thư mẫu thân linh sủng, mà lại năm đó hắn nhưng là cứu qua mẫu thân tính mệnh, một mực bồi tại bên người mẫu thân nhiều hơn 10 năm, chỉ là bởi vì cùng ác yêu đấu pháp đã thương yêu đan, cho nên liền tại bản tiểu thư bên này dưỡng thương, mặt ngoài là linh sủng, nhưng kỳ thật tu vi đã hơn 2900 năm, mà còn huyết mạch cương đại, đi ra làm chỉ yêu vương đều dư xài, xem như là bản tiểu thư trưởng bối, ngươi không thể đối hắn quá đáng, không phải vậy bản tiểu thư liền đem ngươi hổ tiên lấy nấu canh, hiểu sao? Trần Phàm nghe bừng tỉnh, chắc không được cái này đỏ thẫm yêu lang cùng mặt khác dị thú khác biệt, xem ra cũng là trên đường lăn lộn qua yêu quái, vì vậy vội vàng gật đầu, còn hướng cái kia yêu lang nở nụ cười hàm hậu. Cái kia yêu lang nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói, mở rộng bước chân đi đến Trần Phàm trước người, vòng quanh Trần Phàm đi một vòng, vừa đi vừa dò xét, tiếp lấy đột nhiên miệng nói tiếng người, hỏi Vương Liên Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, cái này hổ yêu trên thân yêu khí như vậy kỹ xảo, nhất định là ăn người vô số ác yêu, ngươi quả thật muốn đem hắn thu làm linh sủng sao? Chớ có quay đầu lại nuôi hổ gây họa. Vương Liên Nguyệt nghe đến Xích Tinh Huyền Quân lời nói, lập tức lông mày nhíu một cái, ngồi xổm xuống nắm Xích Tinh Huyền Quân gò má hướng hai bên kéo. Hắn đối với ta xác thực hữu dụng, bản tiểu thư tự có phân tức, bất quá cái này mèo con người dối trá, cơ linh cực kỳ, sau này khẳng định một lòng nghĩ làm sao chạy thoát. Huyền Quân ngươi nhưng muốn giúp ta chằm chằm tù hắn. Cái kia Xích Tinh Huyền Quân bị Vương Liên Nguyệt trêu chọc gương mặt biến hình, nhe răng trợn mắt, chỉ có thể lộ ra cái bất đắc dĩ thần sắc, liếm liếm Vương Liên Nguyệt mu bàn tay, nói với nàng, tốt à, vốn Huyền Quân biết, Nguyệt Nhi ngươi buông tay à, vốn Huyền Quân cũng sẽ thay ngươi xem trọng cái này hổ yêu. Ân, vẫn là Huyền Quân hiểu chuyện, đến, đây là bản tiểu thư mua cho ngươi đến Hoa Lâm Hoàn, nghe nói đối nhục thân thương thế hiệu lực và tác dụng khá lớn, yêu đan cùng nhục thân quan hệ lớn nhất, ăn cái này, đối Huyền Quân yêu đan thương thế xác nhận hữu ích. Vương Liên Nguyệt được Xích Tinh Huyền Quân hứa hẹn, hướng hắn nghe răng cười một tiếng, tiếp lấy trong tay áo trượt ra một cái bạch ngọc bình, rơi vào Xích Tinh Huyền Quân đầu sói bên trên, Xích Tinh Huyền Quân cái trắng trọn, đem bình ngọc nuốt vào trong bụng, tiếp lấy liền quay người đi trở về chính mình sơn động đi. Trần Phàm nghe đến một người một yêu ở giữa đối thoại, giờ mới hiểu được vì cái gì trước mắt những này tu vi thâm hậu linh thú, toàn bộ đều không nói một lời, mà là giống bình thường giã thú đồng dạng chỉ biết là lắc đầu đôi, lẩm bẩm, làm nửa ngày nguyên lai là vì nên hợp Vương Liên Nguyệt yêu thích, lập tức đối Vương Liên Nguyệt lòng sinh cảnh giác. Yêu quái mở linh trí về sau liền cùng người không khác, có chính mình độc lập tính cách cùng ý nghĩ. Như thế mười mấy cái tu vi thâm hậu yêu quái dị thú, tất cả đều bị nhốt tại cái này nho nhỏ trong cốc, lại vậy mà đều thuần một sắc đối Vương Liên Nguyệt như vậy thuận theo, cũng không biết Vương Liên Nguyệt đối với bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, không cần nghĩ đều biết rõ, những thủ đoạn này sau này cũng nhất định sẽ rơi vào Trần Phàm trên đầu. Chương 208, Đậu Phủ. Chương 208, Đậu Phủ. Tiếp xuống Vương Liên Nguyệt lại đem trong sơn cốc mặt khác dị thú cùng bọn họ cơ bản năng lực, đại khái tu vi chờ từng cái hướng Trần Phàm làm giới thiệu, cái này mới lại vớt ve một lần các dị thú, thở dài quay người rời đi. Trần Phàm chờ nàng đi về sau, mới vừa tính toán cùng những này dị thú chào hỏi một chút, vì cuộc sống sau này an nhàn tìm cách thân mật, kết quả những dị thú kia lại giống như là thương lượng xong đồng dạng, đối Trần Phàm lặng lẽ tương đối, top 5 top 3 quay đầu liền đi, chỉ còn lại Trần Phàm một con hổ, lẻ loi trơ trọi đứng tại cái kia mảnh trên đất trống, có vẻ hơi thê lương. Ta đây là bị đám này dị thú cho xa lánh. Trần Phàm ngồi tại trên đất trống, có chút nghiền ngẫm suy nghĩ một chút, kỳ thật đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, dựa theo Vương Liên Nguyệt Phương mới cho hắn làm giới thiệu, những này dị thú tu vi thấp nhất cũng có hơn 1200 năm đạo hạnh, mà còn từng cái thân có thượng cổ huyết mạch. Thậm chí liền tu vi thấp nhất yêu quái, cũng chính là cái kia giống cáo trắng đồng dạng dị thú, thân phận chân thật cũng là yêu tộc thánh tộc một trong khi Thiên Vân Hồ một thành viên, mà Trần Phàm thoạt nhìn chỉ là một cái 5600 năm tu vi bình thường hồ yêu, bọn họ sẽ tự hạ thân phận cùng Trần Phàm giao tiếp mới kêu kỳ quái. Bất quá dù sao Trần Phàm cũng không phải thật nghĩ thầm cùng đám này dị thú làm bạn tốt, những này dị thú không để ý tới hắn càng tốt, cũng tiết kiệm Trần Phàm mỗi ngày suy nghĩ làm sao đối phó bọn hắn. Trần Phàm gặp sau lưng cửa đá đóng chặt, trước người linh thú tản đi, vô ý thức buộc chặt, siết đến hắn không thở nổi, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, mà còn Trần Phàm cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi nhìn thấy tất cả dị thú, không có một cái trên cổ là mang theo ngự yêu hoàn. Trần Phàm lại suy nghĩ một chút, lấy Vương Liên Nguyệt thông minh sức lực, không thể nào là quên cho hắn lấy xuống, chỉ có thể là cố ý đem ngự yêu hoàn lưu tại trên cổ hắn, mục đích hẳn là phòng ngừa hắn chạy trốn. Trần Phàm thở dài, ngẩng đầu nhìn trong sơn cốc hoàn cảnh, không biết sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện Y Lý tiểu cô nương thân ảnh, nhớ tới Y Lý tiểu cô nương mộng tưởng, nếu như lướt qua những dị thú kia không nhìn, sơn cốc này ngược lại là thật phù hợp tiểu cô nương lý tưởng thế giới. Nhớ tới chính mình hiện tại bị vây ở người khác thú vật vòng bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể thay Y Lý tiểu cô nương báo thù, Trần Phàm trong lòng tuôn ra một tia nôn nóng, nhịn không được lại lần nữa thở dài. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, Miêu Thập Tam, chính ngươi tùy tiện tuyển chọn một gian không có cửa bài động phủ đi vào ở thôi, tiến vào động phủ về sau, chỉ cần đem chảo trường đặt tại động khẩu trên vách tường trên quả cầu đá, trong động trận pháp liền có thể ghi chép ngươi yêu khí, về sau ngươi liền có thể tự do ra vào, thao túng cửa đá. Trần Phàm lần theo phương hướng của thanh âm nhìn, phát hiện âm thanh nơi phát ra là Xích Tinh Huyền Quân vị trí sơn động, trong lòng biết đây là Xích Tinh Huyền Quân tại lên tiếng nhắc nhở hắn, vì vậy đứng dậy hướng Xích Tinh Huyền Quân phương hướng nói một tiếng đa tạ tiền bối, tiếp lấy liền theo Xích Tinh Huyền Quân thuyết pháp, chọn lấy một gian nằm ở sơn cốc phía dưới cùng tiếp cận mặt đất sơn động, chui vào. Một phen thao tác về sau, sơn động này liền chính thức trở thành Trần Phàm trụ sở, mà cửa đá kia cũng quả nhiên giống như Xích Tinh Huyền Quân lời nói, sẽ căn cứ Trần Phàm thao tác mở ra đóng lại. Trần Phàm cảm giác có chút mới lạ, chơi một hồi sau cửa đá, đột nhiên cảm giác sơn động có một tia khác biệt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn động đỉnh, phát hiện nguyên bản chùi lủi trên vách núi đá, đột nhiên nhiều một khối cửa kim loại bài, trên đó viết hai chữ: có động phủ của mình, Trần Phàm cuối cùng có thể yên tâm tu luyện. Đóng lại cửa đá, Trần Phàm nhìn xem coi như rộng rãi, so ra mà vượt 3-4 gian nhà trọ phòng khách lớn nhỏ sơn động, cảm thấy cái này ở hoàn cảnh cũng liền qua loa. Mà còn cùng nhân loại gian phòng khác biệt, trong sơn động này mặc dù có bảo châu đồng dạng trang bị có thể tự do khống chế chiếu sáng, nhưng lại không có giường trải, cũng không có đồ dùng trong nhà, chỉ có tại sơn động nơi hẻo lánh vị trí, dài một đại đoàn không biết là cái gì chủng loại thực vật, dày có 3 thước, làm như cỏ khô, nhan sắc trắng nhạt. Trần Phàm đoán đây chính là để hắn nằm sấp ngủ cái đệm. Vì vậy Trần Phàm không khách khí chút nào một cái hổ phát, nhảy lên đoàn kia thực vật, phát hiện cái này thuần thiên nhiên cái đệm vậy mà ngoài ý liệu mềm dẻo, vì vậy không do dự nữa, ghé vào trên đệm bắt đầu tu luyện. Bởi vì có chuyển hóa lực lượng thôi hóa, Trần Phàm tu luyện muốn so bình thường yêu quái nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Mặc dù yêu quái bản thân đơn thuần dựa vào hô hấp đến hấp thu linh khí tốc độ liền rất kém cỏi, cho nên cho dù đem cái tốc độ này gia tăng mấy trăm lần, cũng không có tạo thành cái gì dị tượng, nhiều nhất chính là không khí bên trong linh khí sẽ trở nên hơi có chút mỏng manh mà thôi. Thế nhưng nếu như mặt khác yêu quái đầy đủ tới gần Trần Phàm lời nói, còn có thể phát hiện Trần Phàm bốn phía linh khí không bình thường thay đổi bảy. Trần Phàm từ tu tiên giả cùng yêu quái thực lực địa vị khác biệt suy đoán, cái này thế giới tu tiên giả phương thức tu luyện khẳng định muốn xa so với yêu quái trước vào mấy cái đẳng cấp, bọn họ đối với thiên địa linh khí cảm giác tuyệt đối phải so yêu quái linh mẫn phải nhiều. Bởi vậy hắn đang tại Vương Liên Nguyệt cùng Hứa Mạnh mặt mới sẽ sợ hãi lộ ra sơ hở, không dám dùng chuyển hóa lực lượng thôi hóa tốc độ tu luyện. Một ngày tu luyện xuống, Trần Phàm đạo hạnh đúng hạn tăng lên chừng 1 năm, thế nhưng tới đối đầu nên, hắn chuyển hóa lực lượng cũng tiêu hao hết gần tới 1.000 đơn vị số lượng. Nếu như lúc trước ta cái kia 89 vạn chuyển hóa lực lượng vô dụng rơi lời nói, ta tối thiểu nhất 2-3 năm không cần lo lắng chuyển hóa lực lượng không đủ, đều do cái kia đáng chết Sở Hư Quang. Thứ một ngày kia, ta nhất định sẽ để ngươi quỳ gối tại trước mặt ta nhận sai cầu xin tha thứ. Lúc nửa đêm, Trần Phàm lẩm bẩm gián đoạn tu luyện, bởi vì hắn nghe đến động khẩu cửa đá truyền đến tiếng động. Hắn dùng móng vuốt vỗ vỗ trong động vách tường, đỉnh đầu cùng chỗ cửa hàng các loại bảo châu lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, chiếu sáng cái kia mở ra cửa đá xông vào hắn sơn động hiểu điệu thân ảnh. Thế nào? Miêu Thập Tam, nơi này ở đây còn thoải mái dễ chịu. Nói như tiếng trung thanh thúy êm thai giọng nói truyền đến, có khả năng không nhìn sơn động chủ nhân nguyện vọng, tự do ra vào nơi này sơn động, trừ Vương Liên Nguyệt còn có thể là ai? Trần Phàm nhìn xem lại đổi một thân tím nhạt xa váy lụa thần hồ tông đại tiểu thư, trợn trắng mắt. Một ngày đổi 3 bộ y phục, đây là lúc đi trang tú đâu? Bất quá hắn trên miệng cũng không dám nói như vậy, chỉ là liên tục không ngừng gật đầu. Dễ chịu, dễ chịu, tiên nữ tổ tông, chính là một ngày chưa ăn cơm, có chút đói. Trần Phàm đáp đến ân cần, ai biết Vương Thương, tháng nghe đến hắn đáp lời phía sau nhưng là nghiêm sắc mặt, bước nhanh đi tới một cái nắm Trần Phàm cái cằm, lôi kéo Trần Phàm lão hổ trên đầu bên dưới lay động. 3 ngày lúc giới thiệu không nghe thấy bản tiên nữ nói sao? Ta nhất lấy chán ghét linh sủng mở cửa ra vào nói người lời nói. Trần Phàm bị nàng đong đưa bộ não đau, cảm thấy cái này Vương Liên Nguyệt có phải là tinh thần có vấn đề, rõ ràng là chính mình hỏi lời nói, Trần Phàm không nói tiếng người trả lời nàng, chẳng lẽ muốn học lao hổ giống sao? Thật giống lên nàng có thể nghe hiểu được sao? Vương Liên Nguyệt nhìn Trần Phàm một bộ đầu góc choáng váng bộ dạng, hi hi cười, đặt mông ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Chương 209, Linh Thiện. Chương 209, Linh Thiện. Vương Liên Nguyệt nhìn Trần Phàm một bộ đầu góc choáng váng bộ dạng, hi hi cười, đặt mông ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, nếu lấy Trần Phàm dâu hùng đối hắn nói, tính toán, dù sao ngươi vốn là xấu xí, dù cho không nói tiếng người, bản tiên nữ nhìn cũng cảm thấy đến phiền chán, ta liền phá lệ, cho phép ngươi từ nay về sau tại không có người ngoài thời điểm, có thể cùng ta nói chuyện. Trần Phàm dâu bị nàng nắm chặt phải có chút đau, lại sâu sắc cảm thấy Vương Liên Nguyệt là cái bệnh tâm thần, bởi vậy dứt khoát chỉ là gật đầu, không tại lên tiếng. Vương Liên Nguyệt gặp hắn bộ dáng này con ngươi đảo một vòng, từ trong tay áo đột nhiên móc ra một cái hộp gấm, nâng ở giữa không trung hướng Trần Phàm lung lay, "Miêu Nhi nha Miêu Nhi, ngươi xem một chút tiên nữ tổ tông mang cho ngươi cái gì tới rồi. Thật là thơm." Trần Phàm nghe được cái kia từ trong hộp gấm phát ra mùi thơm, lập tức cũng không nói hoài tới sợ hãi cùng dâu đau, hai con mắt như muốn nổi bật đến đồng dạng nhìn chằm chằm hộp gấm không thả. Trừ đồ ăn mùi thơm bên ngoài, Trần Phàm còn từ hộp gấm kia bên trong cảm nhận được nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Hắn có dự cảm, chỉ cần đem trong hộp gấm đồ ăn bên dưới, ít nhất có thể thu lấy được hắn dùng bình thường tốc độ tu luyện 1 năm hấp thụ linh khí. Cái này đựng trong hộp, có thể là thần hồ tông tông chủ, cũng chính là phụ thân ta hắn ngự dụng linh chủ, dùng cực phẩm linh thú thịt, phối hợp các loại linh dược tiên thảo, tỉ mỉ xào nấu 3 ngày mới làm ra linh thiện, thế nào? Miêu Thập Tam, muốn ăn không? Nghĩ, đặc biệt nghĩ, tiên nữ tổ tông. Trần Phàm biết Vương Liên Nguyệt lấy ra loại này đồ tốt đến, khẳng định là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá hắn làm sao sợ những cái kia? Chỉ cần đừng lấy hắn hổ tiên, muốn hắn hổ mệnh, mà khác đến cái gì Trần Phàm đều đón lấy chính là, còn có thể làm nhiệm vụ kiếm chuyển hóa lực lượng, cớ sao mà không làm? Bởi vậy hắn hiện tại phi thường thành thật tuân theo thân thể của mình ý nghĩ, lộ ra một bộ nước bọt chảy dòng thèm dạng, một đôi mắt to trâu đi theo trước mắt trên hộp gấm bên dưới lắc lư. Muốn ăn liền đàng hoàng nghe lời của ta, từ ngày mai trở đi, bản tiên nữ đi đến đâu, ngươi liền muốn theo tới cái kia, bản tiên nữ để ngươi đứng, ngươi liền không thể ngồi, để ngươi ngủ, ngươi liền không thể tỉnh dậy, biết sao? Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt vượt quá hắn dự liệu mệnh lệnh, lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu, ân ân ân. Vậy thì tốt, ta còn ngại tại cái này trong lỗ nhỏ kìm nén đến sợ đâu, kỳ thật ta đối tu tiên giả sinh hoạt cảm thấy hứng thú vô cùng, tiên nữ tổ tông ngươi có thể mang ta hiểu rõ hơn một cái tu tiên hàng ngày, so muốn ta làm gì đều cường. Ngươi đối tu chân cảm thấy hứng thú? Ngươi không phải yêu quái sao? Theo lý thuyết hẳn là dính lấy tu chân sự tình liền sợ mới đối, làm sao, ngươi không sợ bị tu sĩ giết lấy đan? Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm trả lời, một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trần Phàm thấy nàng trong tay ngừng lắc lư hộp gấm động tác, tham dò tính đem cái mũi tiến tới người người, sau đó một cái đem hộp gấm ngậm lấy, giấu ở chính mình phía sau cái mông, đồng thời một mặt đứng đắn cùng Vương Liên Nguyệt nói, sợ chết ta đương nhiên sợ, thế nhưng ta từ nhỏ đi theo phàm nhân lớn lên, bởi vì người mang dị năng, vừa mới khai linh trí liền có thể biến thân trưởng thành, cho nên thường xuyên tại phàm nhân trong xã hội pha trộn, thích nghe nhất trong tiểu lâu kể chuyện nói. Thần tiên sự tình, ta cảm thấy làm thần tiên tiêu dao tự tại, không buồn không lo thực sự là cứ tốt, mặc dù ta là một con yêu quái, nhưng bởi vì cái gọi là tâm thành gây nên, sắt đá không rời, ta tin tưởng, chỉ cần ta nhất tâm hướng đạo, sớm muộn cũng có thể tu luyện thành tiên. Lần này đến phiên Vương Liên Nguyệt im lặng, nàng không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà như thế có thể nói bậy, vì vậy dùng sức nặng nặng Trần Phàm cái mũi, chất vấn hắn, mèo con, ngươi dị năng không phải kia cái gì mộng thần sao? Tại sao lại chạy ra cái thay đổi người? Trần Phàm bị nàng bóp cái mũi chua chua, kém chút đau ra nước mắt, tranh thủ thời gian xin khoan dùng, thanh minh cho bản thân, tiên nữ tổ tông, ta sai rồi. Ngươi mau buông tay. Cái mũi đều muốn bị ngươi vặn rơi á. Ta lại chưa nói qua ta sẽ chỉ cái dị năng, ta xác thực sẽ thay đổi người, không tin ta thay đổi cho người xem. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem ngự yêu hoàng cho ta bỏ đi, không phải vậy ta vừa biến thân cái kia ngự yêu hoàng liền muốn đem ta siết tắt thở. Tốt, đôi cáo cuối cùng là lộ ra. Nhỏ con, muốn để ngươi tiên nữ tổ tông đem ngự yêu hoàng bỏ đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Sẽ thay đổi người có cái gì tốt yêu thích? Liền ngươi tấm này vụng về bộ dáng, biến thành người cũng là cao lớn thô kệch, đàn ông xấu xí một cái, nhìn càng khiến người ta sinh chán ghét, không nhìn cũng được, đến mức ngự yêu hoàng nhà. Lúc nào bản tiên nữ tâm tình tốt, tự nhiên sẽ cho ngươi lấy đi. Hiện tại ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, ai chờ chút ăn xong linh tiện chăm chỉ tu luyện tiêu hóa linh khí, ngày mai ta một buổi sáng sớm liền đến gọi ngươi. Vương Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chán ghét sự tình, tâm tình đột nhiên thay đổi đến rất kém cỏi, nàng thuận miệng phân phó một câu Trần Phàm, liền đứng dậy đi ra sơn động đi. Trần Phàm ghé vào cỏ đệm lên dùng cái mông che chở hổ gấm, đưa mắt nhìn Vương Liên Nguyệt rời đi sơn động, nghe đến cửa đá đóng lại âm thanh truyền đến, lập tức không kịp chờ đợi dùng móng vuốt vén lên nắp hộp, nhìn cũng không nhìn trong hộp đông tây dài dặn gì, trực tiếp một cái liền nuốt vào. Cái kia trong hộp cơm canh vừa mới nhập khẩu, Trần Phàm liền cảm giác chính mình giống như uống quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng, miệng đầy mát mẻ ngọt ngào, lại dư vị, lại có tươi non mềm dẻo truyền đến, một nháy mắt lưỡi đều kém chút tan đi. Bất quá hắn không có bị cỗ này thần diệu mỹ vị mê loạn tâm trí, tuyệt đối điều khiển năng lực toàn lực vận chuyển, thậm chí đầu nhập vào 100 chuyển hóa lực lượng, cái kia linh thiện bên trong linh khí qua không có một lát liền bị hắn tiêu hóa không còn, một tơ một hào đều không có lãng phí. Trần Phàm từ tu vi tăng trưởng khoái cảm cùng linh thiện mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần, nhịn không được thở dài một tiếng. Chỉ là một cái nhân gia không muốn ăn uống, liền để hắn tại chuyển hóa lực lượng cùng tuyệt đối điều khiển trợ giúp bên dưới, tăng trưởng gần tới 2 năm đạo hạnh, mặc dù đây là bởi vì hắn linh khí tiêu hóa năng lực được đề thăng đến cực hạn kết quả, nhưng cho dù là lãng phí hết một nửa, cũng đầy đủ tăng lên 1 năm tu vi, cái này tiên hảo sinh hoạt, thật là xa xỉ đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chuyện như vậy nếu như có thể nhiều một ít, sợ rằng Trần Phàm không bao lâu, liền có thể bước vào ngàn năm huyền quân hàng ngũ. Nhớ tới ngày mai bắt đầu chính mình liền có cơ hội giải chân chính tu tiên giả sinh hoạt, lại thêm về sau chỉ cần đàng hoàng trợ giúp Vương Thương thực hiện nguyện vọng, như loại này linh tiện tuyệt sẽ không ít, Trần Phàm lập tức đối tương lai sinh hoạt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái này làm linh sủng bị thổ hào bao dưỡng cảm giác. Tựa hồ, hình như, không có xấu như vậy nha. Hắn chẹp chẹp miệng động, một mặt thỏa mãn, ghé vào cỏ đệm lên tiếp tục bắt đầu hắn tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Liên Nguyệt cùng nói xong dạng, sáng sớm liền xông vào Trần Phàm sơn động, đánh gãy Trần Phàm tu luyện, đem hắn từ sơn động bên trong nắm chặt đi ra, đồng thời không biết từ nơi nào tìm cái vật liệu ra sơn như mực, bên ngoài nạm vàng khảm ngọc cái yên, vô cùng không khách khí để Trần Phàm nằm xuống, đem cái yên chứa ở trên lưng hắn, sau đó đặt mông ngồi lên. Mặc dù Vương Liên Nguyệt cân nặng rất nhẹ, cưỡi tại Trần Phàm trên lưng gần như không có cảm giác, bất quá Trần Phàm vẫn là gầm nhẹ một tiếng, biểu đạt một chút bất mãn của mình. Chương 210, Thần Hồ Tông tông chủ. Chương 210, Thần Hồ Tông tông chủ. Mặc dù Vương Liên Nguyệt cân nặng rất nhẹ, cưỡi tại Trần Phàm trên lưng gần như không có cảm giác, bất quá Trần Phàm vẫn là gầm nhẹ một tiếng, biểu đạt một chút bất mãn của mình. Thật muốn ngồi lời nói cũng không nên thả cái yên, mà là có lẽ trực tiếp ngồi. Để đó hắn cái này thuần thiên nhiên ra hổ đệm cũng cần, vậy mà trang cái gì phá yên ngựa. Trực tiếp ngồi lời nói, Trần Phàm không phải còn có thể cùng mỹ thiếu nữ bờ mông tiếp xúc thân mật một cái sao? Trần Phàm cảm thấy cái này Vương Liên Nguyệt rõ ràng là thổ hào lại không hiểu được hưởng thụ, thật sự là đáng tiếc. Bất quá Trần Phàm trong lòng oán niệm, tại hắn rời đi thân ở tòa này phù sơn bình đại thời điểm, liền hoàn toàn loại bỏ. Nguyên lai cái kia thoạt nhìn tương đối xa hoa cái yên, vậy mà không chỉ là phổ phổ thông thông yên ngựa, mà là nội trí phiêu phù pháp thuật ngự thú phi hành pháp khí. Trần Phàm con yên ngựa cùng Vương Liên Nguyệt bị mệnh lệnh đi đến phù sơn bình đài bên vách núi, chính không đường có thể đi thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau da yên truyền đến một trận quỷ dị ba động, liên quan bốn phía không khí bên trong linh khí cũng có chút rung động. Trần Phàm phía trước liền đã từng có ngồi thải ly vân kinh nghiệm, đồng thời chính mình đã từng phóng thích qua yêu thuật, biết đây là pháp thuật cùng yêu thuật đưa tới sóng linh khí, cho nên cũng không có bối rối, mà là lặng lẽ đợi pháp thuật hiệu quả hiện rõ. Quả nhiên chớp mắt sau đó, Trần Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên thay đổi đến nhẹ như không có vật gì, hắn dựa theo Vương Liên Nguyệt phân phó, thử đem hổ chảo đạp về vách núi phía trước không khí, liền tại hổ chảo muốn đạp một lúc, đột nhiên cảm giác cô vô danh lực lượng, tạo thành một loại vô hình miếng đệm, đệm ở Trần Phàm hổ chảo bên dưới. Trần Phàm trừng mắt nhìn, biết đây nhất định là pháp thuật hiệu quả, vì vậy không chút nào sợ thả người nhảy lên, bốn cái tay hổ quả nhiên giống như là giống ở trên đất bằng đồng dạng, vững vàng dừng ở giữa không trung. Trần Phàm ở giữa không trung tả hữu chuyển vài vòng, lại dùng sức bước lên cái kia vô hình miếng đệm, phát hiện miếng đệm năng lực chịu đựng rất mạnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Gặp Trần Phàm đã quen thuộc tại trên không hành tẩu cảm giác, cưỡi tại Trần Phàm phía sau Vương Liên Nguyệt liền phát ra chỉ lệnh, để Trần Phàm mang theo nàng, chân phát hướng Thần Hồ Tông chủ phong lăng không chạy đi. Còn chưa tới chủ phong, Trần Phàm ở giữa không trung liền thấy từ từng cái ngọn núi bay lên, dùng các loại khác biệt phương thức phi hành mà đến tu tiên giả, có giống ngày hôm qua hứa hành như thế đạp nhan sắc hình thức khác nhau phi kiếm bay tới, có giống Vương Liên Nguyệt từng cái dạng cưỡi tiên hạc dị thú bay tới, cũng có ngồi tại các loại hồ lô, mâm tròn thậm chí sinh vật hình người trên thân bay tới. Trần Phàm ngưng thần nhìn hướng cách đó không xa một cái cưỡi tại cao một trượng cự nhân trên vai bay tới tuổi trẻ tu tiên giả, gầm nhẹ âm thanh, vừa chạy vừa quay đầu cho Vương Liên Nguyệt một cái ánh mắt nghi hoặc. Đó là linh khôi, áp dụng các loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành khôi lỗi, cũng chính là người giả, thật sự là không kiến thức. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, sờ lên hắn lao hổ cái cổ, thấp giọng hướng hắn giải thích. Trần Phàm nhún vai, tiếp tục vùi đầu lao nhanh, bởi vì thân thể bị pháp thuật giảm bớt trọng lượng, bởi vậy Trần Phàm tứ chi phát lực, tại trên không bắt đầu chạy tốc độ không chậm chút nào, chỉ bất quá so với còn lại mấy cái bên kia vừa nhìn liền biết tự mang năng lực phi hành tọa kỵ linh thú, Trần Phàm bộ này chân phát lao nhanh bộ dạng có chút cố hết sức, thiếu phiêu giật xuất Trần cảm giác. Một lát sau, Trần Phàm tay hổ cuối cùng giẫm tại chủ phong bình đài trên đồng cỏ. Hắn đi theo đã xoay người bên dưới Yên Vương Liên Nguyệt bên người, chậm rãi hướng về chủ phong trung ương quảng trường đi đến. Trong tông tất cả đỉnh núi ở giữa có thể tự do phi hành, thế nhưng một khi tiến vào chủ phong, liền nhất định phải đi bộ, mà còn không thể sở trường về động phạm vi lớn pháp thuật, đây là tông quy. Vương Liên Nguyệt một bên đi, một bên hướng Trần Phàm nói, Trần Phàm biết nàng đây là sớm nhắc nhở chính mình, tránh khỏi chính mình không hiểu quy củ phạm vào Thần Hồ Tông kiêng kỵ, vì vậy gầm nhẹ một tiếng gật gật đầu, bày tỏ nhận đến. Vừa rồi cùng Trần Phàm bọn họ cùng một chỗ bay tới đám tu tiên giả, trước đến cũng giống như bọn họ, đi bộ đi đến giữa quảng trường, tụ tập tại quảng trường tới gần màu trắng tháp cao địa phương, mà theo một người một hồ bước lên bạch ngọc đồng dạng chất liệu giữa quảng trường, đám người bên kia các loại thấp giọng luôn ngữ cùng giữa bọn họ với nhau hàn huyên chào hỏi âm thanh lập tức truyền tới. Xem ra trên quảng trường này cũng có pháp trận, có thể che đậy âm thanh. Trần Phàm một bên quan sát dưới chân xúc cảm ôn nhuận đá bạch ngọc gạch, một bên trong lòng nghĩ, sau đó liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vương Liên Nguyệt xem như Thần Hồ Tông tông chủ độc nữ, hơn nữa còn là cái mỹ nữ, cho dù tùy hứng một chút, theo lý mà nói tại Thần Hồ Tông bên trong địa vị cũng hẳn là rất cao, liền tính không có chi giao hảo hữu, cũng có thể có một đám đuốt mông ngựa tùy tùng mới đối. Kết quả Trần Phàm cùng nàng cùng nhau đi tới, phát hiện những cái kia thoạt nhìn có chút niên kỷ tu tiên giả, đối Vương Liên Nguyệt thường thường là thần sắc lãnh đạm, chắp tay ra hiệu, không có gì ngôn ngữ, mà những năm kia kỷ luật tương đối nhẹ tu tiên giả, nhìn thấy Vương Liên Nguyệt nhưng là vừa kinh vừa sợ, liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn một cái, chớ nói chi là tới chào hỏi đỉnh hót. Chuyện gì xảy ra? Người tông chủ này thiên kim là thế nào lẫn vào? Lao cha tại trong tông làm người đứng đầu, chính mình nhân duyên vậy mà còn có thể lăn lộn kém như vậy. Trần Phàm đối trường hợp này cảm giác có chút buồn bực, bất quá quan hệ nhân mạch rất có thể dính đến cá nhân tình cảm lôi khu, bây giờ nhìn Vương Liên Nguyệt một bộ tâm tình cũng không tệ lắm bộ dạng, Trần Phàm nhưng muốn chủ động giẫm lôi tự tìm phiền phức, vạn chọc cho Vương Liên Nguyệt bệnh tâm thần phát tác, không quan tâm lấy Trần Phàm hộ tiên, cái kia chẳng phải thầm rồi, bởi vậy hắn rất bình tĩnh, giả vờ chính mình là một cái gì cũng đều không hiểu đại lão hổ. Đợi đến Vương Liên Nguyệt dẫn Trần Phàm một đường đi tới đám người chính giữa, hướng về phía một người trung niên tu tiên giả kêu lên phụ thân túi đầu hành lễ, Trần Phàm cái này mới chừng lên mí mắt, quan sát một chút cái gọi là Thần Hồ Tông tông chủ đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Chỉ thấy cái kia Thần Hồ Tông tông chủ thoạt nhìn chỉ là phàm nhân 30 tuổi ra mặt niên kỷ, tóc dài cao khép lại, đỉnh đầu kim quan, thân mặc vàng sáng kẹp tím bắt quái bào, mặt trắng râu ngắn, tóc đen mắt đen, biểu lộ nghiêm túc, ngũ quan đường còn cực kỳ sâu mảnh, mặt mày cùng Vương Liên Nguyệt tương tự, đồng dạng là khỏe mắt cao gầy, thần thái kiêu căng. Lúc này hắn đang bị một đám hoặc là trung niên thần thái, hoặc là lao niên khí khái tu tiên giả vây quanh tại trung ương, giống như chúng tinh cùng nguyện, rất rõ ràng vị tôn sùng. Cái kia Thần Hồ Tông tông chủ nhận Vương Liên Nguyệt thi lễ, hướng nàng nhẹ gật đầu, âm u có lực giọng nói phát ra căn dặn, "Ân, ngươi biết trở về liền tốt, hôm nay đúng lúc là 3 năm thi đấu ngày, ngươi đi ra quẻ nửa năm, lần này liền không nên dính vào, đi tìm mẫu thân ngươi, hảo hảo quan sát đồng môn thành quả tu luyện, quan sát về sau nhiều thúc dục chính mình, không muốn bị người rơi xuống quá nhiều." Cái này yêu hổ. "Về phụ thân, đây là Nguyệt Nhi mới thu tọa kỵ, thế nào? Có phải là thai to mặt lớn 10 phần đáng yêu?" Vương Liên Nguyệt nghe đến phụ thân mình hỏi thăm, lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay lôi kéo Trần Phàm gò má, cưỡng ép để Trần Phàm bày ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó chính mình cũng hướng phụ thân nghe răng cười một tiếng. Chương 211, 5 năm ước hẹn. Chương 211, 5 năm ước hẹn. Cái kia Thần Hồ Tông tông chủ gặp cái này, thở dài một hơi, giống như ngươi như vậy mê mội mất cả ý chí, khi nào mới có thể thay đổi đến cùng ngươi biểu hình như vậy, thành thục chứng trạng, một mình đảm đương một phía a. "À thì." Vương Liên Nguyệt hướng Thần Hồ Tông tông chủ thè lưỡi, liễu lấy Trần Phàm quay người chui vào một bên đám người, nhìn đến phụ thân nàng một trận lắc đầu. "Mẫu thân, Nguyệt Nhi trở về." Vương Liên Nguyệt mang theo Trần Phàm trong đám người xuyên qua một lát, dừng ở một vị đứng đến tương đối dựa vào sau nữ tu tiên giả trước người, thân mật giữ chặt đối phương ống tay áo, hướng đối phương chào hỏi. Cái kia nữ tu tiên nhìn bên ngoài 30 không đến, ngũ quan ôn nhu, làn da trắng nõn, một đầu đỏ sẫm tóc dài kéo thành phụ nhân búi tóc, trên đầu cắm vào kêu phượng trâm, hình dạng cùng Vương Liên Nguyệt chỉ có mắt mũi tương đối tương tự, trên người nàng mặc một thân hiện ra màu đỏ ánh sáng nhạt bách hợp liền thân khép váy, đầy đà thân thể cùng vòng eo thon nổi bật không bỏ sót. Cái kia nữ tu tiên tướng Vương Liên Nguyệt kéo đến một bên, trên dưới quan sát một chút, nhìn thấy Vương Liên Nguyệt quần áo vừa vặn, thần sắc sung mãn, liền thỏa mãn nhẹ gật đầu nói, "Ừ, còn tốt, đi ra chạy nửa năm, còn biết làm sao mặc quần áo, không có biến thành dã nha đầu. Ai nha, nương ngươi nói cái gì a, ngươi gặp qua ta đẹp như vậy dã nha đầu sao? Vương Liên Nguyệt nghe đến mẫu thân mình trêu chọc, khoa trương chu mỏ một cái, nhấc lên trên thân thủy làm phấn bánh hoa, tại chỗ dạo qua một vòng, hướng nàng biểu hiện ra một cái chính mình tốt đẹp dáng người, chọc cho cái kia nữ tu tiên phốc phốc cười một tiếng. Tốt tốt, đừng chuyển, nhìn xem đau đầu, thế nào? Lần này đi ra điền đủ chưa? Phụ thân ngươi hướng ngươi nâng sự kiện kia, nhưng có suy nghĩ kỹ càng. Hừ, vừa thấy mặt liền cùng ta nâng việc này, tốt, ta đều suy nghĩ minh bạch, ta đáp ứng chính là. Cái gì? Thật. Tốt. Tốt lắm, ta tốt nguyện nhi, ngươi cuối cùng là trưởng thành. Cái kia Hỗn Nguyên kiếm phái chính là sánh vai Thanh Nguyên môn, Quỳnh Tiêu tông đại phái một trong, cái kia Điền Minh Ngọc lại là Hỗn Nguyên kiếm phái phó trưởng môn Điền Phong độc tôn, thiên tư chắc tuyệt, trăm tuổi không đến, đã có liên mạch hậu kỳ tu vi, hai người các ngươi môn đang hộ đối, tu vi cũng không kém bao nhiêu, một khi kết làm phu phụ, sau này chắc chắn là một đôi thần tiên bầu bạn, tiện sát người khác. Tâm ý của ngươi có hay không có báo cho qua cha ngươi? Nếu là không có, chờ chút liền cùng ta cùng đi. Vương Liên Nguyệt mẫu thân nghe đến nữ nhi của mình trả lời, vô ý thức muốn mở miệng khuyên bảo, đột nhiên kịp phản ứng nữ nhi trả lời đúng là đáp ứng, lập tức hết sức vui mừng. Nàng không biết nữ nhi của mình nửa năm qua này ở bên ngoài đến tột cùng gặp chuyện gì, thế mà đột nhiên sửa lại tính tình, vừa về đến liền đồng ý phía trước thả chết không theo hôn sự. Nữ nhi cùng cái kia Điền Minh Ngọc hôn sự, mặc dù là nàng phu quân vì tông môn phát triển đáp ứng, thế nhưng chính nàng đã từng nhiều mặt suy tính, cảm thấy cái kia Điền Minh Ngọc tư chất tu luyện hơn người, nhân phẩm đánh giá cũng không tệ, bởi vậy cũng là tương đối tán thành cái này hôn sự. Chỉ bất quá chính mình độc nữ Vương Liên Nguyệt tại cùng cái kia Điền Minh Ngọc gặp mặt qua phía sau, lại chết sống không chịu đồng ý, làm ra trưởng hai bên tan rã trong không vui, từ đó về sau, việc này liền trở thành phu phụ bọn họ tâm sự. Bây giờ nữ nhi đột nhiên thay đổi tâm ý, người tông chủ này phu nhân mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, lôi kéo Vương Liên Nguyệt tay liền muốn đi tìm chính mình phu quân, lại bị Vương Liên Nguyệt một cái hất ra, ai nhà đường. Ngươi nghe ta nói hết lời. Để ta gả cho cái kia Điền Minh Ngọc có thể, thế nhưng ta còn có điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Tông chủ phu nhân nghe đến nữ nhi của mình ngôn ngữ, biểu lộ sững sờ. Ta hiện nay tu vi đã vào bình cảnh, trong vòng 5 năm liền có thể đột phá tới liên mạch kỳ, lúc này thành thân, chắc chắn sẽ chậm trễ ta tu vi tiến triển, ảnh hưởng ta tiền đồ. Lại thêm ta cùng cái kia Điền Minh Ngọc vốn không quen biết, mạ phạm phía dưới muốn ta gả hắn làm thê, ta trong lòng cũng thấp thỏm, cho nên Nguyệt Nhi muốn đem hôn sự này chỉ hoãn 5 năm, 5 năm về sau, chờ ta quan sát giải đối phương phẩm hạnh, nếu như xác thực như cùng hắn người nói tới, là cái chính nhân có tử, ta lại chính thức cùng hắn thành thân. Nếu là không đáp ứng điều kiện này, các ngươi liền làm không có ta nữa nhi này thôi. Vương Liên Nguyệt hất ra mẫu thân mình lôi kéo tay của nàng, hai tay cắm ở trước ngực, một mặt nghiêm túc nói ra mục đích bản thân điều kiện, mà người tông chủ kia phu nhân nghe đến nữ nhi điều kiện, nhìn chằm chằm nữ nhi rơi vào suy tư, một lát sau cắn răng, trên mặt lộ ra thần tình kiên quyết, nặng nề mà hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, nói với nàng, "Tốt, Nguyệt Nhi, ngươi điều kiện này không quá phận, phía trước là vì nương không có suy nghĩ kỹ càng, cha ngươi hắn lại một lòng chỉ muốn để ngươi gả vào đại tông, được sống cuộc sống tốt, cũng là tâm tư không đủ tinh tế tỉ mỉ, xem nhẹ ngươi cảm thụ. 5 năm thời gian, đối chúng ta người tu chân mà nói thoáng qua liền qua, cái kia điển gian nếu là liền cái này kiên nhẫn đều không có, chúng ta thần hồ tông cũng không phải bọn họ có thể dùng sức mạnh đối tượng. Chờ chút thi đấu kết thúc, ngươi liền cùng vi nương cùng đi tìm cha ngươi, đem việc này nói cho hắn nghe, nương thay ngươi làm chủ." Nhìn thấy từ mẫu thân trên mặt kiên định biểu lộ, Vương Liên Nguyệt biết việc này tám thành là quyết định như vậy đi, nàng cái này mẫu thân mặc dù từ trước đến nay đối phu quân nói gì nghe nấy, nhưng trong xương nhưng là cái 10 phần quật cường người, một khi nhận định chuyện gì, cho dù là trượng phu làm sao phản đối, cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Bất quá Vương Liên Nguyệt còn không chịu đi cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ tìm phụ thân đối chất nhau, nàng cái kia phụ thân tâm như băng thanh, rất nhiều chuyện căn bản không gạt được hắn con mắt. Bởi vậy dù cho có một phần bạn bị nhìn ra sơ hở có thể, Vương Liên Nguyệt cũng không chịu đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cho nên nàng lại đối mẫu thân mình quấn quýt chặt lấy một hồi, cuối cùng để mẫu thân của nàng một mặt bất đắc dĩ đồng ý thay nàng đi cùng phụ thân đàm phán. Gặp chính mình mục đích đã tới, Vương Liên Nguyệt lập tức từ trong tay áo lấy ra một chút mới lạ mỹ lệ đồ trang sức, còn có một chút cấu tứ xảo diệu đồ chơi nhỏ, đưa cho chính mình mẫu thân, dù đến nàng đã là vui vẻ lại là khó chịu. Nghĩ đến ở trước mặt mình khéo léo như thế nhưng người nữ nhi, 5 năm sau liền muốn gả làm vợ người, tông chủ phu nhân liền sầu não từ lên, khó kìm lòng nổi, lại thêm nàng biết nữ nhi thở nhỏ tính cách cổ quái, không giỏi cùng người lui tới, gả tới Hỗn Nguyên kiếm phái phía sau, cũng không thông báo sẽ không bị người xa lánh, vì vậy tâm tình càng thêm phức tạp. Chính vẫn thần thương, nàng đột nhiên nhìn thấy đứng tại Vương Liên Nguyệt sau lưng, chính quỷ đầu quỷ nào khắp nơi đánh nhìn Trần Phàm, hơi nhíu mày, hỏi thăm nữ nhi, con hổ này là chuyện gì xảy ra? Hắn nha, hắn là nữ nhi lần này đi ra mới thu tọa kỵ linh sủng. Ngươi làm sao có thể dùng loại này mặt hàng làm thú cưới? Cũng không sợ bị người khác chê cười. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi những cái kia linh sủng không đủ đi phòng, vi nương liền đi cùng Xích Tinh Huyền Quân thương lượng, để hắn làm tọa kỵ của ngươi chính là, loại này yêu hổ, tranh thủ thời gian xử lý rơi được rồi. Nguyên bản Trần Phàm đối vị tông chủ này phu nhân cảm giác cũng không tệ lắm, một chi phía trước đã từng nói qua, giống nàng loại này ngũ quan ôn nhu, dáng người đấy đà mỹ nữ, vốn là rất phù hợp Trần Phàm thẩm mỹ. Mà còn vừa rồi Trần Phàm nghe đến tông chủ phu nhân nâng lên Thanh Nguyên môn danh tự, còn tính toán bán manh lấy lòng nàng một cái, nhìn xem có thể hay không căn hộ độc lập gian phòng tình hình bên dưới báo. Chương 212, 3 năm thi đấu. Chương 212, 3 năm thi đấu. Mà còn vừa rồi Trần Phàm nghe đến tông chủ phu nhân nâng lên Thanh Nguyên môn danh tự, còn tính toán bán manh lấy lòng nàng một cái, nhìn xem có thể hay không căn hộ độc lập gian phòng tình hình bên dưới báo. Ai biết người tông chủ này phu nhân đi lên liền muốn khuyên Vương Liên Nguyệt đem Trần Phàm cho xử lý rơi. Trần Phàm lập tức ở trong lòng điên cuồng, mắt trợn trắng, trong lòng tự đủ người tông chủ này phu nhân cùng Vương Liên Nguyệt quả nhiên là mẫu nữ, tính tình đều không có gì khác nhau, động một chút lại muốn ra tay ác độc phá vợ yêu. Bất quá hắn mặt ngoài nhưng vẫn là cúi đầu cúi người, không dám không động đậy dám động. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm sợ dạng hì hì cười một tiếng, hướng Trần Phàm vây vây tay. Trần Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi đi đến trước gót chân nàng, bị nàng ngồi xổm xuống một cái bưng lấy khuôn mặt điên cuồng nắn bóp. Mẫu thân, ngươi đây liền không hiểu được, ngươi nhìn người này thai to mặt lớn, một mặt ngu xuẩn, có phải là dạy người rất muốn nước hiếp, mà còn hắn thân thấp hèn mệnh tiện, lại da dày thịt béo, chính thích hợp phát tiết nữ nhi trong lòng không vui. Nữ nhi nuôi còn lại mấy cái bên kia tiểu bảo bối bọn họ, bình thường chính là rơi một sợi lông đều muốn dạy người đau lòng nửa ngày, thế nhưng cưới tại cái này cửa hàng trên thân, vừa nghĩ tới phiền lòng sự tình liền có thể truy bên trên hai quyền. Nương, ngươi nói hắn tác dụng có lớn hay không? Phúc, tốt tốt, liền ngươi mưu ma trước bị nhiều, nhanh đứng dậy, đừng có lại đụng hắn, trên tay dính yêu khí đủ không tốt. Cái này hổ yêu rơi vào trong tay ngươi, cũng coi là đáng thương. Trần Phàm một bên bị Vương Liên Nguyệt tán phá trà đạp, còn vừa muốn bị hai mẫu nữ các nàng mở miệng vũ nhục lập tức tức giận đến giận sôi lên, chỉ bất quá tình thế còn mạnh hơn người, vì sinh hoạt, hắn cái này nho nhỏ hổ yêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. May mắn sau một lát, trên quảng trường cái gọi là 3 năm thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Theo một thanh âm vang lên triệt toàn trường nhưng lại không có để người cảm thấy chói tai yên tĩnh chữa truyền đến, tụ tập trên quảng trường tất cả mọi người ngậm miệng lại, trong tràng lập tức rơi vào yên tĩnh, tiếp lấy mọi người nhộn nhịp dựa theo lớn tuổi ở phía sau, tuổi trẻ tại phía trước chính tự, mấy ngàn người cấp tốc trên quảng trường xếp thành mấy hàng. Vương Liên Nguyệt cũng không tại giày vò Trần Phàm, mà là cùng mẫu thân song song mà đứng, để Trần Phàm tại bên cạnh nàng đứng vững. Tiếp lấy chỉ nghe vừa rồi hô lên yên tĩnh chữa người, lại là kêu một tiếng lên. Quảng trường trên mặt đất những cái kia bạch ngọc đồng dạng bạch vùng, đột nhiên tự động dâng lên, đem trên sân mọi người nâng đến giữa không trung, đồng thời dựa theo vừa rồi mọi người sắp xếp trình tự, càng là tuổi trẻ tu tiên giả, vị trí liền càng thấp, càng đến gần mặt đất, toàn bộ quảng trường đứng người địa phương nháy mắt biến thành từng tầng cầu thang. Mà còn những cái kia thoạt nhìn niên kỷ tại trung niên trở lên đám tu tiên giả, tại bạch ngọc gạch dâng lên phía sau, liền không tại đứng thẳng, mà là hoặc ngồi xếp bằng hoặc nằm nghiêng, dưới thân bạch ngọc gạch cũng theo bọn họ tư thế thay đổi mà không ngừng gia tăng số lượng, điều chỉnh hình dạng cùng thay đổi vị trí. Trần Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, chính mình cũng thử hướng xuống một nắm sấp, kết quả hắn dưới thân lúc đầu chỉ có một mảnh nhỏ bạch ngọc gạch, lập tức bị mặt đất phi đi lên mới cục gạch bổ sung kéo dài, biến thành đầy đủ toàn thân hắn nằm sấp túi diện tích. Mặc dù bị nâng ở giữa không trung tu tiên giả số lượng có mấy ngàn nhiều, điều chỉnh tư thế tu tiên giả số lượng cũng không ít, thế nhưng trên quảng trường bạch ngọc gạch lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, bay lên một tầng lại sẽ từ phía dưới xuất hiện một tầng, quảng trường mặt đất một mực duy trì bằng phẳng trạng thái. Tất cả lơ lửng mà lên tu tiên giả đem quảng trường vây ra một cái không hoàn chỉnh nửa vòng tròn, giống như là đặc biệt chống ra sân khấu đồng dạng. Ân, không sai không sai, không hổ là cái này thế giới cao cấp lực lượng, loại này trí năng thiết bị cảm giác có chút cao cấp kỹ thuật hương vị. Trần Phàm dùng tay hổ đuốt ve dưới thân bạch ngọc gạch, nhìn xem khối kia bị vây lên đất trống, biết tiếp xuống rất có thể chính là tu tiên giả ở giữa giao đấu, vì vậy liền ôm xem trò vui tâm tình trừng lớn hai mắt, còn thuận tiện quay đầu nhìn Vương Liên Nguyệt một cái. Không nghĩ tới cái nhìn này, trong lỗ tai lại đột nhiên vang lên Vương Liên Nguyệt tâm thanh. Đây là chúng ta trong tông bí bảo một trong, Vạn Ngọc Thần Quỳnh Đài, chính là thỉnh động 10 tên luyện khí tông sư, dùng 38,000 khối ngàn năm bảo ngọc, kết hợp thượng cổ pháp trận luyện chế mà thành, có thể mang theo mấy bạn người phi hành, cũng có thể hóa thành phòng ngự đại trận, toàn bộ đột nhiên phòng thủ phía dưới, có khả năng ngăn cản thoái đăng kỳ tu sĩ công kích, mà còn trọng yếu nhất chính là bảo ngọc có linh, đại trận cùng một chỗ biến ảo tự nhiên, một khi có bộ phận gạch đá bị hao tổn, mà khắc gạch đá liền có thể nháy mắt bổ khuyết, bởi vì chiếm diện tích quá rộng, bình thường liền bị đặt ở chủ phong làm quảng trường, tông môn thi đấu lúc liền có thể làm đệ tử diễn luyện nơi. Trần Phàm nhìn Vương Liên Nguyệt đứng tại tông chủ phu nhân bên cạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quảng trường, bờ môi cũng không có động, lập tức giật nảy mình, vừa định lên tiếng hỏi thăm, bên tai Vương Liên Nguyệt âm thanh vang lên lần nữa. Đừng ngạc nhiên, cái này gọi truyền âm thuật, xuất nguyên kỳ tu sĩ đều sẽ sử dụng hàng ngày pháp thuật, bản tiên nữ dùng truyền âm thuật nói chuyện của ngươi, những người khác liền không cách nào nghe đến ta nói tới nội dung. Trần Phàm hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó lại truyền lại một cái khao khát ánh mắt đi qua, ý là ta cũng muốn học truyền âm thuật. Vương Liên Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, hai con mắt màu vàng nóng bên trong xích quang lóe lên, tiếp tục hướng hắn truyền âm, muốn học truyền âm thuật cũng có thể, chờ chút thi đấu kết thúc về sau, ngươi muốn đàng hoàng sử dụng ngươi mộng thần năng lực, cho bản tiên nữ xem xét xung quanh một cái tâm tư người. Trần Phàm nghe liên tục gật đầu, loại này đã có thể học pháp thuật lại có thể thu thập tình báo còn có thể kiếm chuyển hóa lực lượng việc, hắn làm gì không tiếp. Cái kia tốt, ngươi hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm thụ linh khí, bản tiên nữ truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi một bên ở trong lòng lẩm nhẩm, một bên thử đem suy nghĩ trong lòng chi ngôn lấp đầy vào bên người linh khí bên trong, lại đem linh khí nhẹ nhàng hút vào trong miệng phía sau phun ra, làm cho chấn động chuyển đến ta bên này đến. Vương Liên Nguyệt dạy bảo đơn giản sáng mớn, Trần Phàm dựa theo nàng nói chỉ thử một lần liền thành công. Tiên nữ tổ tông, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Có thể, bất quá ngươi âm thanh rất khó nghe, không có bản tiên đồng tính ngữ ý, không cho phép truyền âm cho ta. Vậy ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Ngươi hỏi đi, xem lại bản tiên nữ hiện tại tâm tình không sai phân thượng, có vấn đề gì ta dạy một chút với ngu ngốc mèo chính là, tránh khỏi ngươi về sau cái gì cũng đều không hiểu, gặp phải trò cười, ném đi bản tiên nữ mặt mũi. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt một hồi nói không chính xác, một hồi còn nói làm được truyền âm, trong lòng có chút im lặng, mà đúng lúc này, trên quảng trường phía dưới cùng nhất một hàng tuổi trẻ tu tiên giả bên trong, bắt đầu có người nhảy xuống lòng bàn chân thần quỳnh đài, đứng tại bị vây thành hình nửa vòng tròn bạch ngọc quảng trường trung ương, hướng về so hắn phía trước vị trí cao một cấp tu tiên giả phát động khiêu chiến. Tiên nữ tổ tông, cái gì là tông môn thi đấu a? Ta tại phàm nhân xã hội lẫn vào thời điểm, gặp qua bọn họ làm cái gì lôi đài luận võ, mỗi người đều lên đi đánh nhau, đánh thua liền xuống đài. Cái này tông môn thi đấu, có phải là chính là nhiều như thế tu tiên giả võ đài a? Bày cái đầu của ngươi lôi đài, tông môn thi đấu là định kỳ khảo cứu đệ tử trong môn phái tu vi tiến độ nghi thức, mỗi lần từ tu vi hơi thấp đệ tử hướng tu là tương đối cao đệ tử khiêu chiến, thua về sau liền từ tu vi tương đối cao đệ tử tại chỗ đối nó công pháp, pháp thuật, pháp bảo điều khiển các phương diện tổng hợp bình phán chỉ điểm. Chương 213, tu tiên thập nhị giai. Chương 213, tu tiên thập nhị giai. Thua về sau liền từ tu vi tương đối cao đệ tử tại chỗ đối nó công pháp, pháp thuật, pháp bảo điều khiển các phương diện tổng hợp bình phán chỉ điểm, nếu là bình phán phải có lầm hoặc là có bỏ sót, liền từ cùng giai đệ tử bổ sung, tu vi cao nhất đệ tử, đối thủ thì là sẽ đổi thành trong môn trưởng lão, phong chủ. Phàm là tham dự tông môn thi đấu đệ tử, đều có tu luyện đan dược thậm chí linh phù pháp bảo ban thưởng, biểu hiện ưu dị hoặc là tiến bộ nổi bật đệ tử, ban thưởng cũng sẽ gia tăng. Ngươi làm tu tiên là phàm nhân luyện võ sao? Một môn bên trong cũng muốn tranh ngoan đấu dũng. Chúng ta Thần Hồ Tông xem như luyện đan đại tông, nguồn gốc phong phú, không cần giống những cái kia tiểu môn tiểu phái đồng dạng làm cái gì không sống muốn chết, mạnh được yếu thua. Không có tư chất đệ tử, dù cho tông môn không đi chèn ép, thời gian lâu dài cũng tự sẽ ẩn vào phàm trần. Vương Liên Nguyệt lời nói để Trần Phàm nhịn không được lại lần nữa cảm thán, có tiền thật tốt, liền đệ tử đãi ngộ đều như thế tốt, Trần Phàm tuyệt đối không tin, mặt khác tu tiên môn phái khảo hạch chế độ cũng sẽ giống Thần Hồ Tông rộng rãi như vậy. Dù sao nhân tâm hang không đáy, tu tiên giả tất nhiên tu luyện cần tài nguyên, cái kia tài nguyên cũng không phải là trên trời rơi xuống đến, khẳng định cũng chỉ có thể liều mạng đi đoạt, Thần Hồ Tông dám làm cùng hưởng ân huệ, khẳng định là bởi vì luyện đan thực sự là quá kiếm được. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt một hỏi một đáp công phu, dưới sân trước hết nhất nhảy ra khiêu chiến Thần Hồ Tông đệ tử, mới phát hai cái phong nhận đồng dạng pháp thuật, liền bị hắn khiêu chiến tên kia tu vi tương đối cao đệ tử, đồng dạng dùng phong nhận pháp thuật phá vỡ hộ thể bạch quang, chỉ có thể chắp tay nhận thua. Trần Phàm nhìn thấy tên đệ tử kia trên thân thoáng hiện bạch quang, nhịn không được lại lần nữa hỏi thăm Vương Liên Nguyệt, thần tiên tổ tông, hiện tại đi ra khiêu chiến đệ tử là cái gì tu vi? Các ngươi tu tiên tu vi cao nhất cảnh giới đến cùng là cái gì? Chúng ta yêu quái cùng các ngươi so ra chênh lệch đến cùng có lớn? Ngươi vấn đề làm sao nhiều như thế? Vương Liên Nguyệt túi đầu trận nhìn Trần Phàm một cái, một bên tông chủ phu nhân có chút kỳ quái nhìn nhìn cái này một người yêu, không biết bọn họ tại dùng truyền âm thuật nói thầm thứ gì, bất quá nhìn Trần Phàm bộ kia sợ hãi rụt rè bộ dạng, nàng đoán chừng nữ nhi của mình lại tại dùng ngôn ngữ ức hiếp cái này hổ yêu, vì vậy lắc đầu, không tiếp tục để ý. Vương Liên Nguyệt thấy thế lập tức yên tâm, tiếp tục trả lời Trần Phàm nghi vấn, tu tiên thập nhị giai, đắc đạo độ lôi kiếp. Cũng chính là nói, tu chân tổng cộng có 12 cái cảnh giới, theo thứ tự là Hóa Khí kỳ, Súc Nguyên kỳ, Sung Thiếu kỳ, Thông Lạc kỳ, Liên Mạch kỳ, Trúc Đỉnh kỳ, Ngưng Dịch kỳ, Tố Đan kỳ, Khai Lô kỳ, Dưỡng Thai kỳ, Phái Đan kỳ, Độ Kiếp kỳ. Vừa rồi đi xuống khiêu chiến là mới nhập môn trong 3 năm đệ tử, tu vi thấp nhất chỉ có Hóa Khí kỳ. Đến mức các ngươi yêu quái nhà, ta trước đây nhìn qua tài liệu tương quan, nếu như dựa theo đại thể thực lực tới phân chia, đồng dạng không có đặc thù huyết mạch thuốc, 300 năm đến 500 năm trong đó mở linh trí, Hóa Khí kỳ tu sĩ miễn cưỡng có thể thu phục, 500 năm trở lên kết thành yêu đan, thế nhưng tu vi không đến 1000 năm yêu quái, thực lực liền cùng Súc Nguyên kỳ tu sĩ không kém lắm, 1000 năm trở lên, dựa theo đạo hạnh tăng lên, mỗi 1000 năm đối ứng nhất giai tu sĩ, thế nhưng tu sĩ chỉ cần chuẩn bị tốt pháp bảo linh phù, pháp thuật trận pháp, cùng giai yêu quái đồng dạng liền không phải tu sĩ địch thủ. Mà yêu quái cùng tu sĩ khác biệt lớn nhất địa phương chính là, tuyệt đại đa số yêu quái tu vi cao nhất chỉ có thể đến 3000 năm đạo hạnh, cũng chính là các ngươi yêu quái trong miệng yêu vương, lại hướng lên liền không cách nào tăng trưởng. Cái gì? Mới 3000 năm? Đây không phải là chỉ tương đương với liên mạch kỳ tu sĩ? Hừ, làm sao? Ngươi cảm thấy liên mạch kỳ tu vi là tốt như vậy tu luyện sao? Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm kinh ngạc truyền âm, hừ lạnh một tiếng. Lấy bản tiên nữ thiên nhân phong thái, tông chủ độc nữ, kim hỏa song linh mạch, tu 50 năm cũng mới tu đến thông lạc kỳ viên mãn, cách liên mạch kỳ còn kém một bước ngắn, người bình thường muốn tu đến liên mạch, há lại dễ dàng như vậy. Nghe đến Vương Liên Nguyệt niệm ai, Trần Phàm suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ. 3000 năm đạo hạnh, cho dù chỉ có liên mạch kỳ tu sĩ thực lực, đối với đồng dạng yêu quái đến nói cũng là xa không thể chạm. Dù sao 3000 năm thời gian, trong đó sẽ phát sinh cái gì người nào đều không thể phán đoán, mà còn yêu quái mặc dù mở linh trí, có thể hấp thu thiên địa linh khí, thế nhưng Trần Phàm từ khi trở thành yêu quái phía sau, liền đã từng đối yêu quái nhục thể làm qua phân tích nghiên cứu. Hắn phát hiện yêu quái nhục thể cho dù là tại thiên địa linh khí cải tạo phía dưới, cũng vẫn là sẽ cùng phàm nhân thân thể đồng dạng, không ngừng mà sự trao đổi chất, không ngừng mà biến chất. Trần Phàm phỏng đoán, cho dù là ngày đêm càng không ngừng tu luyện, mỗi một loại yêu quái cũng đều có tuổi thọ của mình, chỉ bất qua cái này tuổi thọ lại bởi vì giống loài khác biệt mà dài ngắn không đồng nhất mà thôi. Đám yêu quái cố gắng tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, cũng chỉ có thể chậm lại tuổi thọ hao hết tốc độ. Nếu như dựa theo Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, một khi yêu quái tu vi đạt tới 3000 năm, liền không cách nào tiếp tục tăng lên, như vậy cho dù là yêu vương, tuổi thọ cũng sớm muộn sẽ có đi đến cuối thời điểm. Yêu có tuổi thọ, tu tiên giả lại làm sao không có đâu. Mà còn so với yêu vật một khi mở linh trí động một tí liền có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm sinh mệnh lực, tu tiên giả tuổi thọ sợ rằng càng dễ hao hết. Bất quá nhân loại tu tiên có xa so với yêu vật tiên tiến phải nhiều tu luyện kỹ thuật, cho nên giống Vương Liên Nguyệt loại này hưởng thụ lấy đầy đủ tài nguyên, nắm giữ không sai thiên phú tu tiên giả, 50 năm liền có thể tu đến yêu tộc 2000, 3000 năm mới có thể tu đến thực lực. lại thêm nhân loại nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp cùng tốt đẹp truyền thừa phương thức, so với cỏ dại đồng dạng tự sinh tự diệt, sẽ chỉ căn cứ bản năng tu luyện yêu tộc đến nói, nhân loại đối yêu tộc thực lực nghiền ép cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao lấy đồng dạng yêu quái lớn lên phương thức, cho dù có dài dạng giặc tuổi thọ, cũng rất dễ dàng liền tỉnh tỉnh mê mê liền sống hết một đời. Đương nhiên, yêu quái tu luyện chậm chạp đạo lý tại Trần Phàm trên thân rõ ràng không thích hợp, nếu như cho Trần Phàm đầy đủ chuyển hóa lực lượng, muốn tu ra 3000 năm đạo hạnh cũng chính là 4-5 năm sự tình. Bởi vậy Trần Phàm quan tâm trọng điểm là như thế nào mới có thể đột phá 3000 năm thực lực hạn chế, hắn vấn đề này hỏi một chút xuất khẩu, Vương Liên Nguyệt cũng có chút đáp không được. Ngươi hỏi cái này? Bản tiên nữ vị Xích Tinh Huyền Quân đã từng tìm đọc qua sư môn tiên tổ truyền xuống bí điển, nhìn thấy qua phương diện này miêu tả, nói là yêu quái muốn đột phá 3000 năm tu vi bình cảnh, hoặc chính là trên thân huyết mạch cực kỳ thuần khiết, hoặc chính là dựa theo huyết mạch đối ứng công pháp tiến hành tu luyện. Bất quá chúng ta Thần Hồ Tông dù sao chỉ là luyện đan đại tông, không phải giống như Thiên Tường Tông dạng luyện yêu môn phái. Bởi vậy cụ thể huyết mạch cần thuần khiết đến cái gì tiêu chuẩn, còn có yêu quái tu luyện công pháp đều có cái gì, trong bổn môn liền không có cái gì ghi chép. Công pháp? Yêu quái quả nhiên cũng là có tu luyện công pháp. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, trong đầu đột nhiên hiện ra hắn từ Vạn Yêu Đại Hội bên trên thu hoạch tình báo, lúc ấy cái kia yêu tộc thánh sứ cũng đã nói lời tương tự, nói là ai có thể cung cấp yêu thần manh mối, những cái kia thánh tộc liền sẽ ban thưởng bao gồm công pháp ở bên trong ban thưởng. Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, bên cạnh xác minh chuyện này tính chân thực. Chương 214, pháp bảo. Chương 214, pháp bảo. Bất quá có quan hệ kia cái gì yêu thần, Trần Phàm căn bản là không có đầu mối, cho dù hắn muốn đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, cũng là không có chỗ xuống tay, thế nhưng hắn nhưng là nghĩ đến một con đường khác. Vương Liên Nguyệt linh sủng bên trong, không phải có một đầu yêu tộc thánh tộc huyết mạch khi thiên vân hồ sao? Nếu như Trần Phàm có khả năng nghĩ biện pháp được đến đối phương huyết nục, như vậy hắn hoàn toàn có thể giống đem chính mình cải tạo là yêu hồ đồng dạng, đem thân thể của mình một lần nữa nấu lại thành khi thiên vân hồ. Đến lúc đó nắm giữ thánh tộc huyết mạch, cho dù huyết mạch không đủ thuần khiết, không cách nào đột phá ba lâu năm thực lực hạn chế, tối thiểu nhất cũng có thể thu hoạch được uy lực mạnh mẽ tiên thiên thần thông. Sau đó Trần Phàm lại lắc mình biến hóa, chui vào khi thiên vân hồ tộc đàn bên trong, như vậy đến thu hoạch huyết mạch chuyên môn pháp môn tu luyện, có vẻ như cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá những chuyện này kế hoạch đến cho dù tốt, cũng muốn đặt ở chạy ra Vương Liên Nguyệt ma chảo về sau mới có thể bắt tay vào làm thực tiễn. Hiện tại Trần Phàm ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày đều sinh hoạt tại Vương Liên Nguyệt dưới mí mắt, muốn làm gì cũng không quá hiện thực. Vì vậy Trần Phàm không tại đột phá huyết mạch hạn chế chuyện này xoắn xuýt, ngưng thần nhìn hướng dưới thân trên quảng trường so tài. Tại cái thứ nhất nhảy ra khiêu chiến sư minh đệ tử xuất hiện về sau, đứng tại phía dưới cùng nhất một hàng kia hóa khí kỳ tu vi đệ tử, nhộn nhịp nhảy xuống tràng, chọn lựa chính mình khiêu chiến mục tiêu. Lúc này liền có thể nhìn ra những cái kia tu vi cao bọn họ nhất giai các đệ tử, người nào tại sư đệ sư muội bên trong nhân duyên tương đối tốt, những người này duyên tốt, sau lưng trở lấy muốn khiêu chiến bọn họ người thậm chí muốn đứng hàng 7-8 người đội ngũ, mà còn bị người xếp hàng chờ khiêu chiến đệ tử. Đối với người khiêu chiến chỗ thiếu sót thường thường cũng là giảng giải rõ ràng, phân tích vị để khiêu chiến bọn họ thất bại sư đệ muội bọn họ tâm duyệt thành. Trần Phàm nhìn một hồi, phát hiện những này hóa khí kỳ tu sĩ thực lực đều so năm đó cái kia kim đỉnh giáo giáo chủ thực lực mạnh một chút, bọn họ phát ra pháp thuật phần lớn đều là một chút hỏa cầu, phong nhận, lôi quang loại hình đơn giản pháp thuật, trừ cái đó ra hình như cũng có huyết thuật, mê hoặc loại pháp thuật. Bất quá những này thần trí loại pháp thuật tại đối mặt tu vi cao bọn họ nhất giai sư minh sư tỷ lúc, căn bản không phát huy được cái tác dụng gì. Mà những cái kia đơn giản lôi quang loại hình pháp thuật uy lực, so Trần Phàm năm đó tu thành tiên tiên nội lực đi sau ra bình thường ẩn tuyệt thần trưởng cao hơn một bậc, mà trên người bọn họ hộ thể bạch quang cũng phổ biến muốn so năm đó kim đỉnh giáo giáo chủ trên thân bạch quang cứng cấp hơn bền chắc. Trần Phàm đoán chừng một chút, nếu như là lấy hắn năm đó đem tiên tiên nội lực tu tới cực hạn lúc trạng thái, đến đối mặt những này hóa khí kỳ đệ tử lời nói, không cần loại kia ngũ hành nội lực dung hợp mà thành vô danh nội lực lời nói, đối phó một cái còn miễn cưỡng có thể, đối đầu hai cái liền giữ nhiều lành ít. Loại kia hộ thể bạch quang đối người tập võ khắc chế quá lớn, từng có tự mình kinh lịch Trần Phàm cho ra tiên tiên cao thủ cũng chỉ tương đương với hóa khí kỳ tu sĩ còn hơi có không bằng kết luận. Đến mức hiện tại đã kết thành yêu đan Trần Phàm, chỉ cần hắn nguyên hình vừa hiện, lập tức liền có thể biến thành chiều cao 3 trượng, da dày thịt béo, liền xem như hạng những pháp thuật này tiến lên, cũng sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn hại, mà còn cho dù là hình người hình thái, Trần Phàm chỉ cần cẩn thận ứng đối, bằng hắn vượt xa năm đó tập võ lúc mấy lần tố chất thân thể, đối phó 2-3 cái hóa khí kỳ tu sĩ vẫn là du nhận có thừa. Sau một lúc lâu, thần quỳnh đài phân ra mấy chục cái cỡ nhỏ không gian, cung cấp trong chảng tu sĩ đồng thời sử dụng. Hóa khí kỳ tu sĩ nhộn nhịp khiêu chiến xong xuôi, mà vừa rồi tiếp thu khiêu chiến xúc nguyên kỳ tu, thì lại bắt đầu quay người khiêu chiến cao hơn bọn họ một tầng tu sĩ. Tại nhìn đến những tu sĩ này sau khi chiến đấu, Trần Phàm trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Những này xúc nguyên kỳ tu sĩ, rõ ràng nhìn niên kỷ đều là 20-30 tuổi, thế nhưng từng cái pháp thuật thuần thục, tố chất thân thể cường đại, thậm chí phát mấy cái pháp thuật phía sau, liền từ trên thân gỡ xuống các loại binh khí hoặc là đạo cụ, đem pháp thuật tăng phúc hoặc là trực tiếp dùng binh khí thả ra các loại tia sáng đập đệ đối thủ. Chỉ là nhìn thanh thế Trần Phàm liền có thể cảm giác được, bọn họ phát ra pháp thuật uy lực, cho dù không đem này binh khí hoặc đạo cụ tăng phúc, cũng vượt xa chính mình năm đó dùng loại kia vô danh nội lực phát ra ẩn tuyệt thần trưởng, mà còn cho dù là đổi lại hiện nay Trần Phàm làm bọn họ đối thủ, lớn nhất có thể cũng là Trần Phàm sử dụng ra tất cả vốn liếng phía sau chạy trối chết. Tạo thành loại này kết quả nguyên nhân chủ yếu, vẫn là những tu sĩ này trong tay ra hỏa, mặc dù dựa theo Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, Trần Phàm kết thành yêu đan phía sau, thực lực tu vi có lẽ cùng mới vừa đột phá đến xúc nguyên kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều, thế nhưng trong tay bọn họ binh khí cùng đạo cụ thực tế quá mức lợi hại, có thể vô căn cứ tăng phúc 2-3 thành uy lực pháp thuật, để Trần Phàm tay không đối phó bọn hắn, không thể nghi ngờ tương đương đem thịt đưa đến trên lửa nướng. Tiên nữ tổ tông, trong tay những người này cầm chính là trong truyền thuyết pháp bảo rồi sao? Trần Phàm đối với mấy cái này binh khí cùng đạo cụ 10 phần trông mà thèm, tiếp tục dùng truyền âm thuật hướng Vương Liên Nguyệt hỏi thăm tình báo. Cắt, không kiến thức, những này đáng là gì pháp bảo? Chỉ là một chút pháp khí cấp thấp mà thôi, chân chính có thể xưng là pháp bảo, tối thiểu nhất cũng phải có linh khí cấp bậc. Vương Liên Nguyệt nhìn một chút mọi người dưới đài trong tay cầm ra hỏa, cho Trần Phàm một cái khinh bị ánh mắt. Trần Phàm nhưng là đã thành thói quen nàng xem thường, không để ý chút nào tiếp tục hỏi thăm. Vậy cái gì là pháp khí, cái gì là linh khí a? Lợi hại nhất pháp bảo lại là cái gì cấp bậc a? Pháp khí chính là đại bộ phận tu sĩ lấy ra tăng phúc pháp thuật, hoặc là đối chiến đối địch binh khí, đồ vật. Mà linh khí chính là luyện khí đại sư hoặc là luyện khí tông sư, sử dụng đầy đủ chân quý tài liệu, phối hợp chuyên môn thiết kế trận pháp, thậm chí còn muốn trải qua nhiều lần thất bại mới có thể rèn đúc đi ra pháp bảo, không những uy lực mạnh mẽ, sẽ còn có đủ loại thần diệu công năng. Ngươi nếu là lý giải không được, có thể đem linh khí xem là cao cấp bản pháp khí. Pháp khí cùng linh khí phẩm cấp từ thấp đến cao chia đều là kiểu giai, mỗi cấp chia làm tứ phẩm. Linh khí lại phía trên chính là tiên khí không có phẩm cấp, bản thân chính là trên đời uy lực nhất là hùng vị pháp bảo. Bất quá bởi vì Thần Châu Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra chân tiên, bởi vậy chân chính còn giữ lại trên thế gian tiên khí chỉ có như vậy giải rác mấy món, mỗi một kiện đều bị nắm giữ bọn họ cửa phái xem như bảo vật chân phái, không đến chân chính trong lúc nguy cấp sẽ không dễ dàng vận dụng. Liền chúng ta Thần Hồ Tông cho đến bây giờ đều không có một kiện chân phái tiên khí, trừ pháp khí, linh khí cùng tiên khí bên ngoài. Còn có một loại bảo vật gọi là Tiên Thiên Linh Bảo, đồng dạng đều là giữa thiên địa cực kỳ chân quý tài liệu, trải qua thiên địa linh khí tầm bổ, một cách tự nhiên sinh ra linh trí, bản thể cũng liền biến thành các loại thần diệu pháp bảo. Tiên Thiên Linh Bảo uy lực rất khó bình phán, bởi vì căn cứ tạo thành linh bảo tài liệu cùng hoàn cảnh khác biệt, có chút Tiên Thiên Linh Bảo uy lực có thể vượt qua tiên khí, thế nhưng có chút Tiên Thiên Linh Bảo uy lực mặc dù yếu, lại nắm giữ các loại năng lực khó tin, tác dụng không thể so những cái kia uy lực mạnh mẽ pháp bảo tiên khí nhỏ. Chương 215, Lục Đại Tông môn. Chương 215, Lục Đại Tông môn. Tỷ như chúng ta Thần Hồ Tông Chấn Tông chi bảo Nạp Thần Nguyên Hồ, chính là một kiện đối luyện đan rất có giúp ích Tiên Thiên Linh Bảo. Hiện nay tu chân giới đã biết Tiên Thiên Linh Bảo chỉ có 10 cái, nhưng không bài trừ còn có bị người tận lực ẩn tàng Tiên Thiên Linh Bảo tồn tại. Vương Liên Nguyệt một phen giảng giải tỉ mỉ toàn diện, mà còn nội dung dính đến chân chính cao cấp lực lượng, Trần Phàm sau khi nghe xong, trực tiếp tăng lên gần tới 2000 chuyển hóa lực lượng. Riêng chỉ là hôm nay cùng Vương Liên Nguyệt một trận hỏi đáp, Trần Phàm liền cảm giác đã kiếm lật, chớ nói chi là phía sau còn có ngộng thần thu vào. Giải trong lòng liên quan tới tu phương pháp sản xuất thô sơ bảo nghi hoặc, Trần Phàm tiếp tục xem dưới sân khiêu chiến, càng xem hắn càng là kinh hãi, bởi vì những tu sĩ này tu vi mỗi tăng lên một giai, thực lực ở giữa chênh lệch đều là mắt thường có thể biện. Xung nguyên kỳ tu sĩ còn chỉ có thể giống bung vậy binh khí đồng dạng sử dụng pháp khí, lại hướng lên cấp xung khiếu kỳ tu sĩ, đã bắt đầu có thể đem pháp khí ném đến trên không, tự mình vận chuyển, pháp thuật càng là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ném, uy lực cũng lớn hơn nhiều so với xung nguyên kỳ. Hướng khiếu lại hướng lên thông lạc kỳ tu sĩ phương thức chiến đấu, dứt khoát thay đổi đến giống như hình người máy bay chiến đấu dạng, bản nhân ở giữa không trung cao tốc phi hành, bên cạnh ít nhất xoay quanh một thanh phi kiếm hoặc là mặt khác pháp khí, thỉnh thoảng thao túng pháp khí công hướng địch nhân, trong đó xen lẫn các loại pháp thuật, phụ chú, rất nhiều tiến công Trần Phàm liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Càng đừng đề cập về sau liên mạch tu sĩ cùng trúc đỉnh tu sĩ, bọn họ phương thức chiến đấu đã vượt ra khỏi Trần Phàm phạm vi hiểu biết, có đôi khi chính bay lên hai người đột nhiên không nhúc nhích, tựa như xuất thần, có đôi khi đột nhiên bên cạnh một đạo quang ảnh hiện lên, hai người đã là phi kiếm pháp bảo tương giao mấy chục hiệp. Nhìn xong những tu sĩ này so tài, Trần Phàm cái này mới khắc sâu lý giải đến, vì cái gì Vương Liên Nguyệt nói nàng một cái tay là có thể đem Trần Phàm cho nhận liệt. Đây không phải là khoa trương ví von, mà là chân thực mặt chữ trên ý nghĩa sự thật. Lấy Vương Liên Nguyệt hiện tại tự xưng thông mạch kỳ viên mãn tu vi, chỉ cần thả ra phi kiếm bóp một cái thủ quyết, Trần Phàm đầu liền muốn làm chàng rơi xuống đất. Trần Phàm nghĩ đến năm đó viên chiếu tâm cái kia giống như thuấn di bình thường phi kiếm, trong lòng lại là khẽ động. Tiên nữ tổ tông, ngươi luôn nói các ngươi Thần Hồ Tông là luyện đan đại tông, cái này tu tiên giả bên trong đều có cái gì môn phái lớn? Các ngươi Thần Hồ Tông tại tu tiên môn phái bên trong có thể xếp thứ mấy? Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm truyền âm tới vấn đề này, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Không đi được như vậy nhiều địa phương, chỉ tính Thần Châu Đại Lục môn phái tu chân lời nói, ít có hào đại tông đại phái tổng cộng có 20 cái, theo thứ tự là 2 tông 6 cửa 10 phái, chúng ta Thần Hồ Tông chính là 3 tông một trong, lấy luyện dược nghe tiếng, mặt khác 2 tông theo thứ tự là Sở Trường Luyện Yêu Thiên Tường Tông, Luyện Khí Tông sư nhiều nhất Diễm Tiên Tông. Chúng ta 3 tông mặc dù đều có sở trường, nhưng bản về tu sĩ số lượng cùng chỉnh thể thực lực, lại chỉ có thể xếp tại 20 tên bên trong vị trí cuối. Chân chính lấy tu vi chiến lực nghe tiếng lục đại tông môn có Thanh Nguyên môn, Quỳnh Tiêu tông, Hỗn Nguyên kiếm phái, Sát Sinh môn, Diệu Pháp môn, Trùng Hư phái, cái này mấy nhà vài vạn năm lúc đến thường sẽ bởi vì các nhà xuất hiện phong thái tuyệt đại nhân vật, mà khiến cho môn phái tại trong tu chân giới độc lĩnh dẫn đầu, lại thêm môn phái lớn ở giữa chưa có thâm cửu đại hận, cỡ lớn chinh chiến, bởi vậy thực lực xếp hạng ai trên ai dưới cũng là phân không rõ lắm, chỉ là cái này 6 nhà cùng mặt khác mười mấy nhà chênh lệch ngược lại là hết sức rõ ràng. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói trong lòng giận mình, không nghĩ tới cái kia Sở Hưng Quang vị trí Thanh Nguyên môn, vậy mà là Thần Châu Đại Lục bên trên xếp hạng phía trước mấy môn phái. Trần Phàm nhớ tới năm đó cái này Sở Hưng Quang tại Thanh Nguyên môn bên trong là thay mặt trưởng môn địa vị, vì vậy vội vàng tiếp tục truyền âm hỏi Vương Liên Nguyệt, tiên nữ tổ tông, vậy những này môn phái bên trong lợi hại nhất, tu vi cao nhất có phải hay không chính là tông chủ và trưởng môn? Bọn họ tu vi đều là cấp bậc gì a? Trưởng môn tông chủ chỉ là quản lý môn phái người, luận thực lực có lẽ còn là lấy trong môn phái các thái thượng trưởng lão cao nhất. Bất quá trưởng môn bình thường mà nói chính là trừ bỏ thái thượng trưởng lão bên ngoài tu vi nhất tinh thâm người, tỉ như phụ thân ta, bây giờ chính là nặng trong nội đan kỳ tu vi, lập tức liền muốn đột phá đến hậu kỳ, tại lịch đại cùng tuổi thần hồ tông tông chủ bên trong, đã coi như là tu vi tương đối cao. Bất quá ta phía trước một hồi nghe nói Thanh Nguyên thay mặt trưởng môn Sở Hưng Quang đã đột phá đến khai lô kỳ, đan đại đạo đã thành, hai năm này liền muốn chính thức tấn thăng Thanh Nguyên môn trưởng môn, hắn xác nhận tất cả trưởng môn bên trong trẻ tuổi nhất khai lô kỳ tu sĩ a. Trần Phàm nghe đến có chút con mắt đăm đăm, hắn dựa theo Vương Liên Nguyệt vừa rồi giới thiệu tu sĩ tu vi giai đoạn đến. Hướng Thiếu, Thông Lạc, Liên Mạch, Trúc Đỉnh, Ngưng Tụ Dị, Nạp Đan. Cái này Sở Hưng Quang, thực lực tu vi vậy mà cao hơn ta 7 cái đại giai đoạn. Ta? Sao? Vương Liên Nguyệt có chút kỳ quái nhìn như chúng xét đánh Trần Phàm, Trần Phàm sợ nàng nhìn ra khác thường, tranh thủ thời gian bình phục một cái tâm tình, sâu trong nội tâm lại tại điên cuồng mắng không thôi. Mặc kệ, đi con em mày, đừng nói là đại phái trưởng môn, cho dù ngươi là tu chân giới người thứ nhất, ta cũng phải đem ngươi kéo xuống phàm trần. Phong ta kinh mạch mối thù không báo, ta thể không bỏ qua. Tất nhiên song phương thực lực kém như vậy cách xa, Trần Phàm vẫn là tạm thời không đi cân nhắc tìm Sở Hưng Quang phiền phức, mà là ở trong lòng thả câu lời hung ác, tiếp tục đem mục tiêu đặt ở cự địa phương quát bên trên. Bây giờ xem ra, cũng chính là y tiểu cô nương thủ có thể trong thời gian ngắn báo đến. Liên tại Trần Phàm suy nghĩ làm sao chờ tu vi đầy đủ về sau, lắc lư Vương Liên Nguyệt để hắn đi ra làm thịt cái kia nát chim thời điểm, trong tràng khiêu chiến đều đã lần lượt kết thúc, liền chúc đỉnh kỳ các đệ tử, cũng tại ngưng dịch kỳ trưởng lão hoặc là phong chủ bọn họ chỉ điểm, hoàn thành thực lực biểu hiện ra. Tiếp xuống chính là dựa theo mọi người biểu hiện, phân phát tu luyện đan dược. Trần Phàm nhìn xem trưởng lão phong chủ bọn họ bỏ rơi đi một bình bình đan dược, nhớ tới đêm qua ăn linh thiện, nhịn không được chảy một cái nước bọt, bị Vương Liên Nguyệt nhìn thấy lại là một phen đùa cợt. Bất quá khiêu chiến tất nhiên đã kết thúc, tiếp xuống liền nên Trần Phàm móc khí lực thời điểm. Đợi đến đám người đều tản không sai biệt lắm, trên quảng trường chỉ còn lại giải rác mấy người thời điểm, Vương Liên Nguyệt cố ý lôi kéo mẫu thân mình nhàn thoại biệt nhà, nói một chút chính mình nửa năm qua này trải qua bạn, sau đó lặng lẽ dùng truyền âm thuật chỉ huy Trần Phàm đến từng cái vị trí thi triển mẫu thân năng lực, xem xét những trưởng lão kia phong chủ bọn họ lưu lại tàng ý. Tông chủ phu nhân một bên cùng nữ nhi tán gẫu, một bên liền thấy cái kia tu vi nông cạn yêu hổ, một lát chạy đến nơi đây nằm xuống ngủ ngủ, một hồi chạy tới đó nằm xuống ngủ ngủ, nhịn không được lại là một trận lắc đầu nhíu mày, hoài nghi Trần Phàm linh trí có phải là không có mở toàn bộ, hoặc là khai linh trí thời điểm ngã đến đầu, toàn bộ hổ đều ngã choáng váng. Đợi đến Trần Phàm nhiệm vụ kết thúc, hắn lại thông qua những trưởng lão này, phong chủ tàng nghĩ, đã kiếm được không ít chuyển hóa lực lượng, vì vậy một mặt vui vẻ cái giám sóc ni sóc chạy đến Vương Liên Nguyệt bên cạnh, dùng đầu cọ sát bắp đùi của nàng, ra hiệu chính mình đã xong việc. Vương Liên Nguyệt cái này mới dẫn dắt đến mẫu thân mình kết thúc nói chuyện thiếm, mượn cớ muốn trở về tu luyện, cưới lên Trần Phàm, lăng không chạy về động phủ của mình. Chương 216, 700 năm đạo hạnh. Chương 216, 700 năm đạo hạnh. Vương Liên Nguyệt cái này mới dẫn dắt đến mẫu thân mình kết thúc nói chuyện thiếm, mượn cớ muốn trở về tu luyện, cưới lên Trần Phàm, lăng không chạy về động phủ của mình. Đến Vương Liên Nguyệt ở tòa kia phủ sơn bình đài, Trần Phàm đàng hoàng đi theo nàng vào tòa kia vàng một lầu nhỏ, ngồi tại phòng khách trên mặt nền, đem chính mình nhìn thấy phong chủ các trưởng lão tản nghĩ nội dung, một năm một mười toàn bộ đều báo cho Vương Liên Nguyệt. Những này tàng nghĩ phần lớn đều là cùng tu luyện có liên quan nội dung, cái gì gần nhất tu vi lại cắm ở ngưng dịch trung kỳ bình cảnh, tu vi không cách nào tiến thêm rồi, cái gì chính mình có kiện mới vừa mua đến pháp bảo, không biết nên làm sao tế luyện rồi, cái gì nào đó nhân viên bên trong có một dạng tài liệu luyện đan, chờ chút muốn cầm bảo bối gì đi cùng hắn đổi rồi, cái gì cái này đệ tử có tiền đồ, hẳn là cho chút tài nguyên thật tốt bồi dưỡng rồi. Dù sao từ những này tàng nghĩ có thể nhìn ra, những trưởng lão này phong chủ, 89 phần 10 đều không tại chuyên tâm nhìn đệ tử thi đấu, mà là tại suy nghĩ chính mình sự tình. Bất quá bởi vì bọn họ suy nghĩ những sự tình này tất cả đều là cùng tu tiên có quan hệ, hơn nữa còn là Trần Phàm chưa hề tiếp xúc qua sự tình, bởi vậy mỗi một đoàn tàng nghĩ đều có thể cho Trần Phàm mang đến 100-200 chuyển hóa lực lượng, trừ bỏ những cái kia dứt khoát ngồi ở chỗ đó tu luyện ngẩn người đầu trống không trưởng lao phong chủ bên ngoài. Trần Phàm lần này nửa canh giờ không đến thời gian, dựa vào tàng nghĩ liền đã kiếm được hơn 3.000 gần 4.000 đơn vị chuyển hóa lực lượng, trong lòng 10 phần vui vẻ. Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm giải thích phía sau cũng là một mặt hưng phấn, nàng thuận miệng phân phó Trần Phàm chính mình về linh thú cốc, để hắn đi tìm những cái kia tiểu đồng bọn họ chơi. Sau đó liền hùng hùng hổ hổ ném ra nàng trôi này kim quang bắn ra bốn phía phi kiếm, giẫm lên phi kiếm liền hướng mặt khác ngọn núi bay đi. Trần Phàm đương nhiên sẽ không thật chạy đi tìm những cái kia linh thú chơi liền tính hắn nghĩ, nhân gia cũng sẽ không dẫn hắn chơi, cho nên vô cùng dứt khoát mở ra cửa đá, chui vào trong sơn động bắt đầu nhắm mắt khổ tu. Sau 3 tháng, Thần Hồ Tông, Liên Nguyệt Đảo, linh thú cốc. Giống. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời đã tối, nguyên bản phân yên tĩnh linh thú cốc bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ vang dội hổ gầm, cái này hổ gầm đinh tai nhức óc, mà còn hùng hậu kéo dài. Tiếng giống chấn động có vô cùng cố định quy luật, dẫn tới linh khí bốn phía đều tại nhẹ nhàng rung động. Đây cũng là cái kêu mèo chết dở trò quỷ. Phía trước hắn tại trên vách núi đá cầm ra đến mấy đạo vết cháy, đến hôm nay cũng còn không có chữa trị đây. Bây giờ lại tại quỷ giống cái gì? Còn có để hay không cho Vốn Huyền Quân đi ngủ? Không được, Vốn Huyền Quân hôm nay nhất định phải đi giáo huấn một chút hắn. Tuyết Anh Huyền Quân ngay tại linh thú cốc bên trong chính mình trong sơn động lười biếng đi ngủ, đột nhiên bị cái kia âm thanh hổ gầm bừng tỉnh, tức giận không thôi thoát ra nằm ở đỉnh núi lập phủ, một cái bay vọt nhảy xuống vách núi, mấy lần nhảy vọt liền đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất. chỉ thấy vốn là chim hót hoa nở, heo chạy thỏ đi tốt đẹp sơn cốc, lúc này mặt đất một mảnh hỗn độn, đầy đất hoa hoa hoa cỏ cỏ giống như bị cuồng phong thổi qua đồng dạng siêu siêu mèo mèo, cây cối cũng nhánh đoạn thân gãy, cụ tại nơi đó, ỉu xiu đi tước, trên mặt đất càng là có thật nhiều hai mắt trắng dã tứ chi cứng ngắc tiểu động vật thi thể. Miêu thập tam, ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi lại tại nổi điên làm gì? Tuyết Anh Huyền Quân nhìn thấy trước mắt thảm trạng, càng thêm tức giận, hai cái mắt nhỏ trở nên đỏ như máu, hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng gầm hét. Không có gì a, ta chính là thử xem ta mới lĩnh ngộ yêu thuật hiệu quả. Trần Phàm nhìn trước mắt giống như bị người dẫm lên cái đuôi đồng dạng thở phì phò trắng như tuyết tiểu hồ ly, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Từ khi ngày đó thần hồ tông cuộc thi đấu trong môn phái về sau, Vương Liên Nguyệt tựa hồ là dùng phương thức của mình chứng thực Trần Phàm mộng thần năng lực độ tin cậy, vì vậy đối với Trần Phàm loại này có khả năng bắt được người khác lưu lại suy nghĩ năng lực phi thường hài lòng, gần như mỗi ngày đều muốn cưỡi giản chân tại trong môn chạy loạn khắp nơi. Có đôi khi là đi tìm từng cái phong chủ cùng trưởng lão, có đôi khi là đi tìm trong tông một chút tu vi cùng nhân khí đều tương đối cao đệ tử, mục đích toàn bộ đều chỉ có một cái, đó chính là cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Có Trần Phàm mộng thần năng lực trợ giúp, lại thêm Vương Liên Nguyệt bản thân thông minh sức lực, còn có nàng tông chủ độc nữ thân phận đặc thù, chủ động phụ họa phía dưới, toàn bộ thần hồ tông lên đến tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão, xuống đến bị tông môn xem trọng đệ tử thiên tài bọn họ, đối Vương Liên Nguyệt thái độ cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đại bộ phận người tại cùng Vương Liên Nguyệt tiếp xúc qua phía sau, đều phát hiện cái này từ trước đến nay lấy hẻo lánh quái dị, nói chuyện ngoan độc không lưu tình chút nào mà nghe tiếng tông chủ Thiên Kim, tại lần này ra ngoài du lịch về tông phía sau, vậy mà thay đổi đến biết ăn nói, khéo léo, còn ra tay hào phóng, nhiệt tâm giúp người, lập tức đều cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thậm chí liền trước đây bị Vương Liên Nguyệt chọc qua người, cũng bắt đầu hoài nghi mình lúc ấy có phải là vận khí không tốt, vừa vận đụng phải vị này Thiên Kim đại tiểu thư tâm tình không tốt thời điểm. Vì vậy thần hồ tông bên trong bắt đầu xuất hiện truyền ngôn, nói là tất cả mọi người hiểu lầm Vương Liên Nguyệt, kỳ thật Vương Liên Nguyệt bản thân liền tương đối bình dị gần gũi, chỉ bất quá trước đây một lòng tu luyện, cho nên sơ suất cùng người lui tới chi đạo. Một khi chân tâm tương giao, liền sẽ phát hiện vị đại tiểu thư này kỳ thật tâm địa thiện lương, hòa ái dễ gần, Vương Liên Nguyệt phong bình cũng dần dần thay đổi tốt. Những này truyền ngôn đương nhiên đều là Vương Liên Nguyệt thân đường, thần hồ tông tông chủ phu nhân tận lực tản. Cùng Vương Liên Nguyệt không giống, mẫu thân nàng xem như thần hồ tông tông chủ phu nhân, bản thân tại trong tông liền có vượt xa địa vị của người thường, lại thêm nàng tính tình ngay thẳng, tâm tư cẩn thận, bởi vậy gần như tất cả phong chủ cùng trưởng lão đều cùng nàng quan hệ không tệ, là trong tông nổi danh người hiền lành, giao tiếp thủ đoạn lô hỏa thuần thanh. Lần này Vương Liên Nguyệt trở lại về sau, không những đổi giọng đồng ý cùng Hỗn Nguyên kiếm phái Điền Minh Ngọc hôn sự, hơn nữa còn thay đổi ngày xưa quái gở tác phong, bắt đầu tận lực cùng tông môn bên trong nhân vật trọng yếu giao hảo. Tông chủ phu nhân nghe việc này về sau, cảm thấy nữ nhi thật bắt đầu lớn lên thành thục, kinh hỉ phía dưới, đem nữ nhi gọi tới hỏi thăm, lại nghe được nữ nhi nói đây là tại là xuất giá làm chuẩn. Tốt trong tông nhân vật, tông chủ phu nhân nghe nàng nói đến đau khổ, lập tức khóc lớn, ôm nữ nhi không chịu buông tay, tiếp lấy liền không nói hai lời, toàn lực phối hợp nữ nhi xã giao hoạt động. Mà có tông chủ phu nhân cái này giao tiếp đại sư trợ giúp, Vương Liên Nguyệt thay hình đổi dạng, đi vào thần hồ tông hoạch tâm đệ tử vòng đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất cả đều tại dựa theo nàng trong kế hoạch như thế vững bước thực hiện. Mà Trần Phàm 3 tháng này thu hoạch cũng là không nhỏ, mỗi ngày đi theo Vương Liên Nguyệt tại thần hồ tông nội loạn chạy, thông qua xem xét tất cả trưởng lão đệ tử suy nghĩ, Trần Phàm không những đối tu chân giới hiểu rõ dần dần đầy đặn khắc sâu, hơn nữa còn đã kiếm được đại lượng chuyển hóa lực lượng, đầy đủ hắn mỗi lúc trời tối tu luyện sử dụng còn dư xài. Lại thêm Vương Liên Nguyệt mỗi lần thực hiện mục tiêu của nàng phía sau, đều sẽ vô cùng vui vẻ kín đáo đưa cho Trần Phàm các loại linh tiện linh đan, Trần Phàm tu vi đoạn thời gian này giống như thổi bóng hơi đồng dạng liên tục tăng lên. Cho dù mỗi ngày hắn đều chỉ có buổi tối mới có thể chuyên tâm tu luyện, nhưng trải qua 3 tháng này tu luyện, Trần Phàm tu vi cũng đạt tới 700 năm đạo hạnh. So với hắn mới vừa trở thành Vương Liên Nguyệt linh sủng lúc, trực tiếp tăng lên hơn 140 năm. Chương 217, diễn pháp đài. Chương 217, diễn pháp đài. Bởi vì tu vi tăng lên, Trần Phàm liên tục lĩnh ngộ hai loại mới yêu thuật, một loại là cùng loại phụ ma đồng dạng, thông qua linh khí dùng chính mình chân trước thay đổi đến giống như hỏa diễm nung khô qua kim loại đồng dạng cực nóng yêu thuật, tắt qua một cái, trừ vật lý tổn thương còn có thể bổ sung hỏa diễm thiếu đốt, chính hắn đem cái này yêu thuật đặt tên gọi là liệt hổ trưởng. Một loại khác chính là hắn vừa rồi diễn luyện loại kia hổ gầm, có khả năng phát ra đặc biệt sóng âm, không chỉ có thể dùng tiếng vang quấy nhiều đối phương tính giác cùng tâm thần, còn có thể thông qua đặc biệt chấn động vi luật, chấn động địch nhân nhục thân, quấy nhiều đối phương hành động. Chỉ bất quá bởi vì tu vi có hạn, hai loại yêu thuật uy lực cũng đều rất nghèo nàn, hoàn toàn so ra kém bình thường xúc nguyên kỳ tu bên trên pháp thuật. Trần Phàm vừa vận thí nghiệm loại này, chính mình lấy tên gọi là Chấn Thiên Hổ Hống yêu thuật, kết quả phát hiện uy lực rất yếu, đang đứng tại nơi đó tinh thần sa sút, sau đó cái kia nắm giữ yêu tộc thánh tộc khi Thiên Vân Hồ huyết mạch Bạch Hồ Huyền Quân, lại đột nhiên xông lại hướng hắn giống to. Nhắc tới, hơn 2 tháng trước Trần Phàm trong sơn cốc thí nghiệm liệt hổ trưởng thời điểm, cái này Tuyết Anh Huyền Quân cũng từng chạy tới phản nạn tới. Bất quá cái này tiểu Bạch Hồ Ly không những thân có thánh tộc huyết mạch, mà còn tu vi cũng có 1200 năm đạo hạnh, vượt xa Trần Phàm, bởi vậy Trần Phàm cũng không dám cùng hắn cứng rắn, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Kết quả cái kia Tuyết Anh Huyền Quân gặp Trần Phàm một bộ dễ khi dễ bộ dáng, càng là nhảy nhót tư mừng, gào thét nhất định muốn cho Trần Phàm đẹp mắt. Trần Phàm nhìn thấy Tuyết Anh Huyền Quân sau lưng người tới, con mắt hơi chuyển động, tranh thủ thời gian quát to một tiếng cứu mạng nha. Sau đó co lại thành một đoàn. Cái kia Tuyết Anh Huyền Quân lúc này ngay tại kích động, cũng không có phát giác có người sau lưng, chỉ là tại nơi đó hô to sợ sẽ đúng rồi. Vốn Huyền Quân hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Kết quả lệnh không nghe đến phía sau có một đạo thanh thúy êm tai hỏi thăm truyền đến, "A, ngươi muốn giáo huấn dạy dỗ người nào nha?" Tuyết Anh Huyền Quân chỗ nào nghe không ra đây là Vương Liên Nguyệt âm thanh, lập tức toàn thân lông tơ sắp vỡ, chít chít kêu nhảy hướng một bên chạy trốn, lại bị Vương Liên Nguyệt một phát bắt được, kéo vào trong ngực, tranh thủ thời gian lại là thét lên xin khoan dung lại là trận to trong mắt bắn manh. Vương Liên Nguyệt ôm hắn một trận điên cuồng nuốt, cái này mới nhìn hắn đáng thương dạng cười khúc khích, thân mật cọ sát cái đầu nhỏ của hắn. Tiểu Tuyết ta Tiểu Tuyết, bản tiểu thư không phải nói qua, không cho phép ức hiếp cái này đần lão hồ sao? Liên Nguyên nghịch ngợm, không nghe lời. Bất quá, ai bảo ngươi như thế làm người chịu mến đâu? Tính toán, lần này liền buông tha ngươi đi. Tuyết Anh Huyền Quân nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói, nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nằm tại Vương Liên Nguyệt trong ngực, cho Trần Phàm đưa một cái tiểu tử. Ngươi được sao? Đáp ý ánh mắt, nhìn đến Trần Phàm mánh liệt mắt trợn trắng. Trời có mắt rồi, Trần Phàm chỉ là nghĩ một bên ôm bắp đùi bà bệnh, nhìn xem Tuyết Anh Huyền Quân cao cao tại thượng thần thái, Trần Phàm cảm giác mình tựa như là hoàng đế trong hậu cung tiểu cung nữ, bị hoàng đế chăm chú nhìn thêm, liền muốn gặp phải mặt khác hoàng hậu phi tử ghen ghét. Lại nói ngươi đường đường một cái ngàn năm huyền quân, tại tiểu cô nương trước mặt làm nũng bán manh, chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Trần Phàm một bên thu hồi bộ dáng đáng thương, đứng lên, một bên ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt, bất quá giống Tuyết Anh Huyền Quân loại này bị nhân loại chăn nuôi linh sủng, rất nhiều đều là bị đan dược thúc tu vi, mà còn bởi vì lâu dài nuôi nốt, không tiếp xúc phía ngoài thế giới, cho nên tâm trí cũng đều cùng tiểu hài tử đồng dạng, Trần Phàm lười cùng hắn tính toán. Kỳ thật đạo lý này đặt ở tu tiên giả trên thân cũng đồng dạng, tu tiên giả tu luyện động một chút lại bế quan khổ tu, vừa bế quan chính là lấy năm là tính theo thời gian đơn vị, căn bản cùng ngoại giới phong bế, bởi vậy giống Vương Liên Nguyệt loại này đã tu luyện 50 năm tu tiên giả, tâm tính có khi lại còn như thiếu nữ. Tiên nữ tổ tông, cái này linh thú cốc vẫn là quá nhỏ, ta liền thả cái yêu thuật đều lo lắng hãi hùng, cái này cũng quá ngoan uổng. Trần Phàm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt chỉ lo cùng Tuyết Anh Huyền Quân chơi, hoàn toàn không thấy chính mình, chỉ có thể thở dài, lên tiếng phàn nàn. Mặc dù một tháng trước thời điểm, Vương Liên Nguyệt xem tại Trần Phàm tu vi nông cạn, tác dụng lại lớn phân thượng, cuối cùng đồng ý đem trên cổ hắn ngự thú vòng lấy xuống, thế nhưng bởi vì lo lắng Trần Phàm sẽ chạy trốn, hoặc là lợi dụng ngộng thần năng lực tra xét tông môn bên trong bí mật, Vương Liên Nguyệt vẫn là không cho phép Trần Phàm bước ra sơn cốc bên ngoài. Lúc này gặp Trần Phàm tâm tình phiền muộn, lại nhìn thấy hiện trường bị Trần Phàm giày vò sau đó một mảnh hỗn độn, Vương Liên Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định hơi cho Trần Phàm thả ra một chút gò bó, tránh khỏi Trần Phàm về sau lòng mang bất mãn, xuất công không xuất lực. Tốt tốt, với ngu ngốc hổ, đừng tại nơi đó giả bộ đáng thương, cái lệnh bài này ngươi cầm đi, chờ chút ta đem Phi Vân ổn lưu lại cho ngươi, ngươi chừng nào thì thân thể ngưỡng ấy, liền hướng bản tiên nữ xin chỉ thị, nếu là bản tiên nữ tâm tình tốt đồng ý ngươi đi, ngươi liền có thể bằng lệnh bài này, chính mình bay đi Nam Lăng Phong mượn dùng nơi đó diễn pháp đài, diễn pháp đài bên trong cơ sở đầy đủ, trận pháp gồm nhiều mặt, đầy đủ ngươi dương ai hồ đồ, đừng cả ngày tại chỗ này quấy nhiễu. Người thanh tĩnh. Vương Liên Nguyệt nói xong lấy ra một khối ngọc bài, dùng sợi dây đỏ mặc, treo ở Trần Phàm trên cổ, treo xong sau liếc Trần Phàm một cái, lời nói lạnh nhạt cảnh cáo hắn, bất quá ngươi có thể là nghe cho kỹ, Thần Hồ Tông bên trong cấm địa vô số, ngươi một mình một yêu thời điểm tốt nhất ngoan ngoãn không muốn chạy loạn khắp nơi, không phải vậy đến lúc đó xông vào vị kia trưởng lão phong chủ cấm địa, nhân gia tùy tiện nhấc nhấc tay liền có thể để ngươi thần hình câu diện, mà còn hộ sơn đại trận. Không phải tông môn đệ tử căn bản là không có cách ra vào, ngươi tốt nhất cũng không muốn nghĩ đến chạy trốn. Không phải vậy ta không chỉ muốn đem ngươi bắt trở về lấy roi, còn phải lại cho ngươi mặc lên ngự thú vòng, mãi mãi đều không lấy xuống. Đối với Vương Liên Nguyệt yêu cầu, Trần Phàm tự nhiên là liên tục gật đầu bày tỏ đồng ý, Vương Liên Nguyệt có khả năng đồng ý để hắn một mình tại Thần Hồ Tông bên trong hành động, đối Trần Phàm đến nói cũng đã là lớn vô cùng niềm vui ngoài ý muốn, đến mức nói chạy trốn, hắn cũng không gấp tại cái này nhất thời. Hắn còn trông chờ nhiều từ Vương Liên Nguyệt bên này vớt một chút chỗ tốt, đem Vương Liên Nguyệt bên này muốn làm nhiệm vụ chính tuyến cho làm xong tới, liền đột phá thực lực hạn chế hy vọng đều muốn manh mối tại Tuyết Anh Huyền Quân trên thân, Trần Phàm tại sao phải vội vã chạy trốn? Bất quá những ngày Vương Liên Nguyệt tự nhiên không có khả năng biết, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng, dứt khoát móc ra một hạt gạo màu trắng đang ăn dược, đưa tại Trần Phàm trước mặt. Đây là tâm yêu hoàn, ăn về sau, người yêu khí liền sẽ bị đánh lên ký hiệu, trong vòng mấy tháng, chỉ cần bản tiên nữ thi triển pháp thuật, liền có thể truy tung đến vị trí của ngươi, truy sát tới, cho nên đừng nghĩ chạy trốn bản tiên nữ lòng bàn tay. Biết sao? Tiểu lão hổ. Trần Phàm nhìn xem Vương Liên Nguyệt một mặt cảnh cáo thần sắc, lại nhịn không được xem thường điên cuồng lật, tiểu cô nương này mọi nhà, lòng nghi ngờ làm sao nặng như vậy. Nói là nói như vậy, kỳ thật có khả năng tự do hành động sát thực đối Trần Phàm chạy trốn kế hoạch lớn có trợ giúp rất lớn, bởi vì dựa theo Trần Phàm kế hoạch, hắn nhưng là muốn trong thời gian ngắn tu luyện tới huyết mạch cực hạn. Phía trước hắn thông qua quan sát Linh Khả Huyền Quân cùng Tuyết Anh Huyền Quân những này ngàn năm tu vi yêu quái, cho ra yêu quái chỉ có tại tu vi đạt tới ngàn năm về sau mới có thể điều khiển yêu khí mạnh yếu kết luận. Chương 218, toàn phong đột. Chương 218, toàn phong đột. Mà yêu khí mạnh yếu cùng huyết khí tràn đầy trình độ, lại là tu tiên giả phán đoán yêu quái thực lực tiêu chuẩn. Vì vậy đối với Trần Phàm đến nói, hắn tử mới vừa tu thành yêu đan đến tu vi đẩy một đám năm giai đoạn này, là nguy hiểm nhất giai đoạn, bởi vì hắn tại trong lúc này muốn sử dụng chuyển hóa lực lượng gia tốc tu vi tăng lên, nếu như chỉ là tăng lên cái mấy chục năm đạo hạnh, còn có thể đẩy tới Vương Liên Nguyệt mang đến cho hắn đan dược và linh thiện bên trên, thế nhưng nếu như đột nhiên tăng lên mấy trăm năm đạo hạnh, khó tránh khỏi liền sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vậy Trần Phàm cần gấp một cái có thể che giấu ngày đêm tăng trưởng yêu khí phương pháp, mà giai đoạn hiện nay với hắn mà nói, tiêu hao yêu khí phương pháp tốt nhất chính là phóng thích yêu thuật. Mặc dù phóng thích yêu thuật quá nhiều sẽ dẫn đến yêu khí yếu kém, yêu đan bên trong linh khí trống rỗng, trình độ nhất định ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện cùng sau này thi triển yêu thuật tốc độ cùng uy lực, thế nhưng Trần Phàm vì đạt tới thần tốc tăng lên tu vi mục đích, chính là rượu độc cũng muốn một cái khó chịu đi xuống. Có khả năng tự do sử dụng diễn pháp này, thực sự là giúp Trần Phàm đại ân. đến mức nói khí huyết sẽ theo tu vi thay đổi đến tràn đầy, còn có Vương Liên Nguyệt vừa vặn uy Trần Phàm ăn hết tìm yêu đan. Có tuyệt đối điều khiển năng lực cùng chuyển hóa lực lượng Trần Phàm, đối với tự thân nhục thể điều khiển căn bản chính là hiện bị cấp, hoàn toàn có thể tùy ý cải tạo điều khiển, tùy thời giảm xuống suy yếu thân thể tố chất cường độ, cũng chính là khí huyết tràn đầy trình độ, cũng có thể tùy ý bài trừ trong cơ thể bởi vì đan dược tạo thành dị trạng. Mà còn Trần Phàm từ khi kết thành yêu đan về sau, tu luyện hút lấy linh khí liền đã có thể trực tiếp để yêu đan tiêu hóa, bởi vậy cho dù hắn vì ẩn giấu thực lực, đem nhục thể cường độ hạ thấp cùng thực tế tu vi không hợp tình trạng, cũng sẽ không đối hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Gặp Trần Phàm thống khoái ăn đan dược, Vương Liên Nguyệt cái này mới yên lòng nhẹ gật đầu. Trải qua 3 tháng này phối hợp, nàng phát hiện Trần Phàm quả nhiên cùng nói xong đồng dạng, toàn lực ứng phó phối hợp nàng thực hiện chính mình kế hoạch, không có phải cẩn thận mắt hoặc là cố ý đổ nước tình huống xuất hiện, cho nên đối đãi Trần Phàm thái độ cũng thoáng có chỗ cải thiện. Lại thêm theo Trần Phàm mộng thần năng lực hiện ra tác dụng, cái này giống như đọc tâm đồng dạng cường đại hơn nữa còn không lưu vết tích làm cho không người nào có thể phòng bị năng lực, tại Vương Liên Nguyệt trong kế hoạch chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu địa vị, mà còn nàng hiện tại kế hoạch đã bắt đầu thực hiện, mở dẫn không quay đầu lại tiễn, vì phòng ngừa Trần Phàm chạy trốn, liền tính cẩn thận hơn đều không quá đáng. Từ Vương Liên Nguyệt bên này được đến có thể tự do sử dụng diễn pháp đài lệnh bài phía sau, Trần Phàm lập tức bắt đầu mỗi lúc trời tối cố định rút ra một chút thời gian, chạy đi diễn pháp đài phóng thích yêu pháp. Như vậy mấy ngày, Trần Phàm yêu khí phạm vi quả nhiên như hắn mong muốn đồng dạng dần dần suy giảm, co vào, lại thêm hắn đối ứng không ngừng điều chỉnh thân thể cường độ, thoạt nhìn tựa như là hắn tu vi không có chút nào tăng lên đồng dạng. Nhoáng một cái lại là 2 tháng đi qua. 2 tháng này Trần Phàm tu vi đạo hạnh lại lần nữa tăng trưởng khoảng 100 năm, mà còn cuối cùng thức tỉnh một môn hắn cho rằng tương đối hữu dụng yêu thuật. Một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn khá lớn trình độ tăng cường hắn tứ chi tính cứng cỏi cùng có giãn yêu thuật. Loại này yêu thuật để Trần Phàm đã có thể lấy vượt qua bình thường tốc độ cực hạn 2 lần tốc độ bay đập ra đi cắn xé địch nhân, cũng có thể dùng sức mạnh hóa phía sau tứ chi ngăn cản công kích của địch nhân, giảm bất nhận đến tổn thương. Bởi vì loại này yêu thuật thi triển về sau Trần Phàm tứ chi bên trên sẽ quấn quanh một vòng yếu đất gió lốc, bởi vậy Trần Phàm liền đem loại này yêu thuật gọi là toàn phong đột. Thời gian 5 tháng đi qua, tại tông chủ phu nhân cùng cá biệt cùng nàng giao hảo phong chủ, trưởng lão thôi thúc xuống, Vương Liên Nguyệt đã triệt để trở thành thần hồ tông hấp dẫn nhân vật. Bây giờ Trần Phàm có Vương Liên Nguyệt chạy nhanh tại tông môn bên trong thời điểm, khắp nơi đều có người cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Trường hợp này cùng 5 tháng trước tông môn thi đấu thời điểm so sánh, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Vương Liên Nguyệt cũng bởi vì nhân duyên tăng vọt mà thay đổi đến mỗi ngày đều 10 phần bận rộn, đã phải nghiêm túc tu luyện, chuẩn bị đột phá đến liên mạch kỳ, lại muốn tham gia các loại sư môn cùng thế hệ mời tụ hội, luận bản. Nàng chứ buổi tối thỉnh thoảng có thể lộ mặt bên ngoài, gần như có rất ít thời gian lại đi linh thú cốc cùng những cái kia linh thú chơi đùa, làm đám kia linh thú giống như khuê phòng oán phụ đồng dạng mỗi ngày thần thần lẩm bẩm. Mà Trần Phàm cái này ban ngày còn có thể lấy tọa kỵ thân phận đi theo Vương Liên Nguyệt bên người nhỏ yêu hồ, lập tức liền biến thành những linh thú này phát tiết oán niệm đối tượng, từng cái đều kìm nén sức lực muốn tìm cơ hội cho Trần Phàm điểm nhan sắc nhìn một cái. Vì vậy Trần Phàm mỗi lúc trời tối đều có thể tại bên ngoài sơn động nghe đến các loại quỷ khóc sói gào. Vì giảm bớt phiền phức, hắn dứt khoát mỗi lần vừa từ bên ngoài trở về, liền đầu tiến vào chính mình sơn động bên trong không đi ra, kiên quyết không cho những này ngàn năm lão yêu bọn họ tìm tới gây sự cơ hội. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Phàm chính tự giam mình ở trong động tu luyện, Vương Liên Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Đi thôi, Miêu Thập Tam, lại đến ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Vương Liên Nguyệt đứng tại Trần Phàm trước người, mà không thay đổi nói. Trần Phàm phát giác được Vương Liên Nguyệt cảm xúc không đối, ngẩng đầu quan sát một chút đối phương, phát hiện hôm nay Vương Liên Nguyệt rất rõ ràng là trải qua tỉ mỉ trang phục. Vẹn vẹn đổi một thân màu son mang tháng tu thân váy dài, trên vai còn phê một đầu màu vàng ánh sáng nhạt xa làm nền bay, một đầu vàng dòng tóc dài kéo thành song tháng búi tóc, trên mặt cũng là nhẹ lau son phấn nửa bờ môi, đem nàng như tuyết da thịt cùng vàng dòng giao nhau đôi mắt phụ trợ như sứ như giám. Tiên nữ tổ tông, hôm nay muốn đi đâu a? Thiên Hoa Sơn, đính hôn. Đính hôn? Chính là hôm nay. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, lập tức bừng tỉnh một trách không được bình thường đều là trang điểm chiếu thiên nàng, hôm nay muốn trang điểm, nguyên lai là vì việc này. Không sai, chính là hôm nay, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi tra xét bản tiên nữ tâm tư a? Kể từ hôm nay, chúng ta liền muốn bắt đầu dựa theo bản tiên nữ ý nghĩ áp dụng. Vương Liên Nguyệt tựa như nghĩ đến cái gì, trong mắt tuôn ra từng trận hào quang màu đỏ thắm, thoạt nhìn có chút dò người. A, dù sao tiên nữ tổ tông ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế là được rồi thôi. Trần Phàm không có để ý Vương Liên Nguyệt cảm xúc biến hóa, hắn đoạn thời gian này muốn cái gì có cái đó, tu vi trưởng đến nhanh chóng, ước gì dạng này thời gian một mực tiếp tục kéo dài. Vương Liên Nguyệt muốn thực hiện mục tiêu không có đơn giản như vậy, cho dù có Trần Phàm mộng thần năng lực trợ giúp, nếu muốn làm đến không lưu thai hoàng ẩm, sợ rằng cũng phải mấy năm thời gian chuẩn bị, không phải vậy nàng cũng sẽ không yêu cầu đem hôn kỳ chỉ hoãn 5 năm. Có thời gian mấy năm qua, Trần Phàm hoàn toàn có thể lặng lẽ đem tu vi đẩy tới cực hạn, lại thu hoạch khi Thiên Vân Hồ huyết mạch, tiếp theo tại giúp Vương Liên Nguyệt thực hiện mục tiêu phía sau, mượn cơ hội chạy trốn, toàn thân trở ra. Nghe đến Trần Phàm chẳng hề để ý trả lời, Vương Liên Nguyệt nhìn một chút đã đứng lên chủ động đem phi vân ổn đặt ở trên lưng mình Trần Phàm, sắc mặt cái này mới thoáng thay đổi đến nhu hòa, nàng sờ lên Trần Phàm lão hổ đầu, đem Trần Phàm lĩnh xuất sơn động, tiếp lấy liền cưỡi lên Trần Phàm, một người một yêu hướng về thần hồ tông chủ phong bay đi. Chương 219, truyền tống. Chương 219, truyền tống. Đến chủ phong, Vương Liên Nguyệt phụ thân, cũng chính là thần hồ tông tông chủ còn có tông chủ phu nhân, đã đứng tại trên quảng trường chờ. Trần Phàm trải qua cái này 5 tháng thu thập tình báo, đã sớm biết hai người danh tự. Thần hồ tông tông chủ tên là Vương Thấm, tông chủ phu nhân tên là Mộ Dung Mạn. Mộ Dung Mạn tu vi so Vương Thấm thấp một đại giai, chỉ có ngưng dịch hậu kỳ thực lực. Chỉ thấy Vương Thấm hôm nay mặc huyền đỏ giao nhau văn long hoa phục, bên hông kim kim ngọc mang, đỉnh đầu tử một quán, mái tóc màu đen cùng dưới cằm râu ngắn trải không hề loạn lên chút nào. Mà Mộ Dung Mạn thì là mặc một thân tím nhạt nửa người váy, trên thân đâm tay áo hoa làm nền, dáng mây cuốn bay. Cái này một nhà ba người đứng chung một chỗ, các hiện lộng lẫy nhưng lại hòa lẫn, hiển nhiên Mộ Dung Mạn đối ba người trang phục rất là phí đi một phen tâm tư. Nhìn thấy Vương Liên Nguyệt lại còn là bên cạnh cưới Trần Phàm bay tới, Vương Thấm lập tức hơi nhíu mày, lại nhìn Vương Liên Nguyệt đến lúc đó cũng không có đem Trần Phàm đuổi đi, mà là một bộ muốn mang Trần Phàm đồng hành bộ dáng, lập tức mở miệng quát lớn: "Nguyệt Nhi, ngươi muốn đem xuất sinh kia mang đi nơi nào?" "Đương nhiên là dẫn hắn cùng một chỗ tiến đến đi gặp a." Miêu Thập Tam là Nguyệt Nhi tọa kỵ, Nguyệt Nhi đi tới chỗ nào, hắn đương nhiên phải theo tới chỗ đó. "Hồ đồ, hôm nay Hỗn Nguyên kiếm phái trưởng môn, phó trưởng môn còn có Thiên Hoa trang trang chủ đều tại, ngươi dắt cái này yêu vật dự tiệc, há không để người chế nhạo. Nhanh chóng đem hắn đuổi về động phủ." "Không được, nếu là cái này Miêu Nhi không cùng đi, Nguyệt Nhi liền cũng không đi." Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Vương Thấm một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hơi nhíu mày, làm bộ quay người muốn đi, lại bị Mộ Dung Mạn kéo lại. Chỉ thấy Mộ Dung Mạn cho phu quân một cái đoán trách ánh mắt, sau đó tranh thủ thời gian trấn an nữ nhi: "Mang liền mang à, chỉ là một cái không đáng chú ý yêu hổ, nữ hài tử ra thích chút mới lạ đồ vật, có thể có cái gì tốt chế nhạo. Cái kia Hỗn Nguyên kiếm phái trưởng môn cùng phó trưởng môn đều là tu luyện hơn ngàn năm lão yêu quái, vật gì chưa từng thấy. Chế nhạo nhà chúng ta Nguyệt Nhi làm cái gì?" "Nguyệt Nhi ngoan, chờ chút trình diện phía sau, nhớ tới đem cái này Miêu Nhi buộc ở bên ngoài, Thiên Hoa trang dù sao cũng là nhân gia địa giới, không thể tùy tiện đem yêu vật đưa vào trang đi." Vương Thấm nghe đến Mộ Dung Mạn ngôn ngữ, nghĩ thầm nàng phu nhân nói người khác là hơn ngàn năm lao yêu quái, vậy mình và phu nhân cũng tu luyện 7-800 năm, tính là cái gì? Không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trong miệng nói một câu: "Mẹ chiều con hư." Mộ Dung Mạn không để ý đến Vương Thấm, ngược lại lôi kéo Vương Liên Nguyệt phối hợp hướng phía trước vừa đi, Vương Thấm tại chỗ đứng đó một lúc lâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Trần Phàm đi theo cái này một đôi mẫu nữ phía sau, đi có chừng thời gian một nén hương, vào một gian quảng trường bên cạnh hình tròn gỗ lim đỉnh kiến trúc, chỉ thấy kiến trúc bên trong trừ điêu khắc văn lương trụ bên ngoài trống rỗng, chỉ có vị trí trung tâm có vòng tròn vây một vòng pháp trận bên cạnh đứng hai tên thần thái nghiêm túc thần hồ tông trưởng lão, tiên nữ tổ tông, những này chính là trận pháp truyền thống. Trần Phàm nhìn xem những cái tia lóe ra màu trắng ánh sáng nhạt, đường vân bên trong tràn đầy diệu khí tức pháp trận, dùng truyền âm thuật hỏi thăm Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt liếc hắn từng cái mắt, nhẹ gật đầu, không có truyền âm về hắn. Trần Phàm lập tức biết lúc này nàng cùng phụ thân Vương Thấm ở cùng một chỗ, hẳn là càng thêm cẩn thận, không muốn nhiều cùng Trần Phàm câu thông, sợ hãi bị Vương Thấm phát hiện sơ hở, vì vậy cũng không tại lên tiếng, đàng hoàng đi theo ba người bên cạnh. "Tông chủ, đây là muốn đi Hoa Hĩnh vực đi gặp thân gia sao?" Hai tên đang trực bảo vệ trận pháp truyền tống trưởng lão bên trong, tên thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nam tính trưởng lão mở miệng trêu chọc: "Ha ha, không sai, làm phiền hai vị trưởng lão." Vương Thấm hôm nay tâm tình không tệ, nghe đến cái kia trưởng lão ngôn ngữ, trên mặt nổi lên tiêu ý, đối hai vị trưởng lão chắp tay thi lễ một cái, dẫn chính mình thê nữ còn có Trần Phàm con hồ này, cùng một chỗ đứng ở đông đảo pháp trận trong đó một cái phía trên. Cái kia hai vị trưởng lão hướng tông chủ đáp lễ sau đó, quay người nhẹ bắt pháp quyết, chỉ thấy pháp trận bên trên một trận bạch quang hiện lên, một người một hồ lập tức bị bạch quang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài bản dặm, Hoa Hinh vực, Linh Lung các hoa nam phường phân trong các, trận pháp truyền tống bên trên đột nhiên sáng lên một trận bạch quang, chờ bạch quang tối lui, phía trên đã là nhiều ba người một hồ, chính là Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt một nhà ba người. Trần Phàm chưa hề ngồi qua truyền tống trận, lúc này đột nhiên bị na di mấy vạn dặm, toàn bộ lao hổ đều giống như bị ném vào máy trộn bê tông bên trong cao tốc xoay tròn nửa canh giờ đồng dạng, choáng đầu hoa mắt, ù hai lưỡi tê dại, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, dưới chân mềm nhũn, ghé vào trên mặt đất. Hừ, chỉ là truyền tống trận đều chịu đựng không được, đê tiện yêu vật, không chịu được như thế. Nhìn thấy Trần Phàm nằm dạp trên mặt đất, một bên bảo vệ truyền tống trận Linh Lung các thành viên quăng tới kinh dị ánh mắt, Vương Thấm lập tức cảm giác bị mất mặt, không chút do dự mở miệng quát mắng. Vương Liên Nguyệt nhưng là ngồi xổm tại Trần Phàm bên cạnh, theo Trần Phàm phần lưng cho hắn vuốt lông, muốn để hắn sống dễ chịu từng cái chút. Trần Phàm vừa nghe đến Vương Thấm tiếng mắng, trong lòng hỏa khí, tuyệt đối điều khiển năng lực thi triển ra, cố nén mê mội nôn mửa cảm giác, nhảy một cái đứng lên, hai ba bước liền hướng trận pháp truyền tống vị trí cửa phòng đi đến. Vương Liên Nguyệt thấy thế giật mình, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, quay đầu lại hướng Vương Thấm bày cái mặt quỷ, hì hì cười một tiếng liền đi theo Trần Phàm. Mộ Dung Mạn gặp chính mình chính đường nghịch uy phong phu quân bị một cái nho nhỏ yêu hổ bày một đạo, cũng là lén lút vui lên, lôi kéo Vương Thấm hướng ngoài phòng đi đến. Vương Thấm nhưng là không có nổi giận, chỉ là đem sắc mặt bảng khởi đến, nhìn xem Trần Phàm như có điều suy nghĩ. Qua cái này phường thị cũng không phải là nhân gian chợ bữa, lui tới người đi đường toàn bộ đều mặc các loại kỳ trang hoa phục, vừa nhìn liền biết đều là tu chân nhân sĩ. Ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn, Trần Phàm quả nhiên thấy được linh linh tinh tinh có tu tiên giả đạt pháp bảo hoặc là cưỡi dị thú bay qua, vì vậy liền quay đầu nhìn một chút Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt lúc này bởi vì Trần Phàm vừa rồi cử động chính tâm tình cảm không sai, nhìn thấy Trần Phàm nghi hoặc, liền cũng không truyền âm, dứt khoát mở miệng hướng hắn giải thích: "Nơi này là Hoa Hinh vực tiên phường một trong Hoa Nam phường, cái gọi là tiên phường chính là từ phụ cận tiên môn. Phái người bảo vệ giám thị tu chân phường thị, mặt khác một chút tự mình tụ tập, từ các đại thương hành chính mình tạo thành quản lý tổ chức tiến hành quản lý phường thị, cũng có thể gọi là tiên phường. Đến mức những cái kia không có thống nhất quản lý tổ chức, chỉ là từ tu chân giả tự do tụ tập mà thành phường thị, bởi vì giao dịch bí ẩn, mà còn mua bán các phương cũng thường thường giấu đầu nạp đuôi, trong phường an toàn không cách nào bảo đảm, thậm chí phường thị bản thân cũng không biết khi nào sẽ tiêu tán, bởi vậy liền bị gọi là quỷ thị." Trần Phàm nghe xong bừng tỉnh, nói trắng ra chính là cùng loại với tu chân giả tụ tập giao dịch địa phương. Đang nói, Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn từ phía sau theo tới, chỉ thấy Vương Thấm tại trên phố tìm khối đất trống, vỗ vỗ đai lưng, một đạo ngân sắc quang mang lập tức từ hắn đai lưng ở giữa tơ lụa túi nhỏ bên trong bay ra, dừng ở ba người trước mặt. Trần Phàm ánh mắt nhìn, phát hiện đây là một cái thuyền nhỏ pháp bảo bình thường, toàn thân ngân quang lưu chuyển, mũi tàu cùng thuyền xuôi theo khảm màu vàng không rõ kim loại, thân thuyền khắp đầy các loại trận pháp linh văn. Chương 220, Thiên Hoa Trang. Chương 220, Thiên Hoa Trang. Lên đây đi. Pháp bảo thả ra phía sau, Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn không gió từ lên, trôi giạt đến thuyền nhỏ bên trong. Vương Liên Nguyệt nghiêng người cưỡi lên Trần Phàm, vỗ vỗ Trần Phàm đầu. Trần Phàm lập tức hiểu ý, thả người vọt nhảy lên thuyền nhỏ. Tiếp lấy chỉ thấy Vương Thấm tay bấm pháp quyết, màu bạc thuyền nhỏ nháy mắt từ mặt đất dâng lên trăm trượng. Tiếp lấy không có chút nào âm thanh hình thể tăng vọt mấy lần, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng về phía đông nam phương hướng bay đi. Thế nào? Miêu Thập Tam, đây chính là đường đường chính chính tam giai cực phẩm linh khí ngân quang phi thuyền, không phải ngươi phía trước ngồi qua thải ly vân có thể so. Trừ tốc độ phi hành cực nhanh, linh lực chuyển hóa hiệu suất càng cao bên ngoài, còn có đủ công thủ pháp trận, có thể một bên phi hành một bên nên chiến ngăn địch. Vương Liên Nguyệt cưỡi tại Trần Phàm trên lưng, nhỏ giọng hướng Trần Phàm giải thích. Trần Phàm nhìn xem dưới thân tốc độ so thải ly vân nhanh hơn gấp đôi không chỉ ngân quang phi thuyền, nhịn không được đưa ra tay hổ, dưới thân thể kim loại bong tàu bên trên vút ve, muốn cảm thụ một chút linh khí tinh diệu. Hừ, ngươi hướng xuất sinh kia giải thích như thế rất nhiều, hắn có thể nghe hiểu được sao? Vương Thấm nhìn xem Trần Phàm dính đầy yêu khí hổ trảo tại phi thuyền bên trên sờ tới sờ lui, khóe miệng có chút run rẩy, lại không nghĩ lại tự hạ thân phận gian dạy Trần Phàm, vì vậy liền không kiên nhẫn hỏi thăm Vương Liên Nguyệt. Nghe hiểu được, làm sao sẽ nghe không hiểu? Miêu Thập Tam dáng dấp mặc dù ngốc một chút, thế nhưng não coi như linh hoạt, ta mấy tháng qua dạy hắn rất nhiều tu chân sự tình, hắn hiện nay đã là đối với mấy cái này biết quá tường tận. Vương Liên Nguyệt có chút không phục hướng phụ thân mình trả lời, Trần Phàm cũng phối hợp gầm nhẹ một tiếng. Mộ Dung Mạn thấy thế dùng ly kỳ ánh mắt quan sát một chút Trần Phàm, trong miệng chật chật có âm thanh. Chính là năm đó Xích Tinh Huyền Quân, cũng chỉ là đối người tu chân không có e ngại, đối tu chân sự tình nhưng là không có chút nào hứng thú. Nguyệt Nhi thu cái này tọa kỵ, xem ra quả thật có chút môn đạo. Đó là, nữ nhi ta thở nhỏ liền yêu quý linh sủng, nhìn yêu ánh mắt cho tới bây giờ không có bỏ qua đây. Vẫn là nương hiểu Nguyệt Nhi. Vương Liên Nguyệt nghe đến Mộ Dung Mạn khen ngợi Trần Phàm, lập tức tâm tình vui vẻ, nhảy xuống phi bất ổn, thuận cán bò ôm Mộ Dung Mạn, cùng nàng thân mật. Vương Thấm nghe đến nữ nhi trầm trọng, im lặng liếc thật một cái, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, xếp bằng ở đầu thuyền đả tọa tu luyện. Lúc này Trần Phàm lại nhìn ra linh khí phi thuyền mặt khác từng cái ưu điểm, không cần có người một mực thao tác, chỉ cần khởi động pháp quyết, đưa vào linh lực, liền có thể có đủ nhất định chức năng lái tự động, có thể hướng về một phương hướng nào đó đều đặn nhanh phi hành. Quả nhiên không hổ là hàng cao cấp. Trần Phàm nhìn xem nhắm mắt tính tọa Vương Thấm cùng ngồi cùng một chỗ nói thì thầm hai mẫu nữ, cũng ghé vào phi thuyền bên trên bắt đầu tu luyện. Ngân quang phi thuyền tại trên không bay đại khái nửa ngày tả hữu, đột nhiên chậm lại tốc độ, Trần Phàm trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, chỉ thấy phi thuyền giống như năm đó hắn ngồi thải ly vân tiến vào thần tông đồng dạng, xuyên qua phía trước một đạo tự động mở ra trong suốt vết nước, tiến vào một tòa đại trận bên trong. Bất quá không giống với thần hồ tông, đại trận này vị trí tại mảnh trong suốt xanh thẳm giữa hồ trung ương, xuyên qua đại trận phía sau, đối diện giữa hồ có một hòn đảo bên trên một đạo nguy nga ngọn núi đứng sừng sững trong mây, lại nhìn đúng là cô phong một tòa, giống như một thanh xuyên thẳng vần tiêu thành quang bảo kiếm. Chân núi mở mịt sương mù giống như màu trắng lưu động kiếm cách. Ngân quang phi thuyền hướng về phía đỉnh núi bình đài đáp xuống, tại sắp chạm đến bình đài mặt đất lúc, đột nhiên mà ngừng, vững vàng rơi xuống đất. Trần Phàm đi theo thần hồ tông tông chủ một nhà ba người từ phi thuyền trên dưới tới mặt đất, Vương Thấm trong tay pháp quyết bót, ngân quang phi thuyền lập tức lại hóa thành hào quang bay vào bên hông hắn lụa túi. Trần Phàm nhìn một chút kia cá biệt tại Vương Thấm đai lưng bên trên tơ lụa túi nhỏ, cho dù Vương Liên Nguyệt không hướng hắn nói rõ, hắn cũng có thể nhìn ra đây không phải là bình thường túi, đoán chừng hẳn là một loại nào đó lớn dung lượng chứa vật đạo cụ. Lại nghĩ tới năm đó chính mình đần độn đem viên chiếu tâm túi chứa vật giao cho Sở Hưng Quang tình cảnh, Trần Phàm liền không nhịn được đau thấu tim gan. Cái kia viên chiếu tâm có thể cùng Sở Hưng Quang loại này trưởng môn cấp đại lao tranh đấu 5 năm đều xa xuất bại, dù cho dựa theo bọn họ thuyết pháp song phương đều đã hết đạn cả lương, nhưng mang theo người trong túi chứa vật khẳng định còn có rất nhiều đồ tốt. Nghĩ tới đây Trần Phàm liền càng thêm hận Sở Hưng Quang hận đến nghiến răng. Ba người một hổ hạ phi thuyền phía sau, lại đi về phía trước một lát, đi tới một tòa vừa rồi liền xa xa nhìn thấy phạm nhân trang viên đồng dạng kiến trúc phía trước, lúc này trang viên này chỗ cửa lớn đứng mấy người. Dẫn đầu một người tóc bạc mặt hường hào, hồng quang đầy mặt, trên người mặc rộng lớn tố lan pháp bảo, tay phải nâng trắng nhật kia phất trần, tay trái dựng thẳng trường trước ngực, hướng về phía Vương Thấm xa xa cúi đầu hành lễ. Vương tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vi trang chủ vẫn là cùng 40 năm trước đồng dạng tinh thần tỏa sáng a. Vương Thấm trên mặt bày ra nụ cười, cùng đầu lĩnh kia tuổi già tu sĩ quen biết cười một tiếng, các đạo hàn huyên. Hàn huyên xong xuôi, cái kia Vi trang chủ nhìn một chút Vương Thấm sau lưng Mộ Dung Mạn cùng Vương Liên Nguyệt, ánh mắt tại Vương Liên Nguyệt trên thân dừng một chút, nhớ tới 40 năm trước, còn tuổi nhỏ Vương Liên Nguyệt tại Thiên Hoa Trang cổ quái nói chuyện hành động, trong lòng có chút bất an. Lại nhìn đi, phát hiện cái kia Vương Liên Nguyệt vậy mà chủ động tiến lên đón, mở miệng một tiếng Vi ba bá, ý cười đầy mặt, thái độ cung kính, trong lòng lập tức kinh dị không thôi, bất quá nhưng lại nuối lòng một đại khẩu khí, nhịn không được thẳng khoa trương Vương Thấm phu phụ dạy nữ có phương. Vi ba bá, Nguyệt Nhi có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết ba bá có thể hay không đồng ý. Mọi người chính một mảnh hòa khí. Vương Liên Nguyệt đột nhiên con mắt khẽ động, cung cung kính kính hướng Vi Trang chủ thi lễ một cái. Vi Trang chủ đã sớm bị Vương Liên Nguyệt nói chuyện hành động bỏ đi lo nghĩ, lúc này nghe cũng mở miệng, cười gật đầu ra hiệu nàng cứ nói đừng ngại. Nguyệt Nhi phía trước một hồi mới thu chỉ tọa kỵ, chỉ vì tu vi nông cạn, huyết mạch hỗn tạp, đa đa mâu thân liền không cho phép Nguyệt Nhi đem hắn dắt vào điện trang, có thể là Nguyệt Nhi nhìn Vi Bá Bá bên này địa thiên bình, tiên nhân nơi ở, lại có bao nhiêu huyền diệu trận pháp, thông linh dị thú, lo lắng đem tọa kỵ buộc ở ngoài cửa, vạn nhất bị hắn thoát khỏi, sợ là sẽ phải bị trận pháp bổ hoặc là bị linh thú ngầm đi, bởi vậy liền muốn Vi Bá Bá mở một mặt lưới, cho Nguyệt Nhi đem tọa kỵ dắt vào trong trang viên. Nói xong Vương Liên Nguyệt đem Trần Phàm dắt đến trước người, một bộ tỉnh thâm ý thiết thần sắc, Vương Thấm nghe đến Vương Liên Nguyệt thỉnh cầu, lập tức sắc mặt một kéo căng, lớn tiếng răn dạy, làm cản. Mới vừa rồi không phải dặn dò qua ngươi, không được đem ngươi yêu vật kia đưa vào trong trang sao? Bên cạnh Vi Trang chủ nhìn một chút Trần Phàm, phát hiện xác thực chỉ là một cái bình thường yêu vật, lập tức giữ chặt Vương Thấm, hướng Vương Liên Nguyệt xua tay, "Ai Vương tông chủ, chớ nên nói quá lời, Nguyệt Nhi tất nhiên cứ gọi ta một tiếng đại bá, vậy liền đem ta cái này thiên hoa trang xem như nhà mình cho ở liền có thể, như vậy việc nhỏ, theo Nguyệt Nhi nàng thích chính là." Nghe đến Vi Trang chủ ngôn ngữ, Vương Liên Nguyệt một mặt vui vẻ, Vương Thấm cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ để Vương Liên Nguyệt cảm ơn Vi Trang chủ. Vì vậy Trần Phàm liền đi theo mọi người sau lưng, hấp tấp đi vào trước mắt tòa này thiên hoa trang. Vào thiên hoa trang Trần Phàm mới phát hiện, cái này trong trang lại bị phân làm vô số cái khu vực, trong đó phong cảnh không giống nhau, có như trường hà mặt trời lặn, sóng lớn bên bờ, có như hoa khoe màu đua sắc, vạn hoa bò, có như mặt trời chói chang sáng rực, hoang vách tường sa mạc, có như tuyết lớn dài đằng đẵng, cực địa băng nguyên. Chương 221, Cửu Tiêu Điện. Chương 221, Cửu Tiêu Điện. Mỗi chuyển qua một tường một viện, liền có một phen phong cảnh, mà mỗi cái tường viện bên trong phong cảnh, thoạt nhìn đều chiếm diện tích trăm dặm, hoàn toàn không phải bên ngoài như vậy nhỏ hẹp. Mà từng cái tuyệt cảnh bên trong, thường thường cũng có mấy tên đến mười mấy tên tu chân không đợi. Có vây thành một vòng uống rượu làm vui, có phân tán các nơi nhắm mắt tu luyện, có chau mày ngưng thần lĩnh hội, có lớn tiếng cãi nhau mặt đỏ tới mang tai, cũng có khu vực bị tấm màn đen bao phủ, thấy không rõ trong đó nội dung. Nguyệt Nhi, ngươi Vi Bá Bá cái này thiên hoa trang, chính là hắn hoa 300 năm, đi thăm Thần Châu đại lục cùng xung quanh thiên địa, tham khảo các nơi hiện tượng lạ dị cảnh, mời đến các tông trận pháp đại sư cùng luyện khí tông sư, hợp lực tạo ra một chỗ tiên dấu vết. Tại cái này một trang bên trong, liền có thể nhìn hết thiên hạ kỳ cảnh. Thần Châu cảnh nội vô số tu chân lấy ra bó lớn linh thạch chất bảo, muốn vào trang khái quát mà không được, những này kỳ cảnh có thật nhiều nguyên hình đều đã theo tuế nguyệt ma diện, bởi vậy trang viên này bản thân chính là một kiện vô giới chi bảo. Vương Thấm nhìn xem thiên hoa trang bên trong các nơi phong cảnh, nhịn không được mở miệng hướng Vương Liên Nguyệt giới thiệu, cũng coi là thuận tiện khen từng cái tiếp theo bên cạnh Vi trang chủ. Vương tông chủ quá khen, cái này trang vốn là lão phu lúc tuổi còn trẻ hàm chơi lời biếng, nhất thời hưng khởi tác phẩm, không nghĩ lại đến đồng đạo lớn thêm ưu ái, liền dứt khoát đem xem như các vị đạo hữu tụ hội nơi bế quan, về sau được rất nhiều đạo hữu cổ động. Mới kiên trì đến nay, chỉ tiếc hiện nay lão hủ tu vi cũng chịu cái này trang liên lụy, chỉ trệ không tiến, không so được Vương tông chủ 800 năm liền ngưng dịch trùng kỳ thiên tư cùng anh dũng, thực sự là hổ thẹn. Trần Phàm đi theo một bên, nghe đến bọn họ đối thoại cái này mới kịp phản ứng, cái này thiên hoa trang, tình cảm chính là một cái tu tiên bản hội cao cấp chỗ a. Khó trách làm như thế loẹt loẹt, cũng chính là nói từng cái bị tường viện ngăn ra đến khu vực, liền tương đương với từng cái phòng riêng đi. Mà có nhiều chỗ bị tấm màn đen bao phủ, hẳn là ở nơi đó tu sĩ không muốn để người ngoài xem xét, cho nên thiết trí che đậy trận pháp, cùng loại với đem cửa phòng riêng đóng lại đồng dạng. Biết thiên hoa trang bản chất, trang viên này tại Trần Phàm trong mắt nháy mắt thay đổi đến có chút có hoa không quả. Bất quá căn cứ Trần Phàm trên đường đi nghe được Vương Thấm cùng Vi trang chủ đối thoại, trang viên này bên trong phong cảnh tựa hồ còn có kích thích tu đất tâm cảnh biến hóa tác dụng, nghe nói nếu như thời cơ thỏa đáng, tu sĩ tâm cảnh cùng nhìn thấy kỳ cảnh liền sẽ dẫn phát cộng minh, có thể để cho tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái, từ đó đột phá bình cảnh. Nếu như cái hiệu quả này là thật, vậy cái này trang viên sắc thực vẫn là có giá trị rất cao, bất quá Trần Phàm đoán trường hợp này phát sinh tỷ lệ có lẽ rất nhỏ. Không phải vậy cái này tự xưng chỉ có chút đỉnh hậu kỳ tu vi, phía sau cũng không có môn phái hỗ trợ tán tu vi trang chủ, khẳng định không gánh nổi tòa trang viên này. Một nhóm mọi người xuyên qua đại khái mười mấy cái khu vực, cuối cùng đi tới một tòa giống như thiên cung mây đỉnh biệt lạc, trong nội viện trên không kim ngày càng cao chiếu, hào quang mê mang, thần long xuyên qua, chim vượng huýt dài, mặt đất thì tất cả đều là lưu động đám mây, chính giữa từng cái tòa giường cột chạm chỗ bạch ngọc cung điện đứng sừng sững đỉnh mây. Cung điện cửa chính ban ngày cửa ngạch chỗ mang theo một khối nạm vàng nền lam bảng hiệu, thượng thư ba chữ to, Cửu Tiêu Điện nơi đây chính là trang chủ 30 năm trước dốc hết tâm can kiệt tác Cửu Tiêu Điện, chính là chiếu theo cổ tịch bí điển bên trong ghi chép, mô phỏng theo thượng cổ tiên vương nơi ở xây dựng mà thành, cũng là vi trang chủ phong sơn tác phẩm, mỗi 10 năm mới đối ngoại mở ra một lần. Nguyệt Nhi, lần này nếu không phải bởi vì ngươi đính hôn sự tình, Hỗn Nguyên kiếm phái trưởng môn đích thân ra mặt hướng vi trang chủ dự định, chúng ta còn vô duyên gặp cái này tuyệt cảnh. Vương Thấm nhìn trước mắt tiên quan cảnh tượng, không khỏi tán thưởng gật đầu, thuận tiện xoay người lại hướng vợ của mình nữ giới thiệu. Vương Liên Nguyệt nghe trừng mắt nhìn, có vẻ như lơ đãng trả lời hắn, 30 năm trước sao? Chắc không được Nguyệt Nhi không có ấn tượng, lần trước Nguyệt Nhi tới đây Thiên Hoa Trang, xác nhận 40 năm trước sự tình a. Lúc ấy Nguyệt Nhi mới 10 tuổi, liền lúc ấy phát sinh qua cái gì cũng không quá nhớ tới. Nghe đến Vương Liên Nguyệt nhắc lên 40 năm trước sự tình, Vương Thấm, Mộ Dung Mạn cùng Vi Trang chủ trên mặt đều là biểu tình nghiêm trọng, có chút lúng túng nói một chút qua loa lời nói, cười ha hả liền đem việc này khu vực mà qua. Tiếp lấy mọi người không nói thêm lời, Vi Trang chủ mang theo thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi trang chủ phu nhân, tính cả Thần Hồ Tông tông chủ một nhà, cùng đi vào tòa kia Bạch Ngọc Tiên Cung, Trần Phàm thì là bị Vi Trang chủ đệ tử dắt đi, buộc tại Tiên Cung bên cạnh trong chuồng ngựa. Nói là buộc, kỳ thật chính là đem Trần Phàm hướng nơi đó để xuống. Người tu chân tọa kỵ phần lớn đều là đã mở linh trí, dù cho tâm tư lại đơn thuần, cũng sẽ không giống bình thường dã thú đồng dạng chạy loạn khắp nơi, chỉ cần cho bọn họ một cái địa phương an tĩnh, bọn họ tự sẽ đàng hoàng ở tại chỗ, thủ nạp tu luyện. Trần Phàm nhắm mắt lại tại trong chuồng ngựa nằm một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, liền nghe phía ngoài trong viện truyền đến Hàn Huyên chào hỏi âm thanh, hắn biết đây cũng là Hôn Nguyên kiếm phái người đến, có ý đi ra nhìn hai mắt, lại lo lắng hỏng Vương Liên Nguyệt kế hoạch, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Huyên sau đó, Hôn Nguyên kiếm phái người tới bị Vi Trang chủ đích thân tiếp đãi vào trong điện, cái kia tiên cung tựa hồ không có mở ra che đậy pháp trận, Trần Phàm mơ hồ có khả năng nghe đến từ tiên cung phương hướng truyền đến uống rượu cười nói âm thanh, xem ra song phương đều là trò chuyện vui vẻ. Lại qua một canh giờ thời gian, cuối cùng có Thiên Hoa Trang đệ tử chạy tới dắt Trần Phàm đi. Ra chuồng ngựa, đi tới trong nội viện, Trần Phàm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt một nhà ba người cùng Vi Trang chủ phu thê, chính bồi tiếp hai tên bối phận tương đối cao tu sĩ cùng một tên vãn bối từ Cửu Tiêu điện bên trong chậm rãi đi ra. Ha ha, Vương tông chủ, các ngươi Liên Nguyệt cô nương cùng chúng ta Minh Ngọc một khi kết làm phu phụ, hai phái chúng ta từ đó về sau chính là thông gia tốt, không phân khác biệt à, quả thật hy vọng. Ha ha, giảng trưởng môn nói là, sau này các ngươi Hỗn Nguyên kiếm phái nếu có đan dược nhu cầu, đều có thể hướng Vương mỗi nhân nói thẳng, chúng ta Thần Hồ tông đệ tử cũng cần quý phái cao đồ chỉ điểm nhiều hơn dịu dàng. Dễ nói, dễ nói. Cái kia hai vị trung niên tu sĩ trong đó một tên cùng Vương Thấm dắt tay mà đi, dài chín thước, một thân rực rỡ trắng trường bảo, đỉnh đầu châm ngọc, ngân tu tóc bạc, mặt hiện xích mang, lông mày mảnh như tơ, hai mắt cực lớn, con ngươi hiện ra kim loại màu sắc, ngũ quan càng là hình như lao gọn, cả người nhìn từ xa giống như bạc nạn, dung mạo kỳ dị. Nghe ngữ khí xác nhận Hỗn Nguyên kiếm phái đương nhiệm trưởng môn nhân, mà đổi thành một người trung niên tu sĩ thì là chiều cao bảy thước, ngũ quan non nớt, giống như thiếu niên, mặc dù so giản trưởng môn thấp một đầu, nhưng mặt trắng môi son, hình dạng có chút tuấn mỹ, giống như tinh điêu tế chắc ngọc lẫu nhiên, nếu không phải bản cách đỉnh đầu huyền trắng tóc dài, sợ rằng người bình thường còn không tốt phân biệt hắn bối phận. Đi theo hai người này sau lưng tu sĩ trẻ tuổi, tướng mạo cùng cái kia thiếu niên tuấn mỹ đồng dạng tu sĩ giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là môi hồng răng trắng, bất quá ngũ quan càng thêm thành thục, mà còn trán rộng nặng, rất có thành khẩn chứng trạng chi phong, chỉ là chẳng biết tại sao, Trần Phàm nhìn thấy hắn tấm kia tuấn lãng trên mặt chất đống nụ cười lúc, nhưng trong lòng sinh ra loại người này là tại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác quỷ dị cảm giác. Chương 222, đính hôn. Chương 222, đính hôn. Minh Ngọc, ngươi có phải hay không có đồ vật gì quên cho ngươi chưa xuất giá tức phụ? Bên này giản trưởng môn cùng Vương Thấm lôi kéo tay đi đến trong nội viện, bên kia đi theo hai người sau lưng đồng nhan tu sĩ, đột nhiên mở miệng hướng sau lưng tu sĩ trẻ tuổi nói. Thái gia gia nói đùa, việc này quan hệ Minh Ngọc cả đời hạnh phúc, Minh Ngọc như thế nào quên? Cái kia cùng đồng nhan tu đất dung mạo giống nhau người trẻ tuổi, cũng chính là Vương Liên Nguyệt đính hôn đối tượng Điền Minh Ngọc, nghe đến chính mình Thái gia gia nhắc nhở, cười đi lên trước, đối với tương lai nhạc mẫu mộ dung mạn thi cái lễ, tiếp lấy liền từ trong tay áo lấy ra một thanh hiện ra ba màu ánh sáng nhạt bảo kiếm, đem bảo kiếm nâng đến một mặt ngượng ngùng đứng tại mẫu thân sau lưng Vương Liên Nguyệt trước mặt. Nguyệt Nhi muội muội, thanh này Tam Huyền Nguyệt Hoa kiếm, chính là lấy vạn năm huyền băng, ngàn năm kim mẫu tăng thêm trăm năm linh ngô mục, từ ba vị trận pháp đại sư phối hợp bản môn chuyên chủ luyện kiếm tông sư trưởng lão, hợp lực rèn đúc 7749 ngày mới công thành khí liền linh khí phi kiếm, đơn thuần phẩm chất, đã là đạt tới nhị phẩm cực phẩm phẩm cấp, diệu dụng vô tận. Kiếm này vốn là Thái gia gia tặng ta xem như bản mệnh kiếm, bây giờ đưa cho ngươi, tựa như cùng ca ca ta đem tâm ý giao cho trên tay ngươi. Nghe đến Điển Minh Ngọc miêu tả trong tay lai lịch của thanh phi kiếm này, một bên Vương Thấm hai mắt con người co rụt lại. Cái này linh khí cấp bậc phi kiếm cũng không phải nói có liền có, dù cho có thể tìm được trận pháp đại sư cùng luyện khí tông sư, nhưng nếu là không có đầy đủ chân quý mà còn phối hợp thỏa đáng tài liệu, cũng là rất khó luyện thành. Huống chi phi kiếm loại pháp bảo lúc đầu tại cùng giai pháp bảo bên trong giá trị chính là cao nhất. Bởi vậy Điển Minh Ngọc đưa ra cái này đính hôn tín vật, có thể là xác thực không đơn giản. Không những biểu hiện ra đối với chính mình nữ nhi coi trọng, càng là mơ hồ chuyển đạt Hỗn Nguyên kiếm phái liền đối liên mạch kỳ đệ tử cũng có thể tặng cho linh khí ý tứ. Vương Liên Nguyệt nghe đến Điền Minh Ngọc giới thiệu, cũng là trong mắt phát ra một trận ánh sáng, nhưng là lại ngượng ngùng trực tiếp đưa tay đón, chỉ có thể từ trong tay áo lấy ra đồng dạng sự vật, nhét vào mẫu thân mình trong tay, trốn tại Mộ Dung Mạn phía sau đẩy một cái nàng. Mộ Dung Mạn nhìn thấy nữ nhi kín đáo đưa cho chính mình đồ vật, nhịn không được nghẹn ngào cười một tiếng, lắc đầu, đưa tay từ Điền Minh Ngọc trong tay tiếp nhận Tam Huyền Nguyệt Hoa kiếm, sau đó lại đem nữ nhi lấy ra bình ngọc, vững vàng đặt ở Điền Minh Ngọc lòng bàn tay. "Ừ, Minh Ngọc, cho ngươi, viên này Linh Tâm Thông Thần Đan vốn là ta cùng ngươi Vương Bá Bá hai người, khổ tâm góp nhặt 2 năm tài liệu, liền với thất bại 2 lần." Cái này mới cho nhà chúng ta Nguyệt Nhi tự tay luyện thành, cái này còn không có che nóng hồi đâu, nàng liền lấy ra đến tặng quả lang, đây chính là liên quan chính mình tu luyện tiền đồ đan dược a, ai, thật sự là nữ nhi lớn không dùng được, còn không có qua cửa liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài mặt. Liền cái này còn ra mặt bằng đâu, Minh Ngọc, ngươi thanh kiếm này, bá mẫu liền thay Nguyệt Nhi nhận lấy rồi. Cái gì? Cái này Vương Thấm bên kia vừa rồi còn tại kinh ngạc điền ra đưa cái tín vật đính ước đều như thế đại thủ bút, lúc này nghe xong nữ nhi của mình liền Linh Tâm Thông Thần Đan loại này có khả năng giúp tu đất đột phá bình cảnh kỳ dược, đều lấy ra tặng người, nhất thời có chút không bình tĩnh, nhìn đến một bên giản trưởng môn cùng điện phó trưởng môn trong lòng cười trộm. Mà cái kia Điền Minh Ngọc cầm trong tay bình ngọc, nghe đến Mộ Dung Mạn nói ra trong bình đan dược danh tự, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp lấy thường phục làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, liên thanh chối từ, không được. Nguyệt Nhi muội muội, đây là chính ngươi tu luyện sử dụng đan dược, ta nếu là nhận lấy, ngày sau ngươi không cách nào đột phá bình cảnh, chẳng phải là biến thành ta hại ngươi. Cái kia Điền Minh Ngọc thái ra, Hỗn Nguyên kiếm phái phó trưởng môn lúc này cười nhìn hướng Điền Minh Ngọc xoa tay, mở miệng ngăn cản hắn. "Tốt, Minh Ngọc, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ, cái này đan dược đã là Liên Nguyệt cô nương tình nghĩa, ngươi liền lòng mang cảm kích nhận lấy thôi, ngày sau chờ Liên Nguyệt cô nương qua cửa, gả tới chúng ta Điền gia, ngươi có rất nhiều cơ hội báo đáp nhân gia." "Là, thái gia gia." Nguyệt Nhi muội muội, ngươi yên tâm, đợi đến thành hôn về sau, ta chắc chắn chân tâm đợi ngươi tốt. Điền Minh Ngọc hướng chính mình trưởng bối nhẹ gật đầu, một mặt kích động đem đan dược thu vào trong lực, vỗ bộ ngực hướng Vương Liên Nguyệt cam đoan. Vương Liên Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ giọng trở về âm thanh nhân liền không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Vương Thấm nhìn xem chính mình con gái một lộ ra tấm này tiểu nữ nhi tư thái, trong lòng không khỏi hiện lên một tia khát thưởng, chỉ là lúc này tất cả đều hướng về hắn kỳ vọng phương hướng tiến triển, mặc dù nữ nhi đưa ra chân quý đan dược một chuyện có chút vượt quá hắn dự liệu, nhưng loại này ngoài ý muốn sẽ chỉ tăng cường song phương tin cậy, để hôn sự này càng thêm chắc chắn. Bởi vậy hắn tả hữu một suy tư, cảm thấy nữ nhi của mình đột nhiên có cái này chuyển biến, có lẽ chỉ là đối Điền Minh Ngọc vừa thấy đã yêu, hắn mặc dù tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đối con cái tình trưởng phương diện này lại cũng không am hiểu, bởi vậy liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là lôi kéo Hỗn Nguyên kiếm phái trưởng môn cùng phó trưởng môn, chạy đi một bên đàm phán hai phái sau này cộng đồng phát triển đại sự đi. Mà bên kia Mộ Dung Mạn thì là lôi kéo Điền Minh Ngọc nhàn thoại việc nhà, càng cho chuyện càng đối Điền Minh Ngọc cảm thấy hài lòng, dù sao hắn không những thiên tư vô cùng tốt, kim ngọc xuất thân, mà còn tướng mạo đường đường, cử chỉ vừa vặn, rất có cấp bậc lễ nghĩa, càng quan trọng hơn là, liền từ trước đến nay quái đản quái gở Vương Liên Nguyệt, đều đối hắn vừa gặp đã cảm mến, Mộ Dung Mạn hiện tại là thật có chút nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng xem càng thích cảm giác. Đến mức vi trang chủ, hắn cùng phu nhân nhìn thấy hai nhà tân tấn thân gia trò chuyện vui vẻ, đã sớm nửa đường cáo lui, không ở lại hiện trường làm kỳ đà cắn mũi. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có Trần Phàm biết, Vương Liên Nguyệt là đang diễn kịch. Hắn đứng tại cách đó không xa, đem ánh mắt nhìn hướng Vương Liên Nguyệt, phát hiện nàng chính đem mặt lưng quay về phía địa phương không người, một đôi hai con mắt màu vàng óng bên trong màu đỏ phun trào, sắc mặt càng là nặng như đầm nước. Trần Phàm sợ nàng đè nén không được đáy lòng cảm xúc, để lộ lộ tẩy, vội vàng trước ở rắc hắn tên kia Thiên Hoa Trang đệ tử nhìn thấy Vương Liên Nguyệt biểu hiện trên mặt phía trước, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhắc nhở một cái vị thiên kim tiểu thư này. Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm gầm nhẹ, lập tức trong đầu một tròng, thu hồi vẻ mặt khác thường, liếc Trần Phàm một cái, bước nhanh đi tới, đem Trần Phàm từ Thiên Hoa Trang đệ tử trong tay đón lấy, dẫn tới Mộ Dung Mạn cùng Điền Minh Ngọc trước mặt. Nguyệt Nhi muội muội, cái này yêu hổ là Minh Ngọc ca ca, cái này mèo to là ta thu tọa kỵ, nó nhu thuận đáng yêu, vô cùng có thể lấy Nguyệt Nhi thích, bởi vậy Nguyệt Nhi thường xuyên đem hắn mang theo bên người. Vương Liên Nguyệt lập lại chiêu cũ, ngồi xổm xuống sờ lấy Trần Phàm lông, hướng Điền Minh Ngọc giả bộ cười nói tự nhiên bộ dạng. Điền Minh Ngọc quan sát một chút Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm chỉ là một cái bình thường hổ yêu, lông mày lập tức không dễ phát hiện mà nhíu lại, tiếp lấy cũng là hiện ra nét mặt tươi cười, đi tới vô Trần Phàm đầu nói, "Ân, cái này hổ yêu xác thực một bộ cốt nhục cường tráng bộ dạng, chỉ là dùng hắn tới làm Nguyệt Nhi muội muội tọa kỵ của ngươi, tu vi khó tránh quá mức thấp kém." Đúng Điền Minh Ngọc nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ bình sứ, đưa cho Vương Liên Nguyệt. "Ta chỗ này có một bình thuần túy yêu linh đan, có thể trên diện rộng thúc dục thăng đồng dạng yêu thú tốc độ tu luyện, như cái này yêu hổ, chỉ cần một bình linh đan, trong vòng 3 năm, liền có thể khiến cho tăng đến ngàn năm tu vi." Chương 223, mục đích. Chương 223, mục đích. Vương Liên Nguyệt tiếp nhận bình sứ, tiện tay nhét vào trong tay áo, trên mặt bày ra một bộ vui vẻ biểu lộ, cười hướng Điền Minh Ngọc đáp lễ, "Cảm ơn Minh Ngọc ca ca, Nguyệt Nhi thích nhất linh sủng yêu thú, nhìn thấy vừa ý liền muốn bắt đến nuôi, mong rằng Minh Ngọc ca ca chớ có để ý." "Ha ha, đây là Nguyệt Nhi muội muội ngươi tâm địa thiện lương, ta há lại sẽ vọng thêm bình luận. Không những như vậy, Nguyệt Nhi muội muội ngươi nếu là gặp gỡ một thân một mình không có cách nào đối phó linh thú, tùy thời đến tìm ta giúp đỡ liền có thể. Dù cho hai người chúng ta hợp lực không cách nào bắt giữ cũng không vương, chúng ta điền ra thứ không thiếu nhất chính là tu vi tinh thâm, thủ đoạn cao cường tu sĩ, bất luận cái gì linh thú yêu vật, cam đoan dễ như trở bàn tay." "Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt." Mộ Dung Mạn nhìn thấy hai người trẻ tuổi vậy mà bởi vì một cái yêu hổ có trò chuyện vui vẻ chủ đề, lại nhìn về phía Trần Phàm, phát hiện hắn đã ghé vào tại chỗ ngủ rồi, vì vậy lắc đầu, quyết định thuận theo tự nhiên, không tại đi quản. Nàng quay người hướng đi điền phó trưởng môn, tính toán thương nghị một chút 5 năm sau hôn sự an bài. Việc quan hệ tu chân giới hai đại tông môn mặt mũi, còn có chính mình độc nữ trung thân đại sự, lại thế nào tỉ mỉ chuẩn bị đều không quá đáng. Khác sau, hai phái mọi người cuối cùng nói định một cái đại khái kế hoạch, hẹn xong ngày khác nói chuyện phía sau liền lẫn nhau chắp tay chào từ biệt. Mà Vương Liên Nguyệt lại tại lúc gần đi, đưa ra chính mình bởi vì tâm thần không yên, chưa kịp cẩn thận thưởng ngoạn Cửu Tiêu Điện cảnh đẹp, kéo lấy Mộ Dung Mạn tại Cửu Tiêu Điện bên trong chuyển mấy vòng, Trần Phàm mượn cơ hội đi theo Vương Liên Nguyệt đi tới vừa rồi đính hôn tiệc rượu hiện trường, bắt đầu thi triển mộng thần năng lực. Một canh giờ sau, Vương Liên Nguyệt mẫu nữ tại Vương Thấm thúc dục bên dưới, cuối cùng mang lên Trần Phàm ngồi lên ngân quang phi thuyền, đường cũ trở về. Trở lại Thần Hồ Tông phía sau, Vương Liên Nguyệt trực tiếp mượn cớ mệt mỏi, cưới Trần Phàm liền muốn trở về chỗ ở của nàng Liên Nguyệt đảo. Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn vốn là có sự tình phải thương lượng, mà còn bọn họ đối Vương Liên Nguyệt hôm nay biểu hiện coi như hài lòng, liền không đi quản nàng, cho phép nàng tự đi. Đến Liên Nguyệt đảo, Vương Liên Nguyệt mặt không thay đổi đem Trần Phàm lĩnh vào tòa kia vàng một tiểu lâu Liên Nguyệt các, bất quá lần này lại không phải trong phòng khách lưu lại, mà là một đường con quấn quấn đi tới phòng ngủ, mở ra trong phòng ngủ một đạo cơ quan, tiến vào một tòa u ám không ánh sáng mật thất bên trong. Chỉ thấy Vương Liên Nguyệt trong tay thủ quyết không ngừng, liền với kích hoạt lên mấy cái ẩn nấp pháp trận, cái này mới xếp bằng ở Trần Phàm trước mặt, nhìn chằm chằm Trần Phàm con mắt hỏi hắn, "Nói đi, ngươi hôm nay nhìn thấy cái gì? Cái kia Điền Minh Ngọc tâm tư, đến tuột cùng làm sao?" Trần Phàm nghĩ đến hôm nay dùng mộng thần nhìn thấy nội dung, có chút do dự, "Tiên nữ tổ tông, ngươi quả thật muốn nghe sao?" Bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. "Tốt à, ta xem như là biết ngươi vì cái gì muốn giết cái này Điền Minh Ngọc, người này xác thực không phải người tốt lành gì." Trần Phàm thở dài, bắt đầu hướng Vương Liên Nguyệt trần thuật hắn dùng mộng thần năng lực, bắt được Điền Minh Ngọc đám người tâm tư. Cái kia Hỗn Nguyên kiếm phái giản trưởng môn cùng Điền Minh Ngọc thái gia gia điền phó trưởng môn ngược lại là còn tốt, bọn họ suy nghĩ đơn giản là chờ Vương Liên Nguyệt gả vào Hỗn Nguyên kiếm phái phía sau, làm sao lợi dụng cái này ngoại lai tức phụ, cho bọn họ cướp lấy lợi ích lớn nhất, tốt nhất cuối cùng có thể đem Thần Hồ Tông cái này đan dược nơi sản xuất biến thành Hỗn Nguyên kiếm phái phụ thuộc tông môn. Thế nhưng cái kia Điền Minh Ngọc, trong lòng nhưng là các loại tà ác tâm tư, cái gì lợi dụng tà pháp khống chế Vương Liên Nguyệt, để Vương Thấm phu phụ cho hắn cung cấp liên tục không ngừng đan dược, hoặc là vì bẩn miễn hiềm nghi, để Vương Thấm phu phụ không ngừng hoa khí lực để cao Vương Liên Nguyệt tu vi. Hắn lại đem Vương Liên Nguyệt xem như song tu lô đỉnh, từ Vương Liên Nguyệt chỗ không ngừng hấp thu tu vi, còn có thông qua thuốc hoặc là tâm thần pháp thuật khống chế Vương Liên Nguyệt, thậm chí tốt nhất còn có thể khống chế Mộ Dung Mạo, sau đó đối cái này một đôi địa vị tôn sùng, Dung Mạo diễm tuyệt mẫu nữ làm các loại tà ác sự tình, đợi đến chơi chẳng rồi, liền bắt các nàng đi cùng trong tông một chút biến thái lao ra hỏa đổi lấy lợi ích loại hình. Dù sao chỉ từ lưu lại suy nghĩ đến xem, cái này Điền Minh Ngọc mặc dù tướng mạo đường đường, một bộ trung hậu đàng hoàng bộ dáng, nhưng là cái một bụng ý nghĩ xấu, đang tại người khác mặt, trong lòng còn tại tính toán đối phương gian tà người. Vương Liên Nguyệt nghe lấy Trần Phàm giải thích Điền Minh Ngọc những cái kia hỏng đến đỉnh đầu sinh lợn loét, lòng bàn chân chạy mù ác nát ý nghĩ, biểu hiện trên mặt lại không có biến hóa gì. Sau khi nghe xong, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, một bộ yên tâm lại bộ dạng. Tiên nữ tổ tông, chẳng lẽ ngươi từ trước đây liền biết đây là cái người xấu? Trần Phàm nói xong dùng mộng thần nhìn thấy nội dung, nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp phải Vương Liên Nguyệt lúc, nàng liền trải qua có giết chết Điền Minh Ngọc ý nghĩ, vì vậy cảm thấy có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi nàng. Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, lắc đầu, đầy mắt hồng quang mà nhìn chằm chằm vào trong mật thất không khí, tựa như nhớ lại chuyện gì. Cái này Điền Minh Ngọc không quản phẩm tính làm sao, bản tiên nữ đều muốn giết hắn, chỉ bất quá hắn đã là ác nhân, vậy ta giết lên hắn đến liền càng thêm dễ dàng hạ thủ mà thôi. Ngươi cùng hắn có thủ? Trần Phàm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt thần sắc, nhịn không được tiếp tục mở miệng hỏi, lấy Vương Liên Nguyệt tính cách, Trần Phàm cũng không có trông chờ có thể có đáp án, không nghĩ tới hắn cái này hỏi một chút, Vương Liên Nguyệt vậy mà thật mở miệng giải thích, 40 năm trước, ta 10 tuổi sinh nhật, theo phụ mẫu đi Thiên Hoa Trang chúc mừng sinh nhật, lúc đó ta cùng hôm nay đồng dạng, cũng là cưới một thất tọa kỵ đi. Trần Phàm nghe đến đó ngẩng đầu nhìn Vương Liên Nguyệt, kết quả lại bị nàng tại trên trán quạt một bạt hai. Tuổi nhỏ, nhưng thường xuyên một mình, về sau mẫu thân sợ ta một mình từng cái người tịch mịch cô độc, liền hoa đại lượng linh thạch mời người nắm cái này linh thú. Nàng bị bắt phía sau chẳng những không hề lời oán giận, mà còn đợi ta giống như chờ chính mình con cái, mỗi ngày chơi với ta đùa nghịch, dỗ dành ta chìm vào giấc ngủ, với ta mà nói thân như lũ mẫu, thế nhưng liền tại ta 10 tuổi sinh nhật ngày đó, nàng lại tại Thiên Hoa Trang bên trong mất tích, về sau bị người tìm tới lúc. Vương Liên Nguyệt nói đến đây dừng một chút, nhắm mắt lại lắng lại một cái lửa giận trong lòng. Bị người tìm tới lúc, nàng đã là tứ chi đứt đoạn, mình đầy thương tích, hai lỗ tai, hai mắt, mũi lưỡi, yêu đan đều bị người đào đi. Trừ bỏ phụ mẫu, con linh thú này chính là làm bạn ta dài lâu nhất trưởng bối, lúc đó ta chỉ có 10 tuổi, làm sao chịu được loại này kích thích. Nhìn thấy linh thú thảm trạng, ta khóc lớn phía sau trực tiếp bệnh nặng hôn mê 10 ngày 10 đêm, mà còn ta con linh thú này có một dạng không muốn người biết dị năng, chính là có thể mô phỏng theo thiên hạ tất cả âm thanh, ta tại trong hôn mê vẫn luôn có thể nghe đến nàng sắp chết lúc hướng ta gửi tới truyền âm nội dung chính là nàng mô phỏng theo hại nàng người ngôn ngữ. Ta biết đây là nàng trước khi chết cũng không quên nhắc nhở ta rời xa nguy hiểm, bởi vậy đối chủ nhân của thanh âm kia hận thấu xương, mỗi ngày tỉnh lại trước khi ngủ đều muốn hồi ức một cái cựu nhân âm thanh. Ta thẳng khổ tu không ngừng, chính là hy vọng một ngày kia có khả năng tìm tới cựu nhân, tự tay báo thù. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng để ta tại nửa năm trước gặp người này, ngươi đoán ta thù này người là ai? Trần Phàm nghe lấy Vương Liên Nguyệt thanh âm lạnh như băng, cái kia còn đoán không được cái kia cựu nhân là ai, khẳng định là Điền Minh Ngọc cái này gian nhân a. Nếu không Vương Liên Nguyệt thật tốt làm gì kìm nén sức lực muốn giết hắn. Chương 224, Linh Đan. Chương 224, Linh Đan. Trần Phàm nghe lấy Vương Liên Nguyệt thanh âm lạnh như băng, cái kia còn đoán không được cái kia cựu nhân là ai, khẳng định là Điền Minh Ngọc cái này gian nhân a. Nếu không Vương Liên Nguyệt thật tốt làm gì kìm nén sức lực muốn giết hắn. Ngươi không phải kỳ quái bản tiên nữ vì cái gì tại Thần Hồ Tông nội nhân duyên kém sao? Đó là bởi vì ta từ 10 tuổi năm đó bệnh nặng hôn mê phía sau, liền có một loại năng lực, có khả năng đại khái phân biệt ý đồ của người khác, bởi vậy những tâm tư đó không thuần người, một khi tiếp cận bản tiên nữ, liền sẽ bị ta mắng máu chó đầy đầu, cho nên những người kia liền sợ ta, còn truyền ra ta tính cách quái dị, miệng lưỡi ngoan độc truyền ngôn. Sợ ta nhiều người, trong tông tự nhiên liền không người dám tiếp cận ta. Vương Liên Nguyệt liếc một cái nghe đến có chút ngây người Trần Phàm, bổ sung giải thích một câu. Trần Phàm nghe bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Vương Liên Nguyệt có thể nhìn thấu kỹ xảo của hắn. Nguyên lai nàng cũng có dị năng. Sau có Thiên Hạ Đại Tông Hỗn Nguyên kiếm phái làm chỗ dựa, không phải nói giết liền có thể giết. Dù cho giết được, cũng muốn có khả năng tiếp nhận đối phương tông môn trả thù mới được, lấy Thần Hồ Tông thực lực trước mắt đến xem, rất rõ ràng tiếp nhận không nổi. Trần Phàm những này lo nghĩ Vương Liên Nguyệt đương nhiên đã sớm cân nhắc đến, không phải vậy nàng cũng sẽ không vì vậy mà phiền não, đi ra du lịch giải sầu. Nàng nguyên bản kế hoạch là lợi dụng chính mình không muốn người biết tâm thần dị năng, giả ý đáp ứng cùng Điển Minh Ngọc hôn sự, sau đó lại kích động châm ngòi Điển Minh Ngọc bốn phía người, xúi dục cùng Điển Minh Ngọc có khoảng cách người, cuối cùng để Điển Minh Ngọc rơi vào vây công, mượn người khác chi thủ, giết người ở vô hình. Thế nhưng Vương Liên Nguyệt người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng mặc dù tâm tư linh lung, nhìn người thông thấu, nhưng cũng không có tự tin có khả năng đem những cái này đồng dạng tâm trí đầy đủ, thậm chí so với nàng còn muốn ưu tú người, không chế ở bàn tay ở giữa, kết quả không nghĩ tới lần này đi ra du lịch, lại có thể gặp phải Trần Phàm như thế cái ngoại ý muốn kinh hỉ, có Trần Phàm mộng thần năng lực phối hợp, Vương Liên Nguyệt kế hoạch kia khả thi lập tức tăng nhiều. Vì vậy nàng không chút do dự liền quyết định muốn tay đi làm, năm đó cựu hận, bây giờ vẫn như mộng ma nhật đêm quấn quanh nàng trong lòng, nếu là không thể giải quyết cái này đại thù, nàng sợ rằng tu không đến bao nhiêu cao thâm cảnh giới, liền muốn tâm ma quấn thân. Vương Liên Nguyệt lập tức cảm giác trong lòng bùng lòng, nhiều năm bí ẩn một khi thổ lộ hết, liền tu vi bình cảnh đều hơi có bùng lòng, trong lòng nàng khẽ động, đội vàng đem Trần Phàm đuổi ra mật thất, tiếp lấy ra dự bị linh đan, nuốt vào trong bụng, bắt đầu cưỡng ép đột phá. Trần Phàm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt bộ dáng này, nhớ tới nàng bây giờ đã là thông lạc viên mãn cảnh giới, suy đoán nàng có phải là muốn đột phá đại cảnh giới, vì vậy cũng không quấy rầy, mà là chạy nhanh về linh thú cốc, đem việc này báo cho Xích Tinh Huyền Quân. Xích Tinh Huyền Quân nghe vậy giật mình, lập tức phi thân ra khỏi sơn cốc, hắn trong cốc linh thú bên trong vốn là địa vị đặc thù, không nhận sơn cốc cửa lớn trói buộc, lúc này vội vã đi, một lát sau liền đem Mộ Dung Mạn mang theo tới. Mộ Dung Mạn cảm nhận được không khí trung linh tức giận khác thường, xác nhận nữ nhi của mình đúng là muốn đột phá, vội vàng lại là bố trí tụ linh trận pháp, lại là chuyển hỏi ý kiến để cho người hỗ trợ. Xích Tinh Huyền Quân thì là ghé vào Liên Nguyệt Các trước cửa, một bộ trung tâm bảo vệ thần thái. Sau năm ngày, Mộ Dung Mạn chính nhắm mắt xếp bằng ở Liên Nguyệt Các bên ngoài hộ pháp, đột nhiên mí mắt khẽ động, mở mắt hướng Liên Nguyệt Các cửa ra vào nhìn, chỉ thấy nói vàng dòng giao nhau hào quang từ trong các lao ra, tia sáng tiêu tán, lộ ra Vương Liên Nguyệt linh lung thân hình. Lúc này trên người nàng linh quang ẩn hiện, mái tóc dài màu vàng nóng bên trong màu đỏ càng đậm, hai mắt cũng là biến thành một cái màu vàng, một cái màu đỏ, như tuyết da thịt hiện ra màu đỏ ánh sáng nhạt, mà còn so sánh nàng bế quan lúc quần áo, lúc này đã là đổi từng cái thân trang phục. Nương, nữ nhi đã đột phá đến Liên Mạch kỳ. Vương Liên Nguyệt mới ra lầu cát, liền hướng Mộ Dung Mạn bay đi, lập tức liền nhào tới Mộ Dung Mạn trong ngực. Mộ Dung Mạn nhìn xem nữ nhi của mình đột phá phía sau trong cơ thể phóng ra ngoài linh quang, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Với Lô Mang tiểu gia hỏa, vài ngày trước còn nói cái gì tâm thần bất ổn, kết quả vừa về đến liền dám một mình đột phá đại cảnh giới, cũng không sớm thông báo cha nương một tiếng, nếu là có cái gì không hay xảy ra, têu nương như thế nào cho phải. Kỳ hỉ, ta đây không phải là lo lắng tu vi thấp, không xứng với ta Minh Ngọc ca ca nhà Vương Liên Nguyệt thuận miệng kéo cái nguy trang. Mộ Dung Mạn nhưng là tin là thật, ánh mắt phức tạp nhìn một chút nữ nhi của mình, đem nàng từ trên thân giật xuống đến, một mặt nghiêm nghị khuyên bảo Vương Liên Nguyệt. Nguyệt Nhi, sau này nhất định không thể như vậy hành sự. Ta biết ngươi tính tình thẳng thắn, dám yêu dám hận, nhưng nữ hải tử gia không thể hãm tình cảm quá sâu, ngươi cần nhớ tới, người tu chân, tu vi mới là thân gia tính mệnh, vi nương cũng không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì kinh mạch bị hao tổn, tu vi đình trệ, chết già ở trước mặt ta. Biết rồi, ta đây không phải là thành công nha hử, đó là bởi vì có nương ở một bên giúp đỡ ngươi, chờ tương lai ngươi gả tới Hỗn Nguyên kiếm phái, nương nhưng là không đuổi kịp đi. Ngươi liền thêm chút tâm đi. Liền cha nương tặng cho ngươi 50 tuổi sinh nhật lễ vật đều tiện tay cho người khác, nhìn tương lai ngươi đột phá trúc đỉnh kỳ lúc muốn thế nào ứng đối. Nghĩ đến chính mình lần này sở dĩ có thể kịp thời chạy tới, giúp nữ nhi đột phá thành công, chủ yếu công lao còn tại Trần Phàm trên thân, vì vậy liền từ trong ngực lấy ra một bình linh đan, đưa cho Vương Liên Nguyệt, "Vâng, cho ngươi, đây là một bình cực phẩm chuyển nguyên đan, thích hợp nhất xúc nguyên kỳ tu sĩ dùng, tăng lên tu vi. Vốn là định cho chúng ta chủ phong cuối năm tiểu bị đệ tử ưu tú làm thượng dễ, ngươi cầm đi cho ngươi cái kia Miêu Nhi ăn đi, lần này hắn cũng coi là báo tin có công." Có công liền muốn ban thưởng, không phải vậy về sau sẽ trộm gian dùng mạnh lưới. Kỳ hỉ, tốt, cái kia Nguyệt Nhi liền thay mặt Miêu Thập Tam cảm ơn mẫu thân. Vương Liên Nguyệt nghe đến Mộ Dung Mạn lời nói, trong lòng giật mình, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay chuyên tâm đột phá, mà mẫu thân nàng cùng Xích Tinh Huyền Quân lại tại một bên chuyên tâm hộ pháp, Trần Phàm cái này có thể tự do hành động yêu hổ chẳng phải không có người trông giữ. Vậy hắn có thể hay không lén lút chạy mất? Trong lòng sốt ruột, trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là đón lấy đang lượng, đứng dậy liền hướng linh thú cốc chạy đi, vừa chạy vừa nói, vậy ta trước đi cho Miêu Nhi đút đồ ăn đi rồi. Chờ chút lại đi diễn pháp đài thử một chút đột phá phía sau pháp lực, nương ngươi trước trở về tốt, Nguyệt Nhi chờ tu vi ổn định về sau, tự sẽ đi qua hướng ngươi thỉnh an. Mộ Dung Mạn nhìn xem Vương Liên Nguyệt vội vã hỏa hỏa bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, buốt tiếng thở dài đáng thương lòng phụ mẫu. Trong thiên hạ tiếp lấy liền đứng dậy bay mất, Xích Tinh Huyền Quân gặp nơi đây đã vô sự, liền cũng chậm chậm thong thả hướng linh thú cốc đi đến. Vương Liên Nguyệt bay vào linh thú cốc, một mạch xông vào Trần Phàm hang động. Trần Phàm động thần năng lực đối nàng kế hoạch cực kỳ trọng yếu, dung không được nửa điểm sai lầm, bởi vậy nàng mới lo lắng như thế. Nhìn thấy Trần Phàm chính ghé vào sơn động bên trong một mặt kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn nàng, Vương Liên Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, háng giọng một cái, che giấu một cái trên mặt bối rối, chậm rãi đi tới Trần Phàm trước mặt ngồi xuống, đem chứa 10 khỏa cực phẩm chuyển nguyên đan bạch ngọc bình, cầm tại Trần Phàm mũi phụ cận vừa đi vừa về lắc lư, câu đến Trần Phàm gật gù đắc ý Miêu Thập Tam, đây là nương ta thưởng ngươi cực phẩm chuyển nguyên đan, ngươi làm sao không có thừa gì ta. Đột phá thời điểm chạy trốn nha. Chương 225, ngàn năm tu vi. Chương 225, ngàn năm tu vi. Nhìn thấy Trần Phàm chính ghé vào sơn động bên trong một mặt kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn nàng, Vương Liên Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, háng giọng một cái, che giấu một cái trên mặt bối rối, chậm rãi đi tới Trần Phàm trước mặt ngồi xuống, đem chứa 10 khỏa cực phẩm chuyển nguyên đan bạch ngọc bình, cầm tại Trần Phàm mũi phụ cận vừa đi vừa về lắc lư, câu đến Trần Phàm gật gù đắc ý Miêu Thập Tam, đây là nương ta thưởng ngươi cực phẩm chuyển nguyên đan, ngươi làm sao không có thừa gì ta. Đột phá thời điểm chạy trốn nha. Hắc hắc, đi theo tiên nữ tổ tông, muốn linh tiện có linh tiện, muốn tiên đan có tiên đan, ta lại không đốc, tại sao phải chạy? Trần Phàm đàng hoàng nói ra đấy lòng ý tưởng chân thật. Vương Liên Nguyệt lập tức nghe răng cười một tiếng, đem bình ngọc đặt ở Trần Phàm trên trán, đứng lên nhìn xuống Trần Phàm, "Làm sao? Ngươi biết ta muốn ngươi hỗ trợ giết người kia, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị hắn giết rồi chứ?" Trần Phàm lung lay đầu, đem bình ngọc vung đến dưới thân trên nệm lót, vốn định lay lay cỏ đột, đem bình ngọc nuốt ở bên trong, nhưng lại có chút không yên lòng, vì vậy một bên suy tư, một bên thấm không sợ hãi trả lời Vương Liên Nguyệt, sợ, làm sao không sợ? Bất quá ngươi muốn báo thù, ta có thể hiểu được, ta cũng có đại thù còn không có báo đâu. Hả? Với mèo con, không phải nói ngươi thở nhỏ liền tại thế tục phàm nhân ở giữa pha trộn sao? Thế tục có thể có cái gì đại thù ngươi báo không được? Vương Liên Nguyệt gặp Trần Phàm tình thế khó xử bộ dạng, trong lòng vui lên, đột phá vui sướng tăng thêm phát hiện Trần Phàm không có chạy trốn yên tâm cảm giác, để nàng trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái tơ lụa túi nhỏ, tìm căn cứng cỏi dây đỏ, đem tơ lụa túi nhỏ đeo vào Trần Phàm trên cổ. Tốt, đưa ngươi cái càn khôn đại, mặc dù chỉ là tam phẩm pháp khí cấp bậc, cũng không thể nhận chủ gia phong, thế nhưng đầy đủ lấy ra giấu ngươi đang dược, linh thực. A, đây chính là chữ càn khôn đại. Cảm ơn tiên nữ tổ tông. Trần Phàm không nghĩ tới hôm nay vậy mà vui mừng không thôi. Đầu tiên là có đan dược nện ở trên mặt mình, lại vào tay kiện thứ nhất pháp khí, vẫn là túi chứa vật loại này dùng vào thực tế pháp khí. Hắn tại Vương Liên Nguyệt chỉ đạo bên dưới, kích thích yêu đan, dùng yêu đan trả lại ra linh khí, tiếp lấy đem linh khí hướng dẫn tại tơ lụa túi nhỏ bên trên, Trần Phàm ý thức nháy mắt liền lấy linh khí làm môi giới, liên tiếp đến một cái dài rộng đều ba thước thần bí không gian bên trong, không gian này tối tăm mở mịt một mảnh, nhìn không ra đến tận cùng, nhưng bị lực lượng thần bí ngăn cách. Trần Phàm thử đem cái kia bình chuyển nguyên đan cầm tại túi nhỏ phụ cận, chỉ thấy một đạo hôi mang hiện lên, bình ngọc quả nhiên không thấy. Lại hướng càn khôn đại bên trong thần bí không gian nhìn, phát hiện bình ngọc vừa vặn mang mang bày ở không gian dưới đáy. Trần Phàm tới tới lui lui đem bình nhỏ thu hồi thả ra mấy lần, lúc này mới bị Vương Liên Nguyệt đưa tay ngăn lại. Tốt, đừng đùa, không phải liền là cái càn khôn đại sao? Nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ bộ dạng, nhanh lên nói cho bản tiên nữ, ngươi đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt hỏi thăm, nửa thật nửa giả đem y tiểu cô nương sự tình nói ra, chỉ bất quá lần này y tiểu cô nương tại trong miệng hắn biến thành khi còn bé bạn chơi. Vương Liên Nguyệt nghe xong Trần Phàm gặp phải vậy mà cùng chính mình tương tự, lòng sinh sầu não dưới tình huống, cũng không có phát giác Trần Phàm trong lời nói giả tạo thành phần. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này kinh lịch, chắc không được ngươi nói ngươi không ăn qua thịt người thời điểm, ta không phát hiện được gạt người dấu hiệu. Xem ra ngươi xác thực không phải ăn người ác yêu, bất quá, cái này cũng không thay đổi được ngươi là một cái đại xấu mèo sự thật, hì hì. Trải qua phen này hỗ động, Vương Liên Nguyệt đối Trần Phàm càng là lòng sinh tin cậy, mà Trần Phàm hiện tại cũng biết, linh thú cốc bên trong linh thú bọn họ tại sao lại đối Vương Liên Nguyệt như vậy cúi đầu áp hai, cũng không phải là nàng dùng cái gì thủ đoạn. Mà là cái này Vương Liên Nguyệt sát thực đối linh thú vô cùng hậu đãi, thường thường liền cho bọn họ mang các loại đồ tốt, đổi thành Trần Phàm cũng sẽ không hướng loại này đưa tài tiền tử nhè răng trợn mắt. Hỏi rõ ràng Trần Phàm tâm sự, Vương Liên Nguyệt hỏi một chút Trần Phàm muốn hay không tự mình ra tay thay Trần Phàm báo thù, bị Trần Phàm quả quyết cự tuyệt, vì vậy nàng lại ở tại Trần Phàm trong động chơi một hồi, cái này mới hài lòng đứng dậy tiến đến diễn pháp đài kiểm tra nàng hiện nay liên mạch kỳ thực lực. Trần Phàm từ vừa rồi lên liền một mực có khả năng cảm nhận được Vương Liên Nguyệt trên thân mãnh liệt linh quang. Vương Liên Nguyệt vừa đi, thanh tịnh lại Trần Phàm lập tức từ càn khôn đại bên trong lấy ra cực phẩm chuyển nguyên đan, đổ ra một viên há miệng nuốt vào. Hiện nay Vương Liên Nguyệt tu vi đột phá, cựu nhân cũng đã khóa chặt, kế hoạch tiếp theo mặc dù rất có thể không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng việc này cuối cùng thế tất có một tràng ác chiến, Trần Phàm nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được, vô luận là giúp Vương Liên Nguyệt báo thù, vẫn là sau khi chuyện thành công chạy trốn, không có đầy đủ tu vi hỗ trợ, tất cả đều là bọn nói. Chuyển nguyên đan vừa rơi xuống bụng, Trần Phàm lập tức cảm thấy đan dược cùng linh thiện khác biệt, hắn chỉ cảm thấy trong bụng phảng phất nuốt vào từng cái đoàn hỏa cầu, đan dược một khi linh khí thôi phát, lập tức tại hắn phần bụng càng không ngừng xoay tròn, tỏa ra hạo nhiên ấm áp linh khí. Trần Phàm vội vàng sử dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, cực lực hấp thu những linh khí này, cảm nhận được chỉ là như vậy còn chưa đủ, vẫn có bộ phận linh khí lãng phí tiêu tán. Trần Phàm lập tức đầu nhập chuyển hóa lực lượng, cưỡng ép tăng phúc thân thể hấp thu linh khí cực hạn. Hai ngày sau đó, Trần Phàm từ tu luyện bên trong tỉnh lại, mắt hổ bên trong bắn ra một đạo tinh mang. Có đan dược trợ giúp, hắn cái này ngắn ngủi hai ngày, vậy mà trực tiếp tăng lên 20 năm đạo hạnh. Loại này tốc độ tu luyện, là hắn trực tiếp dùng chuyển hóa lực lượng thôi hóa tu luyện gấp 10. Lại nhìn chuyển hóa lực lượng tiêu hao, một ngày cũng liền tiêu hao chừng 100. Tiêu hao vậy mà cũng giảm mất đến 1/10. Mãi mãi cái chân, có tiền chính là tốt. Mấy tháng này đến nay, Trần Phàm đã không biết bao nhiêu lần nói ra câu nói này, hắn đem chứa chuyển nguyên đan bình thuốc từ càn khôn đại bên trong lại lần nữa lấy ra, nhìn xem cái kia bình ngọc cảm xúc chập trùng, lấy loại này tốc độ tu luyện đến xem, chỉ cần đem trong bình còn thừa 9 khỏa đan dược ăn xong, hắn liền có thể một hơi đột phá đến ngàn năm huyền quân tu vi. Hắn bình phục một cái tâm tình, không đội mà tiếp tục tu luyện, mà là đi ra ngoài tìm tới Xích Tinh Huyền Quân, nói cho chính hắn muốn bế quan tu luyện chừng 1 tháng. Để hắn nhìn thấy Vương Liên Nguyệt về sau báo cho Vương Liên Nguyệt một tiếng, Vương Liên Nguyệt đối Trần Phàm coi trọng Xích Tinh Huyền Quân hiện tại đã là tương đối rõ ràng, cho nên cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Trở lại sân động, Trần Phàm tìm cái thoải mái tư thế, đem trong bình 9 khỏa đan dược một hơi toàn bộ đổ ra, ngậm tại trong miệng, bắt đầu một viên tiếp nối một viên luyện hóa. 1 tháng sau, Trần Phàm sơn động cửa đá chậm chậm mở ra, bên trong đi ra một cái da bọc xương nhưng hai mắt lại thần thái sáng láng lão hổ, chính là đã đột phá đến Huyền Quân cấp độ Trần Phàm. 10 ngày trước, Trần Phàm liền đã xem 10 khỏa cực phẩm chuyển nguyên đan tiêu hóa song song, theo hắn tu vi đạt tới 1000 năm tiêu chuẩn, Trần Phàm lại một lần nữa cảm nhận được yêu đan chuyển đến kỳ biến. Hắn tu vi tại đan dược kích thích bên dưới bạo tăng đến 1000 năm đêm hôm đó, Trần Phàm chỉ cảm thấy chính mình yêu đan không tự chủ được bắt đầu trả lại, hắn mặc dù có thể lợi dụng tuyệt đối năng lực khống chế ức chế loại này biến hóa, thế nhưng trong lòng biết chính mình đang sắp đột phá Trần Phàm, chắc chắn sẽ không đi làm loại này chuyện ngu xuẩn, mà là giữ vững tinh thần, quá chú tâm ghi chép loại này biến hóa toàn bộ quá trình. Chương 226, đột phá Huyền Quân. Chương 226, đột phá Huyền Quân. Theo hắn yêu đan trả lại, yêu đan bên trong đại lượng huyết nục cùng linh khí không ngừng tại Trần Phàm trong cơ thể bành trướng, ép đến hắn không thể không hiện ra nguyên hình, mà lúc này Trần Phàm, nguyên hình chiều cao đã khoảng chừng 5 trượng dài, đứng lên cũng có gần tới 2 trượng cao, nếu không phải hang núi kia coi như rộng rãi, Trần Phàm kém chút liền bị gạt ra động đi. Bất quá Trần Phàm tại hiện ra nguyên hình phía sau không bao lâu, yêu đan liền lại một lần bắt đầu xoay tròn co vào, trong cơ thể hắn vừa vận trả lại đi ra linh lực cùng huyết đục, lại lần nữa bị yêu đan hút trở về, sau đó lại lần trả lại lần nữa hấp thu. Quá trình này lặp đi lặp lại kéo dài 5 lần, yêu đan mới đình chỉ biến hóa, đang hoang ở tại Trần Phàm phân bụng, không có động tĩnh, chỉ là yêu đan thể tích làm lớn ra một vòng, phía trên huyết sắc cũng giảm bớt rất nhiều, thay đổi đến càng thêm bóng loáng mượt mà. Trần Phàm cẩn thận xem xét biến hóa của mình, phát hiện trừ tố chất thân thể lại lần nữa chợt tăng hơn 2 lần bên ngoài, hắn yêu khí phóng xạ phạm vi vậy mà rút nhỏ. Cẩn thận nhớ lại một cái đột phá quá trình, Trần Phàm bừng tỉnh, nguyên lai ngàn năm huyền quân đột phá quá trình bên trong, yêu đan mỗi lần trả lại hấp thu, cũng sẽ không tiếp tục chỉ là đơn thuần đối với linh khí cùng huyết nục sinh ra tác dụng, mà là đối yêu khí cũng tiến hành hấp thu. Những cái kia bị yêu đan hấp thu yêu khí, tại yêu đan bên trong cùng bộ phận linh khí kết hợp, trực tiếp biến thành loại kia có thể phóng thích yêu thuật đặc chủng lực lượng, cũng chính là yêu lực. Nguyên lai ngàn năm huyền quân bản thân liền có thể tại thể nội chứa được bộ phận yêu lực, cũng chính là nói, dùng những này lưu tại yêu đan bên trong yêu lực phóng thích bản mệnh yêu thuật, không tại cần thôi hóa ở giữa, tương đương với thuần phát yêu thuật. Trần Phàm ước định đột phá mang tới biến hóa, có khả năng chứa được yêu lực tuy tốt, thế nhưng Trần Phàm chân chính xem trọng vẫn là yêu đan đối yêu khí hấp thu. Đột phá đến huyền quân phía sau này 10 ngày thời gian, Trần Phàm chính là tại lợi dụng chuyển hóa lực lượng cùng tuyệt đối điều khiển năng lực, thử nghiệm đem yêu khí hoàn toàn hấp thu vào yêu đan bên trong, kết quả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy, cũng là không phải nói không hiệu quả gì, cố gắng thông qua, Trần Phàm đã có khả năng đem hơn 9 thành yêu khí giảm vào yêu đan bên trong. Hắn hiện tại bảo trì cỡ nhỏ hình thể thời điểm, yêu khí có thể giảm đến khoảng nửa tấc phạm vi, so với lúc trước linh khả huyền quân yêu khí phạm vi đều muốn không lớn lắm. Muốn giảm yêu khí, ẩn giấu tu vi cơ bản mục đích đã có thể thực hiện. Chỉ là coi hắn muốn thử nghiệm đem yêu khí hoàn toàn giảm vào yêu đan thời điểm, lại phát hiện yêu đan đã đạt tới cực hạn, để thêm co lại yêu đan liền muốn bị hao tổn, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Về sau Trần Phàm tiêu phí một chút chuyển hóa lực lượng, đem lực lượng của thân thể cải tạo thành vì 7-800 năm đạo hạnh lúc bộ dạng, lại đem đại bộ phận yêu khí giảm vào yêu đan, dùng yêu khí thoạt nhìn cùng nhục thể trạng thái tương xứng, dạng này liền triệt để đem tu vi ẩn giấu đi. Đương nhiên nếu như hắn nghĩ khôi phục huyền quân thực lực, cái kia hoặc chính là biến trở về nguyên hình, để yêu đan thả ra phần lớn huyết nhục tinh hoa, hoặc chính là tiêu phí chuyển hóa lực lượng một lần nữa cải tạo nhục thân. Bởi vì Trần Phàm hiện nay đại bộ phận linh khí, huyết nhục tinh hoa toàn bộ đều ngưng tụ tại yêu đan bên trên, bởi vậy nếu như chỉ là đối nhỏ hình thể lúc nhục thể tiến hành cải tạo, như vậy cần chuyển hóa lực lượng cũng không tính nhiều, tối đa cũng chính là 200-300 bộ dạng, hoàn toàn ở Trần Phàm tiếp thu phạm vi. Mà còn hiện nay hắn đã có khả năng giảm yêu khí, cũng liền không cần mỗi ngày đều đi diễn pháp đài tiêu hao yêu khí, có thể tiết kiệm bộ tiếp theo phân dùng cho chữa trị linh khí hao tổn quá độ yêu đan chuyển hóa lực lượng. Nếu như không cần cái gì lời nói, bình thường cũng không cần khôi phục huyền quân thực lực, dạng này xem ra, ngược lại so trước đây càng thêm tiết kiệm. Trần Phàm đột phá đến ngàn năm huyền quân về sau, bởi vì đột phá quá trình tiêu hao quá lớn, toàn bộ lao hổ đói bụng đến da bọc xương, cho nên bị Vương Liên Nguyệt rất là cười nhạo một trận, bất quá nàng thật không có hoài nghi gì, chỉ là cho rằng Trần Phàm gấp gáp tiêu hóa linh đan, cho nên không có quan tâm ăn đồ ăn, cười nhạo về sau, nàng vẫn là cho Trần Phàm mang đến đại lượng thịt, vì vậy 3 ngày không đến Trần Phàm liền lại khôi phục trở về nguyên lai hình thể. Không biết có phải hay không là bởi vì đột phá huyền quân phía sau, yêu đan bản thân biến hóa liền xem như một loại giác tỉnh kỹ năng, Trần Phàm trừ 900 năm tu vi thời điểm lại thức tỉnh một loại đem cái đuôi thay đổi đến giống như kim loại đồng dạng cứng rắn yêu thuật bên ngoài, ngàn năm tu vi cũng không có mang đến cho hắn mới yêu thuật. Vì thế hắn còn đặc biệt chạy đi diễn pháp trường thực tế thí nghiệm một cái, kết quả phát hiện trở thành cứng ngắt phía sau cái đuôi trình độ cứng cắp muốn vượt xa hắn thi triển toàn phong đột lúc tứ chi, mà còn cứng mềm trình độ còn có thể khống chế, thậm chí có thể tự mình cắt đứt. Ta mẹ nó là lão hổ, cũng không phải là thạch sùng, cái này tự đoạn cái đuôi tính là gì yêu thuật? Trần Phàm không nghĩ tiêu phí chuyển hóa lực lượng chữa trị gãy đuôi, bởi vậy cũng không có đem môn này yêu thuật thi triển đến cuối cùng, chỉ là đưa nó xem như một loại âm người chiêu thức đi lại, tương đương với tứ chi bên ngoài lại nhiều một loại tiến công phòng ngự thủ đoạn, hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Đương nhiên, đối Vương Liên Nguyệt bên kia, Trần Phàm cũng chỉ nói chính mình tu vi tăng khoảng 100 năm, bởi vì có yêu đan co vào yêu khí cùng nhục thân cải tạo che giấu, Vương Liên Nguyệt cũng không có nhìn ra cái gì không đối. Tại Vương Liên Nguyệt vững chắc tốt vừa vận đột phá liên mạch kỳ tu vi phía sau, cười Trần Phàm hướng đi Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn Thỉnh An thời điểm, hai cái kia tu vi vượt xa Vương Liên Nguyệt người, cũng không có phát giác được Trần Phàm tu vi khác thường. Trần Phàm lập tức trong lòng bình phục, biết chính mình từ nay về sau có thể yên tâm lớn mật tu luyện, vì vậy trừ đi theo Vương Liên Nguyệt chạy ở bên ngoài thời gian bên ngoài, mà khác căn bản là không lưu bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian, trừ tu luyện còn là tu luyện. Sau 3 tháng, Nam Châu vực, Gia Long Phường, Linh Lung Các Gia Long Phường phân cắt, một tên Gia Long phủ đệ tử mới từ phường thị trên đường phố đi vào Linh Lung Các Thiên Công Điện, ngẩng đầu liền thấy một cái ghi chép chế tạo ủy thác yêu cầu mới ngọc phù, bị Linh Lung Các đệ tử thao túng Trích Tinh Bảng treo ở khá cao vị trí bên trên. Cái này Trích Tinh Bảng là một kiện để vật phẩm pháp khí, có thể dựa theo thao tác người tâm ý, đem đặt ở trên bảng vật phẩm xê dịch vị trí. Là Linh Lung Các chuyên môn thiết kế đại lượng chế ra, dùng cho biểu hiện ra các loại nhiệm vụ ủy thác cùng tin tức bảng giá. Bình thường mà nói, Trích Tinh Bảng bên trên càng là gần phía trước tin tức hoặc ủy thác, giá trị cùng thù lao liền càng cao. Cái kia Gia Long phủ đệ tử nhìn thấy Trích Tinh Bảng bên trên đơn giản miêu tả, phát hiện cái này ủy thác thù lao có 3000 cái hạ phẩm linh thạch nhiều, nhưng không có hạn chế người chế tác tu vi trình độ, lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn lấy ra trong ngực lệnh bài, đối với cái kia trợ ủy thác tin tức ngọc phù chiếu một cái, trong miệng khẽ đọc âm thanh đến. cái kia ngọc phù liền bay ra Trích Tinh bảng, thẳng tắp rơi vào hắn trong tay. Hắn đem ngọc phù dán tại cái trán, nhắm mắt tìm đọc chỉ chốc lát, ánh mắt lộ ra ánh mắt khó hiểu. Đây là cái gì ủy thác? Cái này định chế đồ vật không phải liền là đưa tin ngọc phù tàn bản sao? Mà lại còn tăng thêm các loại cổ quái yêu cầu. Muốn làm đi ra ngược lại là không khó, chính là cần thời gian, cũng muốn tốn không ít tâm tư.